cao ngất trong mây đỉnh núi, cuồng phong mãnh liệt mà thổi qua. Bình khoáng trên mặt đất tất cả đều là rách nát núi đá cùng vỡ thành tán khối thực vật mảnh nhỏ. Trong không khí còn có chưa dừng lại kiếm khí tới tới lui lui mà càn quét, sấn đến mọi nơi một mảnh thê lương. Mặc Trầm Chu phập phềnh giữa không trung, mặt vô biểu tình mà nhìn phía dưới. Một người nữ tu chính phục một cái trọng thương nam tu trên người ai ai mà khóc thút thít. Trên người nàng ăn mặc một bộ đạm lục sắc cung trang, eo thon tay áo rộng, phiên nhược kinh hồng. Trên đầu mang phượng phun châu kim bộ diêu, nghiêng cắm một chi bốn xuyến tua, sấn nàng nhàn nhạt mặt mày cùng nhỏ yếu hơi thở, lệnh người vọng mà sinh liên, không tự kìm hãm được tưởng đem thứ tốt phụng đến nàng trước mắt, chỉ vì gặp một lần nàng miệng cười. Cũng không phải là như thế sao, Mặc Trầm Chu cười lạnh hai tiếng, nhìn kia nữ tu phía sau ba cái nam tu vẻ mặt đau lòng mà cùng nhau đem nàng ôm vào trong lòng ngực, mà kia trọng thương tuấn tú nam tu cũng dây rủa lộ ra một cái trấn an tươi cười tới. Vươn tay vớt ve thượng mặt nàng, vẻ mặt nhu tình mật ý chỉ chốc lát sau thời gian liền dẫn tới kia nữ tu nín khóc mỉm cười, liền bên người còn nằm mấy cổ rách nát thi thể đều đành phải vậy. Rõ ràng này phía trước, nữ nhân này còn cùng bọn họ thệ Hải Minh Sơn, ai đến đảo tim đảo phổi đâu. Nay vừa mới tắt thở, đã bị vứt đến sau đầu. Một đám cậu nam nữ, thiện nhân, Mặc Trầm Chu sắc mặt thực trong thời gian ngắn biến hóa mấy lần. Rốt cuộc dừng hình ảnh thành một cái giữ tận vặn vẹo biểu tình. Trách không được nàng hận độc này đàn tiện nhân. Mặc cho ai cẩn trọng, cực cực khổ khổ mà một khối siêu điển thượng loại hoa màu, vũ đại sợ úng, thiên nhiệt sợ hạn, thỉnh thoảng ngày ngày trừ trùng một đường lo lắng hai hùng tới rồi muốn thu hoạch thời điểm, xét đánh giữa trời quang, có người nói cho ngươi, thật tiếc nuối, ngài không ngừng hoa màu không có, liền mẹ nó căn đều cho ngươi tuyệt, chẳng sợ ngươi tính tình lại hảo lại bình tĩnh. Cũng nhịn không được muốn mắng thiên. Trước mắt chính là như thế. Chờ ngươi thành đạo, đây là sinh tử đại thù. Nàng ánh mắt lạc đỉnh núi một góc, nơi đó một người bạch y nữ tử ngưỡng mặt nằm. Nàng đã sớm đã chặt đứt khí, một đôi mắt lại mở đại đại, mãn nhãn không thể tin tưởng cùng thương tâm. Chết không nhắm mắt. Mặc Trầm Chu trong mắt nữ nhân này thật là chết không oan. Nàng là thật không rõ cái này tu tiên giới rốt cuộc là làm sao vậy, rõ ràng linh khí đây đà. Tài nguyên phong phú, một đám lại không biết tu luyện, chỉ nơi đó nam nữ hoan ái, giấm hải sinh sóng, chết không đủ tích. Chính là mặc cho ai chết nàng trước mắt nàng đều sẽ không chấp một chút mí mắt, chính là nữ nhân này không được. Nàng một đường đem nữ nhân này nâng đỡ đến kim đan, mắt thấy liền có thể tâm nguyện đạt thành, trọng tố thân thể, hỏi lại tiên đồ, trong nháy mắt, trăm năm vất vả sáng sớm tăng, phó nước chảy. Mà nàng không còn có thời gian lại đi tìm kiếm tiếp theo cái người có duyên. Bên hai tinh tế tiếng khóc từ lúc bắt đầu liền không có đoạn tuyệt quá, thẳng đến hiện, Mặc Trầm Chu thật là nhịn không được, chịu đựng khỏe mắt không ngừng run rẩy, nàng mặt âm trầm mở miệng. Câm miệng. Mẹ, ngươi còn không biết xấu hổ nơi đó khóc. Bạch Y Y bên người hồn phách vẫn là nhẹ nhàng khụt khịt, một thân Bạch Y Y, rõ ràng là chết đi Bạch Y Y nữ tu bộ dạng. Liên Mặc Trầm Chu như vậy bắt bẻ người đều không thể phản bác, này nữ tu lại là có một bộ hảo bộ dạng. Đặc biệt là một đôi hơi hơi thượng trọn hẹp dài mắt phượng, linh khí bức người. Chính là này đôi mắt, chính quần quận không ngừng mà trào ra nước mắt tới, còn phải dùng một loại thâm tình ai tuyệt ánh mắt si ngốc mà nhìn phía dưới tên kia trọng thương trung nam tu, thế nhưng hoàn toàn quên mất liền người này vừa mới thân thủ thưởng nàng một cái nhất kiếm xuyên tim. Này ánh mắt không đến làm Mặc Trầm Chu một trận ghê tởm. Lúc này Mặc Trầm Chu vô hạn hối hận. Tự nàng ngã xuống, nguyên thần phụ nàng tự một người thái cổ kim tiên trong động phủ đến tới tiên giới trí bảo, hư thiên trạc thượng sau, trải qua 400 cuối năm với làm nàng tìm được một câu làm nàng vừa lòng thân thể. Dung mạo bất luận, này thân thể lại là ngàn năm không gặp ngũ hành thân thể. Như vậy ngũ hành thân thể nàng lúc trước cũng gần là vị kia kim tiên bút ký chung gặp qua ít ỏi số ngữ. Nghe nói có được ngũ hành thân thể tu sĩ không chỉ là đối thiên địa ngũ hành thể ngộ cao hơn thường nhân, ngay cả tu luyện khi dẫn linh khí nhập thể hiệu suất cũng so mặt khác tu sĩ cao hơn năm thành. Năm thành A. Tục ngữ nói tiên hạ thủ vi cường, lúc ấy Mặc Trầm Chu lau một phen nước miếng không nói hai lời lập tức đoạt xá, không nghĩ tới đường đường trúc cơ kỳ đại viên mãn tu sĩ chính là không có địch quá mức đến còn không có dẫn khí nhập thể tiểu lọ ly, quyết đoán bỏ chăn. Thẳng đến thật lâu về sau mới biết được, cái này tên là Mặc Dẫn Hoàng tiểu nha đầu tổ tiên thế nhưng ra quá một vị tiên nhân, vị nào phi thăng tiên giới phía trước bởi vì lo lắng trong tộc con cháu bị người đoạt xá cố ý làm phong bị, khả xảo, Mặc Trầm Chu liền đụng vào người ra trong tay. Bất quá cô nương này ngốc tuân lệnh Mặc Trầm Chu ghé mắt. Ngày đó đoạt xá thất bại, lại bị kia tiên nhân cầm chế hung hăng một kích, Mặc Trầm Chu nguyên thần suy yếu tới rồi cực điểm, cơ hồ liền hư thiên trạc đều bám vào người không đi lên, nếu là nàng chính mình, tự nhiên là quyết đoán diệt cái này dám đối với chính mình đoạt xá ra hỏa. Ân, lại nói tiếp giống nhau có thể chạy ra đoạt xá, thật đúng là liền không quá có thể là cái gì người tốt. Sau đó, khu khu, giết người đoạt bảo, hoàn toàn không cần có cái gì tâm lý gánh nặng. Ngươi làm mùng một ta làm 15 mà thôi, chính là Mặc Trầm Chu chính mình, mười mấy tuổi thời điểm cũng như vậy làm. Chính là ai ngờ cái này tiểu nha đầu thế nhưng đối nàng thập phần đồng tình. Không chỉ có không có đem nàng tồn nói cho người trong nhà, còn gần muốn hư thiên trạc sử dụng quyền. Chú ý, là sử dụng quyền, mà không phải quyền sở hữu. Ý tứ chính là này bảo bối vẫn là Mặc Trầm Chu, chính là bên trong linh dược linh đan tu chân điển tịch Mặc Dẫn Hoàng có thể tùy ý sử dụng. Đương nhiên, Mặc Trầm Chu là vui, bởi vì nàng cùng lúc ấy vẫn là hài tử Mặc Dẫn Hoàng phát hạ tâm ma thể. Chính là đương Mặc Dẫn Hoàng đại đạo thành công là lúc, phải vì Mặc Trầm Chu trọng tố thân thể. Trọng tố thân thể tài liệu đã sớm bị thu thập tề, Mặc Trầm Chu thật là không gì không giỏi tâm, sợ ủy khuất chính mình. Sau đó liều mạng dục nha đầu này một đường tu đến kim đan trung kỳ, mắt thấy Nguyên Anh có hy vọng, tới rồi Nguyên Anh kỳ liền có thể cho nàng làm thân thể, thế nhưng đã bị người nhất kiếm làm thịt. Làm thịt nàng vẫn là vừa mới thay đổi lễ hỏi vị hôn phu. Hố cha A, có hay không? Mặc Dẫn Hoàng, kỳ thật ngươi cũng hoàn toàn không hoan uổng. Khóc là khóc không được, dù sao nàng nguyên thần là kiên trì không được bao lâu, Mặc Trầm Chu không kiêng nể gì khai trào phúng hình thức. Một lần uống, một miếng ăn đều có định số nàng khoe mắt một nghiêng, bà quang liễm diễm. Lúc trước ngươi muội muội Mặc Dẫn Phượng khi chết chờ ngươi là như thế nào làm, lại nói chút cái gì sợ là còn không có quên đi. Khóc thút thít trung nữ tử đột nhiên không khóc, ánh mắt từ kia nam tu trên người chậm rãi thu hồi tới, ngơ ngác mà đặt bút Trầm Chu trên người nói không ra lời. Tiện nhân này Mặc Trầm Chu vươn tay, lăng không điểm điểm tên kia phong lưu huyền chuyển nữ tu. Trên mặt lộ ra một tia âm lanh ý cười tới. Lúc trước giết Dẫn Phượng thời điểm ta liền nói quá, mặc kệ là thật ôn nhu thỏa đáng vẫn là làm bộ, Dẫn Phượng bất quá có chút kiêu căng, vì sao mỗi khi đối thượng nàng, luôn là Dẫn Phượng không phải. Đã là giết người, đương nhiên muốn đền mạng. Hùng chi chết cái kia mới là người thân muội muội. Ngươi liền vì bảo trì Hàn Bạch Đi gì trong lòng ôn nhu công bằng chính nghĩa hình tượng giữ gìn nàng. Chuyện này thượng làm tức giận cha mẹ. Chí thân sinh muội muội với không màng, không đến làm người cười chê, cũng là mọi người ly tâm. Tự kia lúc sau, lại là liền Mặc Dẫn Hoàng cha mẹ đều từ bỏ nàng. Vì cái nam nhân không cần người nhà, đã là chúng bạn xa lánh. Lại ngây ngốc dẫn sói vào nhà, đem như vậy cái nữ nhân trở thành thân muội muội tới đau, sau liền vị hôn phu đều đau thành nhân ra. Ngu xuẩn. Mặc Trầm Chu cười lạnh một tiếng. Mặc Dẫn Hoàng, người rõ ràng tư chất tuyệt hảo. Lại không tư đại đạo. Tỷ năm đó linh khí cơ hồ đoạn tuyệt thời điểm đều luyến tiếp dừng lại tu luyện, nhìn nhìn lại ngươi như vậy, đều tưởng chịu ngươi. Cha mẹ ngươi yêu thương ngươi tận xương, ngươi muội muội kính ngươi hái ngươi, ngươi lại không biết hồi báo, một lòng phủi sạch tự thân. Ngươi thức người không rõ, cũng không chịu nghe khuyên, trước mắt chỉ có này một tấc vuông nơi, lại không biết trời đất này rộng lớn, chỉ giới hạn trong này nho nhỏ tình yêu. Mặc Trầm Chu dừng một chút, thoáng nhìn Mặc Dẫn Hoàng trong mắt ai sắp đủng, thêm không khách khí mà nói. Nếu này nam nhân phụ ngươi, giết đó là. Ngày nào đó tu đến trường sinh, nhiều đến là nam tu bằng người chọn lựa tuyển. Bất quá là cái tiện nhân. Mặc Dẫn Hoàng ngơ ngác nghe, không biết tưởng chút cái gì. Hồi lâu lúc sau, nàng ánh mắt lại lạc Hàn Bạch Đi Lìa trên người. Lâu như vậy, hắn vẫn là cùng nàng kia vẻ mặt nhu tình nói cái gì. Kia sợ thanh âm lớn chút đều sẽ kinh hách đến trước mắt người đến bộ dáng nàng bạn hắn bên người trăm năm thời gian đều không có gặp qua. Hắn thậm chí chịu không ra thời gian đến xem nàng cách đó không xa thi thể. Nàng chậm rãi cười khẽ lên, sau đó thanh âm chậm rãi biến đại, thẳng đến cuồng loạn. Sai rồi. Nguyên lai đã sớm sai rồi. Nàng trên mặt một mảnh lạnh lẽo. Mặc Trầm Chu nhìn nàng cười ra vẻ mặt nước mắt, khinh thường mà bĩu môi. Ngươi như vậy hối hận có ích lợi gì đâu. Chẳng lẽ liền mắt thấy bọn họ dẫm lên ngươi cảm tình người thi thể từ đây người nguyệt hai luồng viên A. Kia cũng thật thành tiện nhân. Cái loại này ta tự ảm đạm thân thương, ngươi phong lưu sống tiết mục thật không phải mặc trầm chu đồ ăn, nô, có lẽ là mặc dẫn hoàng đồ ăn. Chính là hiện, nàng không cũng chỉ là trừ bỏ khóc cái gì đều làm không được sao. Bất quá mặc trầm chu thờ phụng là ai thương ta một cây lông tơ, ta phải giết hắn cả nhà. Ai làm ta nhất thời không đau, ta tất làm hắn một đời lại vô yên vui. Trước mắt, nàng cười lạnh nhìn kia cung trang nữ tu, không có hảo ý mà nhìn xem nàng bên hông linh ngọc bội, bên hông mềm hồng lăng, lại nhìn đến không chỉ có kia thân cung y hề, ngay cả nàng trên đầu vật phẩm trang sức cùng trên người sở hữu phối sức đều có ẩn nấp ánh sáng nhạt chật lóe, khỏe miệng thượng trọn. Lại không gặp bên cạnh mặc dẫn hoàng lạc trên người nàng ánh mắt thêm nhu hòa, mang theo làm ra nào đó quyết định sau kiên định. Mặc dẫn hoàng nhìn trước mắt người, nàng từ nhỏ thâm niên liền cùng nàng làm bạn, luôn là một bộ không kiên nhẫn độc miệng bộ dáng, chính là chỉ có nàng, chưa bao giờ cự tuyệt quá nàng bất luận cái gì yêu cầu, chưa bao giờ có rời bỏ nàng, đến chết đều bên người nàng. Nếu kia một năm thật bị nàng thành công đoạt xá, cũng không có gì không hảo đi. Nếu là trầm chu, nói vậy sẽ làm so nàng hảo đi. Sẽ không lại làm cha mẹ thất vọng, muội muội sẽ không chết đi, cũng sẽ không dễ dàng bị nam tử mê hoặc, này hết thảy đều sẽ không giống nhau đi. Nàng nước mắt rơi xuống, nàng chậm rãi lau nước mắt, đi vào mặc trầm chu bên người, từ phía sau ôm chặt nàng thân thể. Mặt chôn mặc trầm chu cổ, cảm nhận được trong lòng ngực thân thể cứng đờ, mặc dẫn hoàng thế nhưng muốn cười. Thực xin lỗi, trầm chu, ta là cái người nhát gan. Nàng mỉm cười chảy xuống nước mắt tới, ủng mặc trầm chu trước người đôi tay ẩn nấp biến hóa liên tiếp cổ xưa ấn ký. Nếu là trầm chu, hết thảy đều sẽ không giống nhau đi. Trầm chu, thỉnh cầu ngươi, hảo hảo đãi ta cha mẹ cùng Á Phượng. Xin cho bọn họ cả đời này lấy ngươi vì ngạo, bình an hỉ nhạc. Theo thủ thế biến hóa, thời không trung chậm rãi xuất hiện một tia cái khe, từ giữa truyền đến mãnh liệt hấp lực. Vừa mới bị mặc dẫn hoàng làm cho không hiểu ra sao mặc trầm chu chỉ cảm thấy phía sau bị người dùng lực đẩy, hướng về khe nước kia bay nhanh mà đi, nàng gian nan mà quay đầu, nhìn đến mặc dẫn hoàng chậm rãi trở nên hư vô trên mặt mang theo ôn nhu cười, làm nàng không rời mắt được. Mà lúc này trên mặt đất, đột nhiên phóng lên cao bạch quang cùng nổ mạnh chấn mặc trầm chu trước mắt tối sầm, trong chớp mắt đã bị cuốn vào cái khe. Ý thức tiêu tan trước mặc trầm chu sau ý tưởng là, ta dựa. Đang lúc chính ngọ, bầu trời ánh nắng chính cường, chính là này đỉnh thiên phong thượng lại nơi nơi là một mảnh râm mát. Dọc theo thông hướng đỉnh cao đường mòn uốn lượn mà thượng, ven đường lọt vào trong tầm mắt là một mảnh xanh ngắt chi sắc. Cao lớn cây cối trông thật lớn lục quan, thành ấm dưới tảng cây nơi nơi là mảnh nhỏ thiết cấm chế linh dược điển, các loại cấp thấp linh dược rậm rạp mà vây quanh cùng nhau, hôn hợp ra một sợi thấm nhân tâm phi dược hương. Thỉnh thoảng có linh thú linh cầm trong rừng như ẩn như hiện, vì này yên tĩnh không tiếng động đỉnh thiên phong tăng thêm một tia sinh khí. Một người bạch tí dì thanh niên ngậm nhàn nhạt ý cười đi đường mòn thượng, một bộ bạch tí dì thân bối một thanh tản ra nhàn nhạt linh khí bạc kiếm, tuấn mỹ tới rồi cực hạn trên mặt lộ ra nhất quán tao nhã nhu hòa. Vừa đi, thanh niên một bên thở dài trong lòng. Nay đỉnh thiên phong cái gì cũng tốt, chỉ là đệ tử quá ít. Này một thế hệ đỉnh thiên phong thủ tọa là cái luyện đan cùng nhân, hơn nữa tính cách bắt bẻ phi thường, người bình thường đều khó tiến hắn mắt, tự hắn tiếp quản đỉnh thiên phong sau, toàn bộ một tòa phong bất quá lớn nhỏ miêu ba lượng chỉ, toàn bộ Lăng Vân Tông chỉ có đỉnh thiên phong là chuyên tu luyện đan, liền như vậy vài người, tuy rằng không có lầm tông môn đan dược cung cấp, nhưng luôn là cho người ta lấy hai hùng khiếp vía cảm giác. Rốt cuộc hắn sư tôn, trưởng giáo chân nhân hung hăng rất mấy cái tóc lúc sau tìm tới hắn vị này thủ tọa sư đệ, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, trả giá bo lớn chỗ tốt lúc sau, người lao nhân ra mới cố mà làm mà đáp ứng thu trên dưới 100 cái ngoại môn đệ tử. Là, ngoại môn đệ tử. Vị này thủ tọa chân nhân trong mắt, này đó đệ tử tư chất giống nhau, hắn lao nhân ra rất là trướng mắt, không có khả năng đem bọn họ thu được nội môn khủng bại hoại đỉnh thiên phong thanh danh. Kỳ thật thanh niên xem ra lời này thật có chút trái lương tâm. Những cái đó đỉnh thiên phong ngoại môn đệ tử trung thật có chút tư chất không tồi. Không nói phong tới mặt khác tông môn, chính là ngốc tông môn cái khác mấy phong cũng là chịu người tôn kính đan dược đại sư, cố tình chết sống muốn đỉnh thiên phong làm ngoại môn đệ tử, thật là lệnh người ta nói không ra lời nói tới. bất quá đỉnh thiên phong từ trước đến nay địa vị cao cả, thủ tọa chân nhân là Hà Nguyên Đại Lục chỉ có 3 vị cửu phẩm luyện đan sư chi nhất, lại có cổ quái cũng chỉ có thể làm người nhịn. Bất quá chính là vị này lỗ mũi triều thượng, trước nay dưới ba xem người chân nhân đột nhiên phát điên, lì lợm la liếm mà ba thượng một tiểu nha đầu, khóc la muốn thu này làm đồ đệ, không có kết quả lúc sau dùng ra vô lại, chết ma ngạnh thao, hoàn toàn không màng nguyên anh kỳ chân nhân ứng có thể diện, la lối khóc lóc phóng chốc, suýt nữa dẫn tới tông môn nội hai phong nội đấu. Không sai, vị này từ trước đến nay không coi ai ra gì chân nhân coi trọng cùng là một phong thủ tọa Chiêu Vân phong thủ tọa lúc ấy năm ấy 6 tuổi nữ nhi Mặc Dẫn Hoàng. Vị kia Chiêu Vân phong thủ tọa mong mấy trăm năm mới mong đến hậu đại, vốn dĩ chính là muốn tự mình dạy dỗ thừa này y y bác, tất cả bất hạnh thế nhưng bị cái ngày xưa đạo cốt tiên phong, trong xương cốt lại là cái vô lại gia hỏa coi trọng, tuy rằng rất đắc ý chính mình nữ nhi tư chất tuyệt hảo đến dẫn tới nguyên anh tu sĩ cũng muốn đoạt người. Lại nói cái gì cũng không chịu phong chính mình nữ nhi rời đi. Nói, chẳng lẽ hắn đường đường nguyên anh tu sĩ còn không có pháp cho chính mình nữ nhi tìm tới hảo đan phương sao? Trận này kiện tụng ước chừng đánh 3 năm, sau nháo đến trưởng giáo chân nhân trước mặt, đều là một phong thủ tọa, trưởng giáo chân nhân thế khó xử, nhưng vẫn là hơi thiên hướng đỉnh thiên phong thủ tọa Đoan Mục Cẩm. Trời thấy còn thương, mắt cao hơn đỉnh vị sư đệ này rốt cuộc muốn thu đồ đệ. Trưởng giáo chân nhân thật là một phen chua xót nước mắt, lại nghe Đoan Mục Cẩm ngắt lời vị này Mặc Dẫn Hoàng tất lại là một vị cửu phẩm luyện đan sư, trong lòng thiên bình liền nghiêng đến càng ngày càng. Một môn hai vị cửu phẩm luyện đan sư, quả thực nằm mơ đều phải cười tỉnh. Sau kết quả, lấy Mặc Dẫn Hoàng bái nhập đỉnh thiên phong, Chiêu Vân phong thủ tọa phất tay háo bỏ đi mà hạ màn. Mà trưởng giáo chân nhân sơ nhân tư tâm mà khiến cho bất an này lúc sau tan thành mây khói. Bất quá nửa năm, vị này còn không đến 10 tuổi tiểu nha đầu liền tân chức tới rồi tam phẩm luyện đan sư, nếu không phải tu vi hơi thấp linh lực hữu hạn, sợ muốn lên cao, nhưng cũng là cái này tiểu nha đầu, hiện giờ thế nhưng cũng là luyện khí 8 tầng. Nàng rốt cuộc lại như thế nào tu luyện? Mọi người đều biết, hiện giờ tu chân giới chỉ cần 20 tuổi phía trước tu luyện đến luyện khí 8 tầng cũng đã xem như thiên tư tuyệt hảo, nhưng nội môn có một vị trí nhỏ. Liền tính là chính hắn, hiện giờ 25 tuổi trúc cơ sơ kỳ, thậm chí là trưởng giáo đệ tử. Hơn nữa vẫn là chuyên chú tu luyện dưới tình huống. Mà luyện đan vốn là liên lụy tinh lực, hơn phân nửa luyện đan sư tu vi đều sẽ không quá cao, ngay cả đỉnh thiên phong thủ tọa Đoan Mục Cẩm, tiến giai nguyên anh thời gian đều phải so mặt khác đồng môn sư huynh đệ muốn chậm 200 năm. Thở phào một hơi, thanh niên lắc đầu cười khẽ. Như vậy tư chất, mà ngay cả hắn đều cảm thấy ghen ghét. Áp xuống trong lòng không thoải mái, trước mắt một tòa cao ngất đơn giản đại điện chậm rãi ánh vào mi mắt. Vừa mới còn không có người nào khí đỉnh núi bắt đầu xuất hiện không nhiều lắm vài người. Chỉ thấy những người này phần lớn một thân áo xám, đầu bù tóc rối, ánh mắt dại ra gian mang trong miệng lẩm bẩm, có gì giả gãy còn cắm một cái đại đại quạt hương bù. Làm người khỏe miệng run rẩy là, hắn tốt xấu cũng coi như là cái tuấn tú thanh niên, thế nhưng những người này trong mắt hoàn toàn không có tôn cảm. Tường hắn từ nhỏ năm bái nhập trưởng giáo chân nhân môn hạ, từ trước đến nay vô hạn phong cảnh vạn người chú mục, cũng chỉ có đỉnh thiên phong sẽ không bị người phong nhãn. Thanh niên sờ soạng một phen mặt, lại một lần tinh tường cảm nhận được một loại kỳ diệu thất bại cảm. Âm thầm thở dài, tiểu tâm mà tránh đi kia vài vị đi đường đấu đá lung tung đỉnh thiên phong đệ tử, túc sắc mặt, thanh niên chậm rãi đẩy ra đại điện đại môn, không dám vào cửa, vội vàng ngoài cửa làm một y y bình dương phong đệ tử Hàn Bạch y y. Gặp qua chân nhân. Trong đại điện vắng lặng không tiếng động, Hàn Bạch Y lìa đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ là thái độ thêm cung kính vài phần. Hồi lâu lúc sau, mới nghe được lạnh lùng một tiếng hừ nhẹ. Vào đi. Ẩn nấp mà phun ra một hơi, Hàn Bạch Y lìa đầy mặt kính cẩn mà bước vào đại điện, liền thấy đại điện ở giữa hồng kim cuốn văn bàn dài sau. Một cái râu tóc bạc trắng lão niên tu sĩ chính không hề hình tượng mà dựa vào phía sau giường nệm, trong tay cầm một quyển thư. Nhìn như vân đạm phong khinh đến cực điểm. Tướng mạo tuấn tú người ai đều sẽ không quá mức chán ghét, huống chi Hàn Bạch Y từ trước đến nay đối chính mình cung kính có thêm. Lượng tiểu tử này sau một lúc lâu, Đoan Mục Cẩm vẫn là khai ân nâng nâng mí mắt. Hôm nay không phải phóng đăng ngày, ngươi tới ta đỉnh thiên phong làm chi? Hàn Bạch Y thì cười, dưới ánh mặt trời là sấn đến mặt mày thanh tuyển, tuấn mỹ tuyệt luân. Bẩm chân nhân, sư tôn khiển đệ tử hướng bẩm báo. Quan Thiên Phong Thẩm Khiêm thủ tọa hôm nay đem trở về tông môn, hơn nữa hắn dừng một chút, Thẩm Chân Nhân đột phá hóa thần kỳ. Kế tiếp lời nói bị một tiếng vang lớn đánh gãy, Hàn Bạch Di Lì ngạc nhiên ngẩng đầu, liền nhìn đến Đoan Mục Cẩm một trưởng hung hăng đánh bàn dài thượng, một khuôn mặt âm tình bất định. Quả nhiên môn trung đồn đãi có vài phần có thể tin. Nghe nói Đoan Mục Chân Nhân cùng Thẩm Chân Nhân chi gian rất có vài phần không mục. Hàn Bạch Di Lì cúi đầu, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Cái gì? Hắn thế nhưng đột phá. Lão niên tu sĩ ánh mắt tối sầm lại, thoáng nhìn trong điện cung kính mà đứng Hàn Bạch Di Lì, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Ta liền nói, không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, nếu không phải như thế, nói vậy trưởng giáo sư huynh cũng không thể tưởng được chúng ta này thâm sơn cùng cốc. Nói đi, sư huynh tưởng thế nào, ta thả nghe đâu. Ai không biết ngài này đỉnh thiên phong phú, luyện đan một đường ngạch cửa quá cao, giống nhau tu sĩ làm không tới. Bất quá một khi trở thành luyện đan sư, chẳng sợ chỉ là cấp thấp, cũng linh thạch bó lớn tiến. Trong lòng chửi thầm vài câu, Hàn Bạch Di Lý ôn thanh cười nói, sư tôn câu cửa miệng chân nhân là hào phóng, Thẩm Chân Nhân đột phá hóa thần, ta Lang Vân Tông thanh thế tráng, bởi vậy lệnh đệ tử hướng chân nhân cầu ba viên chuyển linh đan, tam cây ngàn năm tử chu thảo cho rằng khen thưởng. Cái gì? Một tiếng ngẩng cao thét chói tai trong đại điện tiếng vọng, Đoan Mục Cẩm hoắc mắt nhảy dựng lên, một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, toàn không có nguyên anh kỳ chân nhân phong độ. Hôn trướng! Ba viên chuyển linh đan. Hạ Thanh Bình cho rằng bát phẩm linh đan là trong đất cải trắng A, ân. Ba viên. Phi. Một viên đều không có. Đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết. Mẹ đại cựu nhân tiến giai hóa thần, lão tử còn muốn tung ta tung tăng mà phủng hậu lễ đi cười làm lành. Đoan Mục Cẩm một phen bưng kín ngực, tâm nói loại này tình tiết thật là quá ngược tâm. Nhảy bắn vài cái, lão niên tu sĩ lập tức phát trở về giường nệm, một bộ không sống được bao lâu bộ dáng. Lý đều không để ý tới Hàn Bạch Di Lìa một chút. Quả nhiên, nghĩ đến trước khi đi sư tôn tha thiết dặn dò, Hàn Bạch Di Lìa đối Đoan Mục Cẩm tiểu tử cút đi, lão tử không hầu hạ biểu tình làm như không thấy, ôn nhu nói nhân là tông môn đại sự, sư tôn thỉnh chân nhân lấy đại cục làm trọng, ít nhất cũng làm quá chút thiên thẩm chân nhân hóa thần đại điển nhìn qua thể diện một ít. Thật là kiếp trước không tu, mới có hôm nay quả báo. Đoan Mục Cẩm toàn bộ một bộ muốn tắt thở bộ dáng. Trong mắt tử khí trầm trầm mà thâm tình nóng nhìn đại điện trần nhà hồi lâu, mới có khí vô lực mà từ trong lòng lấy ra cái tinh bình, ném hướng Hàn Bạch Di Lìa chuyển linh đan liền một viên, nhiều không có. Ngàn năm tử chu thảo còn có vài cọng, ngươi đi lấy tam cây mang đi chính là. Hàn Bạch Di Lìa luống cuống tay chân tiếp được đan bình, tay vừa lật thu vào nhẫn chữ vật mới thở ra một hơi. Cũng không trách hắn như thế khẩn trương, bát phẩm linh đan. Tùy tiện chảy ra đi một viên đều sẽ dẫn tới tu chân giới huyết vũ tinh phong. Cũng chính là Lăng Vân Tông tông môn thế lực cường đại, tu sĩ cấp cao vô số, mới có thể hộ được. Mà trước khi đi, sư tôn cũng bất quá là được đến một viên liền thỏa mãn. Thu hảo linh đan, Hàn Bạch Di Lìa lại mắt trông mong mà nhìn Đoan Mục Cẩm, vốn là bị ngực thả một lần huyết lão niên tu sĩ bị này tầm mắt kích thích râu tóc đều dựng, một lóng tay thanh niên, rít gào, ngươi còn chưa cút. Lại nghĩ đến này tiểu tử nơi này nguyên nhân, hướng về đại điện ngoại bắt đầu giống, A Hoàng. A Hoàng. Ngoài cửa nửa ngày không có hồi âm, Đoan Mục Cẩm căm giận chú ý giường. Nghiệt đồ. Nghiệt đồ. Lao tử này đau đớn muốn chết, ngươi nha không nói tới an ủi sư tôn bị thương tâm linh, chết đến chỗ nào vậy. Lại là sau một lúc lâu, một cái áo xám tu sĩ lăn tiến vào, cả người đều run run. Thật, chân nhân. Sư tỷ bế quan vài thiên, là thông báo quá ngài a. Câu ngài, an tĩnh chút đi, bởi vì ngài này thanh giống, không biết nên có bao nhiêu người tạt lò. Còn bế cái gì quan? Đoan Mục Cẩm giận dữ, ngươi, đi, tìm nàng tới. Liền nói nàng sư tôn ta liền phải tắt thở. Dựa, chính ngươi như thế nào không đi? Áo xám tu sĩ mãn nhãn đều là nước mắt. Từ nửa năm trước cái thứ nhất giám vị kia tổ tông bế quan thời điểm tới cửa ra hỏa bị ngoài cửa thủy vân kiếm khí đánh cho trọng thương, thẳng đến hiện, vị kia động phủ ngoại phạm vi 7 dặm nhân thú chạy trốn, không dám vượt qua giới hạn. Nhìn đến áo xám tu sĩ chỉ biết trên mặt đất run xuẩn dạng, Đoan Mục Cẩm là một hơi ngạnh ngực, phiên nổi lên xem thường. Mắt thấy liền phải bùng nổ, lại đột nhiên bị một tiếng cười khe cười đến tức giận tan thành mây khói. Hàn Bạch Di trong lòng nhảy dựng, xoay người. Đón vào mi mắt, là một đạo trương dương tùy ý như hỏa kim hồng. liền thấy một vị tuổi chừng 10 tuổi tả hữu nữ đồng mỉm cười bước vào đại điện. Như hỏa đỏ thâm váy thường, thượng có bắt mắt kim sắc ngọn lửa đồ án dọc theo góc váy vốn lượn mà thượng, phát gian cắm một con màu xanh lá cái châm cài đầu, thượng có nhàn nhạt mục linh khí. Thân bối màu đen trường kiếm, tay trái nâng một con màu đen phượng hoàng đồ án tiểu đỉnh, ly thật sự xa là có thể cảm nhận được hỏa lãng vô lễ quay cuồng. Này nữ đồng mặt mày tựa họa, tuy còn tuổi nhỏ, chính là đã có bức người mỹ diễm chi sắc. Hàn Bạch Thi Ghi cũng không phải lần đầu tiên thấy nàng, chính là cặp kia ẩn hàm sắc bén hẹp dài mắt phượng đảo qua hắn khi, vẫn là không tự chủ được mà cảm thấy một tia áp lực gấp gáp cảm. Cái loại cảm giác này, phảng phất này nữ đồng tùy thời đều có thể đem hắn diệt sát. Nữ đồng bất quá quét hắn liếc mắt một cái, lúc sau liền không hề xem hắn, mà là mặt hướng Đoan Mục Cẩm cười như không cười mà làm thi lễ. Gặp qua sư tôn. Vừa thấy đến này nữ đồng, Đoan Mục Cẩm tinh thần cũng lên đây, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng trong tay tiểu đỉnh, hưng phấn vô cùng. A Hoàng, nơi này. Nghe được A Hoàng cái này xưng hô, Mặc Trầm Chu khỏe mắt nhảy dựng, ánh mắt lộ ra một mặt tàn khốc, tay vừa động, liền phải cầm trong tay tiểu đỉnh thu vào nhẫn chữ vật chung. Đừng. Đoan Mục Cẩm khẩn trương dâu đều bay lên tới, một tay vươn chụp vào tiểu đỉnh, vi sư sai rồi. Tiểu Hoàng. Hoàng Nhi. Tiểu Hoàng Hoàng. Trầm Chu. Theo hắn xưng hô thượng biến hóa, Mặc Trầm Chu sắc mặt càng ngày càng trầm, thẳng đến Đoan Mục Cẩm thê lương mà gọi nàng một tiếng Trầm Chu, mới buông lòng tay, nhậm kia màu đen tiểu đỉnh xa xa phi rơi vào Đoan Mục Cẩm trong tay. Nhìn đến Hàn Bạch Dĩ Dĩ một bên mặt lộ vẻ hơi kinh ngạc mà nhìn hai người hô động, Đoan Mục Cẩm mặt da đỏ lên, khu một tiếng, vẻ mặt đau lòng chi sắc. Ai, ta này đệ tử cái gì cũng tốt, chính là có chút keo kiệt. Ngươi muội. Mặc Trầm Chu sắc mặt thái dương nhảy dựng. A Hoàng, A Hoàng, ngươi kêu cầu đâu? Kiếp trước mỗi khi có người như vậy gọi Mặc Dẫn Hoàng thời điểm, nàng đều hư thiên chạc cười đến lăn lộn. Tưởng tượng một chút đi. Năm đó Hàn Bạch Dĩ chính là thường xuyên vẻ mặt thâm tình chân thành mà nhìn chăm chú Mặc Dẫn Hoàng, nhẹ giọng nỉ non Á Hoàng. Chính là hiện giờ rơi xuống trên đầu mình, Mặc Trầm Chu chỉ cảm thấy mới cao người át gặp thiên đố, nhân sinh không như ý mười chi, bởi vậy chịu đựng này một đời cha mẹ kêu chính mình vài năm sau, tự bái nhập đỉnh thiên phong, nàng liền bẩm lên sư tôn, vì chính mình nổi lên đạo hào Trầm Chu, cũng buộc đại gia sửa lại khẩu, mới vừa rồi vừa lòng. Chỉ là chính mình này sư tôn thường thường gọi sai, hận đến nàng nhịn không được muốn rút kiếm nhất kiếm chém hắn. Giờ phút này, nàng liền rét căm căm mà cười. Sư tôn, tiếp theo, nhưng ngàn vạn đừng quên kêu đệ tử đạo hảo. Trong lúc nhất thời trong điện khí lạnh đại thịnh, Đoan Mục Cẩm nhỏ giọng nói thầm một câu keo kiệt, không để ý tới bên, tay chân nhẹ nhàng mà mở ra nóc, trong nháy mắt, trong đại điện đột nhiên dâng lên một cổ kỳ dị hương khí, Hàn Bạch Di còn không có cảm thấy cái gì. Một bên còn nằm sấp xuống đất mắc mưu phông nền áo xám tu sĩ lại là dùng sức người hai hạ, sau đó một đôi mắt mang theo tham lam lục quang nhìn về phía Mặc Trầm Chu. Tuy là Mặc Trầm Chu hai đời là người, cũng nhịn không được bị này ánh mắt kích đến cả người một cái giật mình. Nga, thật không sai. Đoan Mục Cẩm một đôi lão mắt cũng là quang mang loạn phóng, một bàn tay thăm tiến đỉnh trung. Tám loại, A Hoàng, ngươi cũng thật không hổ là ta đệ tử A. Tị vô đan kinh thượng đan phương ngươi thế nhưng lại tìm hiểu ra tám loại, thật là trời phù hộ ta đỉnh thiên phong. Còn gọi. Mặc Trầm Chu cười lạnh hai tiếng, so không được sư tôn. Đệ tử này tám loại bất quá là tam phẩm dưới cấp thấp đan dược, không giống sư tôn đổi thiên đan, kia chính là cửu phẩm linh đan. Thì tính sao đâu Đoan Mục Cẩm đột nhiên sắc mặt một túc, ta lại cảm thấy cấp thấp đan dược quan trọng chút. Không còn nữa vừa rồi cợt nhả bộ dáng. Nhàn nhạt nguyên anh kỳ uy áp tỏa khắp mở ra, trong điện mọi người đều là cảm thấy trong lòng trầm xuống. Nay vài loại đan phương, ta Lăng Vân Tông nhiều ít còn có thể tìm ra mấy cái có thể luyện chế, chính là này cửu phẩm đan phương, lại có mấy cái có thể luyện chế đâu. Dứt lời hứng thú dã rời mà phất phất tay ý bảo mọi người đi ra ngoài. Người đi thiên giáp tự dược viên cấp trưởng giáo sư huynh chọn tam cây ngàn năm tử chu thảo, sau đó không cần qua lại ta. Chỉ do ăn no căng. Chúng ta có thể luyện cao giai linh đan nhân số không nhiều lắm, mặt khác tông môn liền này đan phương đều không có, đừng nói tìm hiểu, nói đến cùng, so chi mặt khác tông môn vẫn là chiếm chút thượng phong, như thế nào chính mình vị này sư tôn đa sầu đa cảm như vậy. Mọi người đồng thời hẳn là, rời đi trước, Mặc Trầm Chu một bên chửi thầm, một bên tay nhất chiều, màu đen tiểu đỉnh liền tự trên bàn bay vào nàng trong tay. Thấy bên trong đan dược còn đều, nàng cười cười, lại nghe phía sau giản mua thanh âm truyền đến. Trầm Chu, Mạc Hoàng đỉnh không cần quá mức rêu rao, phải biết bảo vật động lòng người tâm. Nay Mạc Hoàng đỉnh là Mạc Trầm Chu này một đời phụ thân Mạc Cửu Thiên nàng bái nhập đỉnh thiên phong hạ sau vận dụng một phong thủ tọa quyền lợi, tự tông môn linh bảo các lấy ra cực phẩm bảo khí. Chẳng những không bàn mà hợp ý nhau nàng này một đời tên, thả tự mang một sợi lục phẩm tử dương chân hỏa, có thể luyện đan luyện khí còn có thể làm công kích pháp bảo, giao cho Mạc Trầm Chu trên tay thời điểm nàng liền yêu thích không buông tay. Bất quá lại nói tiếp, nàng này một đời phụ thân, xác thật đãi nàng cực hảo. Mạc Trầm Chu ánh mắt ấm áp, phục lại khỏe mắt một trọn. Sư tôn nói đùa, này Lăng Vân Tông, ai dám tới đoạt ta đổ vật đâu. Không nói ai sẽ vì này một kiện bảo khí liền dám đắc tội hai phong, chính là chỉ cần nàng chính mình. Sờ sờ phía sau trường kiếm, Mạc Trầm Chu hử cười một tiếng, lại vẫn là đem Mạc Hoàng Đỉnh thu vào nhận chữ vật. Trong nháy mắt, liền cảm thấy một tia nóng rực tầm mắt lạc nhận chữ vật thượng, Mạc Trầm Chu quay đầu, liền thấy phía sau áo xám tu sĩ đang trông mong mà nhìn, chỉ hận không được có thể đem Mạc Hoàng Đỉnh lại trảo ra tới. Lười nhác mà ân một tiếng, liền thấy này dáng người đĩnh bạt tu sĩ lập tức sụp eo, tiến đến Mạc Trầm Chu trước mắt dùng sức mà xoa xoa tay, vẻ mặt linh nọt. Tiểu sư tỷ, ngài đóng nhiều như vậy thiên quan, thật là muốn chết chúng ta sư huynh đệ. Làm ơn tất làm chúng ta sư huynh đệ hầu hạ ngài, cũng coi như là thành toàn các sư đệ một mảnh hiếu tâm. Dứt lời, còn tham đầu tham não mà ngắm Mạc Trầm Chu nhẫn chữ vật. Được rồi, là muốn gặp ta đâu, vẫn là tưởng ta trên tay này tám phần đan phương đâu. Nhân này đó áo xám tu sĩ đều là ngoại môn đệ tử, bởi vậy tuy rằng tuổi nhỏ, Mạc Trầm Chu vẫn là không khách khí mà vui lòng nhận cho sư tỷ xưng hô. Sư tôn ý tứ cũng là muốn ta truyền thụ cho các ngươi. Một khi đã như vậy, quá mấy ngày chính là phóng đăng ngày, ngày đó mọi người đều không cần luyện đan, liền giao chỉ viện tụ tụ hảo. Đa tạ tiểu sư tỷ. Áo xám tu sĩ vẻ mặt hưng phấn mà làm một cái ấp, quay đầu liền bay nhanh mà đột, nhìn dáng vẻ là đi thông chi những người khác. Xem đến Mạc Trầm Chu khỏe miệng run rẩy. Này đột tốc, giống như gia hỏa này mới luyện khí 6 tầng đi. Sa mục trong chốc lát, Mạc Trầm Chu mới quay đầu nhìn về phía bị nàng lượng nửa ngày Hàn Bạch Y, trong mắt ẩn nấp hàn quang chợt lóe mà qua, phục lại bình tĩnh không gợn sóng mà cười nói, làm sư huynh đợi lâu, sư huynh sẽ không trách móc đi. Tuy là khô đợi lâu như vậy, Hàn Bạch Y như cũ sắc mặt ấm áp, tuấn mỹ đến cực điểm trên mặt còn mang theo nhàn nhạt ý cười, quân tử như ngọc, xem Mạc Trầm Chu trong mắt, lại là ghê tởm tột đỉnh. Đời trước, Mạc Dẫn Hoàng chính là bị này ôn nhuận như ngọc phong thái mê mắt, mất tâm, sau, mất đi tính mạng. Mạc Trầm Chu thẳng đến sau đều không thích Mạc Dẫn Hoàng. Người này, lòng mềm yếu, lại ngốc, lại buồn. Nếu không phải có cầu với nàng, nàng thậm chí liếc nhìn nàng một cái hứng thú đều không có. Chính là sau, lại có dũng khí lấy thần hồn câu diệt vì đại giới cho nàng trọng đầu đã tới cơ hội. Hàn Bạch Đi Kìa, tên này khắc Mạc Trầm Chu trong lòng. Vĩnh thế không quên. Đời trước, hắn phụ lòng tuyệt tình, di tình biệt luyến, liền tính sau đã chết trên tay nàng, chính là này một đời, mỗi khi nàng nhìn thấy hắn, đều như cũ có thể cảm giác được máu quay cuồng mãnh liệt sát ý. Là, đời trước, chính là nàng Mạc Trầm Chu, giết Hàn Bạch Đi Đi. Mạc Dẫn Hoàng là cái đồ ngốc, toàn tâm toàn ý ái người này, trừ bỏ hắn người nào đều nhìn không thấy. Hàn Bạch Đi Đi thích, nàng liền ái tận xương thủy. Như nhau cái kia nhìn ôn ôn nhuyễn nhuyễn nữ tử Tô Nhu, Hàn Bạch Đi Lìa chán ghét, nàng cũng chán ghét, cho dù đó là nàng duy nhất muội muội Mạc Dẫn Vượng. Chính là Mạc Trầm Chu không phải đồ ngốc. Có thể mạt pháp thời đại địa cầu một bước một cái dấu chân mà tu luyện đến trúc cơ kỳ đỉnh núi, Mạc Trầm Chu không chỉ có đầu óc khôn khéo, thủ đoạn cũng hoàn toàn không lương thiện. Năm đó Mạc Dẫn Hoàng cũng không chuyên chú tu luyện. Chính là Mạc Trầm Chu lại đối cái này linh khí đầy đủ tu tiên giới có gần như tham lam khắc cầu. Luyện đan, luyện khí, trận pháp đùa chú, đời trước Mạc Dẫn Hoàng làm người khen ngợi đều là Mạc Trầm Chu bám vào người khi thành quả. Kia một năm, nàng mắt thấy Hàn Bạch Đi Đi nhìn về phía Tô Nhu khi che giấu không được nhu tình, trong lòng sát ý đốn sinh. Bởi vậy, đương Hàn Bạch Đi Lý phảng phất dường như không có việc gì mà thỉnh Mạc Dẫn Hoàng vì cái này thân thế đáng thương tiểu sư muội luyện chế vài món pháp bảo thời điểm, nhìn Mạc Dẫn Hoàng kinh hỉ mà đáp ứng xuống dưới, Mặc Trầm Chu trốn hư thiên trạc trung hãy còn cười lạnh, chính là cái gì đều không có nói. Kia vài món pháp khí, là Mặc Trầm Chu thân thủ luyện chế, bên trong nhiều hơn mấy thứ đồ vật, một khi dẫn động, hóa thần kỳ đều phải chết không có chỗ chôn. Khi đó chỉ là vì để người vắn nhất, lại không có nghĩ đến hậu thiên linh phong đỉnh, nàng bám vào người Mặc Dẫn Hoàng trên người đại sát tứ phương, lại sắp nhất kiếm hiểu biết Hàn Bạch Y thời điểm bị Mặc Dẫn Hoàng tâm thần sở trở, sau chết trong tay hắn. Lúc ấy, Hàn Bạch Y đâm vào Mặc Dẫn Hoàng ngự kiếm là cỡ nào không chút do dự à, là bởi vì không yêu đi, trăm năm làm bạn, mọi chuyện lấy hắn làm trọng, thậm chí liền tu vi, đều không muốn cao hơn hắn e sợ cho đoạt hắn quan mang. Này hết thảy lại đều so bất quá nàng kia trước mặt hắn một giọt nước mắt. Cho dù sau Mặc Trầm Chu dẫn động Tô Nhu trên người pháp khí, cũng nhìn thấy bọn họ nổ mạnh trung hóa thành hư vô, trong lòng sát ý lại vẫn là vô pháp cửa trách. Thiện nhân, vì cái gì, ngươi tình nguyện cùng đường nam nhân cùng chung một người nhưng phu ký nữ, chính là không chịu đi ái cái kia toàn tâm toàn ý ái ngươi Mặc Dẫn Hoàng. Rõ ràng là Mặc Dẫn Hoàng trước gặp được ngươi, rõ ràng kia một năm biển mây chi bạn, là ngươi trước dắt Mặc Dẫn Hoàng tay, ước định cộng tu trường sinh. Nếu ngươi như vậy thiện, này một đời, Mặc Trầm Chu tất làm ngươi vạn kiếp bất phục, sống không bằng chết. Sống lại một đời, Mặc Trầm Chu thiếu Mặc Dẫn Hoàng một phần nhân quả, như vậy nàng lúc này đây, liền đem nàng âu yếm nam tử hai tay dâng lên. Mặc Trầm Chu nhìn Hàn Bạch Di Diệ, trên mặt lộ ra một mạt không phù hợp tuổi yêu dị tươi cười, dưới ánh mặt trời, mang theo nhàn nhạt hàn ý lún đồng tiền Hàn Bạch Di trước mặt giống như nở rộ, xem đến tuấn tú thanh niên tu sĩ nao nao. Này lún đồng tiền dây lát lướt qua, lại hiện lên Hàn Bạch Di trước mặt, lại là Mặc Trầm Chu nhất quán cười như không cười biểu tình. Một khi đã như vậy, sư huynh liền đi theo ta đi. Nàng thẳng xoay người, cũng không để ý tới này tông môn nội được xưng tuổi trẻ một thế hệ đệ tử trung đệ nhất thanh niên tu sĩ. Thanh âm lười nhác. Thiên giáp tự dược viên nơi nơi đều là cấm chế, hy vọng sư huynh theo sát sư muội, bằng không có cái gì nàng mắt phượng hướng phía sau vừa chuyển, đừng trách sư muội không nhắc nhở quá ngươi. Mặc Trầm Chu đi được lưu loát, lại khiến cho Hàn Bạch Y liền ngẩn ra. Hán tử nhỏ bị bên trong cánh cửa nữ tu vây quanh lớn lên, tranh kỳ khoe sắc, nhuyễn ngọc ôn hương mà nịnh hót. Như thế bị người không chút để ý mà đối đãi thế nhưng không có nửa phần không vui, ngược lại trong lòng có một loại nói không nên lời nhẹ an bình. Hắn hơi hơi mỉm cười, đuổi kịp Mặc Trầm Chu, ánh mắt đặt bút Trầm Chu khoe miệng, nghĩ đến vừa mới kia một mặt hắn chưa bao giờ từ mặt khác nữ tu trên mặt gặp qua tà khí yêu diễm tươi cười, không biết nguyên nhân, giống như chăng có cái gì rơi xuống hắn trong lòng, chậm rãi, mọc dễ nảy mầm. Liên một cái trên mặt gợn sóng bất kinh, trong lòng lại muốn như thế nào làm chết vị sư huynh này, một cái trên mặt tươi cười ôn nhuận, nghĩ thầm như thế nào sư muội nhưng thật ra không tồi, có tâm kết giao. Như thế hài hòa bầu không khí hạ, hai người biên trò chuyện tu luyện thượng hiểu được ven đường nhỏ đi đến một chỗ sơn cốc ngoại. Này chỗ sơn cốc ngoại thương một phá không, tán cây lẫn nhau dây dưa thứ hướng không trùng, còn ly cửa cốc rất xa, là có thể cảm giác được gập vào trước mặt cỏ cây chi khí. Quả thực là một chỗ cực hảo gieo trồng linh dược nơi. Hai người chạy bộ vài bước, tới rồi một chỗ bị vài cọng cổ thụ dây dưa che đậy phía trước, Mặc Trầm Chu dừng lại bước chân, vươn một con hơi có chút tái nhợt ngón tay không trung nhìn không thấy một chút nhẹ nhàng đánh tam hạ. Trong nháy mắt, mật không thể phân nhánh cây phảng phất là có tư duy giống nhau chậm rãi run rẩy, sau đó lộ ra một cái bốn lượn đường nhỏ tới. Đối với Hàn Bạch Đi Ghi làm ra một cái thỉnh thủ thế sau, Mặc Trầm Chu dẫn đầu đi vào trong cốc. Đây là Hàn Bạch Di Ghi lần đầu tiên tiến vào đỉnh Thiên Phong Thiên Giáp Tự Dược Viên, lọt vào trong tầm mắt chỉ cảm thấy nhìn thấy ghê người. Đường nhỏ bốn phía tràn đầy cấm chế, thậm chí có rất nhiều hắn vô pháp phân biệt, nhưng là bởi vì ẩn ẩn túc sát chi khí mà khẳng định tồn cao dài cấm chế. Hàn Bạch Di Ghi thân thể không tự chủ được mà căng chặt lên. Nhưng mà nhìn đến chính mình cách đó không xa kia nói phảng phất chính mình trong đình viện nhàn đỉnh xoài bước thành thơi thân ảnh, cưỡng bách chính mình đi lên trước vài bước, nhìn như thoải mái mà mỉm cười. Thiên giáp tự viên quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá sư muội nhưng thật ra rất là tự. Mặc Trầm Chu chỉ là chọn khỏe mắt nhìn hắn một cái, trong lòng hừ cười một tiếng, lại chỉ là cười mà không nói. Hàn Bạch Đi hơi hơi nhấp nhấp môi, này dọc theo đường đi, tuy là nói hai người nói chuyện thiếm. Nhưng là vị này Mặc sư muội tựa hồ cực không thích nói chuyện, 10 câu nói, nếu là này sư muội có thể không chút để ý mà hồi thượng một câu, là có thể làm hắn trong lòng vui mừng. hơn nữa đột nhiên phát hiện, tuy chỉ là như vậy nhàn nhạt một câu hai câu, lại phảng phất nói đến hắn tâm khảm giống nhau. Loại này tâm hữu linh tê sướng cảm, là hắn sở nhận thức người trung tuyệt vô cẩn hữu. Đương nhiên, nếu là Mạc sư muội có thể nghe được hắn trong lòng ý tưởng, như vậy cũng tuyệt đối sẽ vì loại này tâm tình cười lạnh nói một tiếng thiện. Đời trước, Mạc dẫn hoàng một lòng phát hàn bạch đi hề trên người, hắn thói quen cùng yêu thích, Mạc trầm chu thật là tưởng không biết đều khó. Khi đó hàn bạch đi hề, đối vì đón ý nói hùa hắn liền tự mình đều mất đi Mạc dẫn hoàng làm như không thấy, nay một đời, lại vì này lơ đãng chung chỗ mà hân hoan không thôi. Cũng không để ý tới hàn bạch đi ghi hề Mạc trầm chu đi rồi vài bước, vừa mới còn mơ hồ con đường phía trước rộng mở thông suốt. Hai người chỉ cảm thấy một cổ hỗn hợp cùng nhau nồng đậm dược hương ập vào trước mặt, hơi hơi một ngửi, ngay cả trong cơ thể linh khí vận chuyển đều vui mừng rất nhiều, trên người một nhẹ, chỉ cảm thấy liền tu vi đều có tăng trưởng. Một người áo xám trung niên kim đan tu sĩ chạm hai người trước mặt, hai người tiến lên vài bước, làm lễ, gặp qua liền sư thúc. Này trung niên nhân sắc mặt cứng đờ, phảng phất trên mặt phụ một trương mặt nạ lãnh lạnh, nói chuyện bộ dáng khí lạnh bốn phía. Ta đã nhận được thủ tọa chân nhân phụ chiếu. Trầm Chu, ngươi nhưng mang hàn sư điệt đi lấy. Mặc Trầm Chu lên tiếng sau, hắn lại lãnh đạm mà nhìn thoáng qua hàn bạch đi hề, lạnh nhạt nói. Dược viên trung cấm chế rất nhiều, hàn sư điệt vẫn là không cần loạn đi lại, để tránh bị thương tánh mạng. Dứt lời cũng không để ý tới hai người quay đầu liền đi. Hàn bạch đi thì hắn phía sau cúi đầu lên tiếng, Mặc Trầm Chu nhìn hắn câu nệ bộ dáng, đạm đạm cười. Sư huynh không cần chú ý, liền sư thúc tính tình không xấu, cũng chỉ là lo lắng ngươi thôi. Hàn bạch đi thì cười, sắc mặt tấm áp. Như thế nào, ta đã sớm nghe nói qua đỉnh thiên phong liền sư thúc nhân tu luyện công pháp chi cố đại nhân có chút lãnh đạm, bất quá chỉ là đồn đãi, không nghĩ tới hôm nay vừa thấy, thế nhưng thật là như thế. Đồn đãi liền hành tu luyện là đỉnh thiên phong bí truyền công pháp cửu chuyển thanh một quyết, nay công pháp tu luyện đến mức tận cùng, tu luyện người thất tình bất động, vạn dục không sinh. Nhìn trước mắt tươi cười tuấn mỹ thanh niên, Mặc Trầm Chu rũ mắt xoa xoa ống tay áo, che giấu trụ trên mặt chợt lóe mà qua tối tăm chi sắc, mới vừa rồi nhàn nhạt mở miệng. Sư huynh kế tiếp phải cẩn thận chút theo sát ta, liền sư thúc nói được không sai, nơi này cấm chế tung hành, nếu là một không cẩn thận đạp sai một bước, sư muội sợ là cứu không được ngươi. Hàn Bạch Đi ôn nhuận mà nhìn nàng, phảng phất muốn xem tiến nàng trong lòng, ôn thanh nói, vậy làm phiền sư muội. Mặc Trầm Chu cười như không cười mà nhìn hắn một cái, xoay người liền đi. Nghĩ đến vừa mới nàng báo cho, Hàn Bạch Đi hề vội vàng đuổi kịp. Ven đường Mặc Trầm Chu rẽ trái rẽ phải, bước chân thác loạn phức tạp, nhưng đã là chút cơ kỳ Hàn Bạch Đi hề vẫn là có thể đuổi kịp. Bốn phía lọt vào trong tầm mắt từng cây bát phẩm cửu phẩm linh dược làm hắn mở rộng tầm mắt. Trong lòng không khỏi nghĩ đến, chắc không được này chỗ dược viên sẽ bày ra nhiều như vậy cấm chế, còn đặc biệt nhâm mệnh một vị kim đan tu sĩ này đóng giữ, này một viên linh dược giá trị, thật là vô pháp đo. Mặc Trầm Chu lười đến quản hắn tưởng cái gì, lập tức mang theo hắn đi vào ngàn năm tử chu thảo sở chỗ, không chút do dự mà chọn tam cây niên đại đoạn ra tới. Tiểu tâm mà lấy ra ba con cao dai hộp ngọc đem linh dược cất vào đi, lại nắp hộp mau chóng kể sát thượng một đạo ức chế linh khí tứ tán linh phụ sau, hướng về Hàn Bạch Đi Yể cười nói, sư huynh, linh dược trích hảo, còn thỉnh sư huynh cùng ta đi liền sư thúc nơi đó làm một cái đăng ký. Nhìn đến Hàn Bạch Đi Yể đang bị một mảnh sắc thái sắc sỡ, không trung nhẹ nhàng khởi vũ thải điệp hấp dẫn trụ ánh mắt, Mặc Trầm Chu nhướng mày. Sư huynh thích này đó linh điệp. Hàn Bạch Đi Ghi mặt hơi hơi đỏ lên, sư muội chê cười, chỉ là này đó linh điệp sắc thái diễm lệ, thật là ta cuộc đời ít thấy. Càng mỹ lệ càng là có độc, Mặc Trầm Chu lạnh lạnh mà mở miệng, Hàn Bạch Đi Ghi kinh ngạc trong ánh mắt lộ ra một cái hàn khí bốn phía tươi cười tới. Kia chính là bát phẩm thực tâm điệp, một con linh điệp, nguyên anh dưới dính lên một chút, đều phải cốt tiêu thịt dùng, nguyên thần tiêu tán. Như vậy, sư huynh còn thích sao? Hàn Bạch Đi Ghi nhìn nàng tươi cười. Trong lòng quần quận nói không rõ cảm giác, thế nhưng vì kia tươi cười cảm thấy khổ sở, không khỏi nhẹ giọng nói, đó là có độc, cũng bất quá là vì bảo hộ chính mình mà thôi đi. Đời trước, hắn chính là chán ghét loại này độc vật. Mặc Trầm Chu phảng phất là xem diễn nhìn đến này tuấn mỹ ôn nhã thanh niên khổ sở mà nhìn chính mình, trong lòng cười nhạo một tiếng, gợn sóng bất kinh. Nàng cũng không trả lời, chỉ là xoay người mà đi. Này một đường... Hai người không còn có nói chuyện. Hàn Bạch Y Ghi nhìn Mặc Trầm Chu muốn nói lại thôi, lại Mặc Trầm Chu lãnh đạm biểu tình cái gì đều không có nói. Thẳng đến liền hành nhàn nhạt mà đối Mặc Trầm Chu nói một tiếng thực hảo sau, Hàn Bạch Y Ghi ký lĩnh linh dược ký lục, hai người mới vừa rồi mặc không lên tiếng mà đi ra sơn cốc. Đem Hàn Bạch Y Ghi đưa đến đỉnh Thiên Phong Phong Hạ, Mặc Trầm Chu đang định xoay người liền đi, lại bị thanh niên nhẹ giọng gọi lại. Mặc sư muội. Mặc Trầm Chu mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, xoay người mặt hướng Hàn Bạch Y khi lại mang theo nhàn nhạt tươi cười. Sư huynh có gì phân phó? Thanh niên tu sĩ đột nhiên chần chờ một chút, mang theo một tia thật cẩn thận địa nhiệt thanh nói, hôm nay ta phải đi về hướng trưởng giáo sư tôn trước chỉ, về sau, ta có thể tới tìm sư muội thảo luận tu luyện tâm đắc sao? Cái gì? Mặc Trầm Chu quả thực muốn cất tiếng cười to. Mặc dẫn hoàng trăm phương nghìn kế gián Hàn Bạch Y Ghi, lại bị coi chi như tế lý, mà nay nàng nghe được cái gì, tìm nàng. Hảo A Mặc Trầm Chu nghe được chính mình thanh âm nói, sau đó nhìn trên mặt hắn lộ ra không chút nào che giấu vui sướng chi sắc, trên mặt ý cười nùng. Kia! Hàn Bạch Y Ghi đang muốn nói cái gì đó, lại nghe đến vài tiếng Trầm Chu kêu gọi. Trong lòng có chút không, hướng phong hạ nhìn lại, chính nhìn đến một đạo kim sắc kiếm quang phá không mà đến. Vọt tới hai người một trượng ngoại sau đột nhiên dừng lại, sau đó nhảy xuống một đôi thần thái phi dương, diện mạo rất là tương tự tuấn tú thanh niên nam nữ. Kia đối nam nữ cười lớn hướng về Mặc Trầm Chu đánh tới, trong đó nữ tử nhảy đến Mặc Trầm Chu bên người, túi xuống thân một phen ngăn lại nàng cổ. Nam tử nhìn đến hơi nhíu mày Hàn Bạch Y Ghi, đối với nữ tử khụ một tiếng, sau đó hướng về phía Hàn Bạch Y Ghi kêu một tiếng sư huynh. Tựa hồ nhìn thấy còn có người khác. Nữ tử có chút bất mãn mà buông ra ngăn đón Mặc Trầm Chu tay, khỏe mắt mang theo một tia ngạo mạn mà hướng về phía Hàn Bạch Y Y nói một tiếng, gặp qua sư huynh. Ngay sau đó Hàn Bạch Y Y nên phất tay háo bỏ đi đi. Mặc Trầm Chu hứng thú bừng bừng mà nhìn trước mắt một màn này. Nghĩ đến Hàn Bạch Y Y là chán ghét bên trong cánh cửa ỷ vào trưởng bối ngạo mạn hoành hành này đó tu sĩ, khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo nghiền ngẫm. Hàn Bạch Y Ghi sắc thật cực kỳ chán ghét này hai người cao nhân nhất đẳng ngạo mạn, lại nghĩ vậy hai người cùng Mặc Trầm Chu quan hệ sau nhìn phía nàng, quả thấy Mặc Trầm Chu trong mắt đợi sầu lo. Cùng xin lỗi. Mà nhìn chính mình, trong lòng nghĩ kỹ đến nói vậy Mặc sư muội cũng không mừng này tư thái, chỉ là nhân là quan hệ thông gia mới khó mà nói chút cái gì. Nghĩ vậy, sắc mặt hòa hoãn, ôn thanh nói, sư đệ sư muội không cần như thế khách khí. Đảo có vẻ chúng ta đồng môn chi gian khách khí lại chuyển hướng sắc mặt hơi kinh ngạc Mặc Trầm Chu, trong lòng mềm nhũn, sư muội mời trở về đi, ngày khác lại đến quấy rầy sư muội. Hắn uống lộn thuốc, nhìn theo Hàn Bạch Y lìa rời đi, tên là Đỗ Nguyệt nữ tu mở to hai mắt, ngón tay thọc thọc Mặc Trầm Chu. Trầm Chu, có phải hay không ngươi cho hắn hạ dược? Vị này chính là không kiên nhẫn chúng ta. Bên người nàng nam tu Đỗ Lãng nhìn thoáng qua Mặc Trầm Chu không tỏ ý kiến thần sắc hử cười một tiếng. Xem ra chúng ta vị này đại sư huynh cũng không phải cái đồ ngốc, Trầm Chu còn tuổi nhỏ chính là tam phẩm luyện đan sư, tiền đồ vừa lúc. Hắn không tha hạ mặt tới kết giao thật là ủy khuất hắn trưởng giáo đệ tử thân phận. Phi một tiếng, Đỗ Nguyệt khinh thường mà thu hồi ánh mắt, lại thân mật mà ôm lấy Mặc Trầm Chu bả vai, cười hì hì mở miệng, thân ái biểu muội, lâu như vậy không thấy. Càng thêm lớn lên hảo. Dứt lời đùa giỡn mà sờ soạng một phen làm nàng thèm nhỏ dãi hồi lâu trắng non khuôn mặt nhỏ, trong lòng tiểu nhân kích động mà đánh một cái lăn. Một bên Đỗ Lãng, phụ họa mà hắc hắc cười hai tiếng. Nếu này hai tên gia hỏa không xưng hô chính mình mẫu thân một tiếng gì, chỉ bằng này một sờ, Mặc Trầm Chu không nói được liền phải cấp này to gan lớn mật gia hỏa nhất kiếm. Mà nay chỉ là dùng một đôi phảng phất có thể vọng nhập nhân tâm đôi mắt cười như không cười mà nhìn hai người, thẳng đến hai người chột dạ mà quay đầu cười gượng. Sau một lúc lâu, đan dược ăn xong rồi. Hỏi đến nhàn nhạt. Cũng là, cũng không phải. Đỗ Lãng cười gượng hai tiếng, ngượng ngùng mà mở miệng. Ân. Thanh tuyến trọn lên, Đỗ Nguyệt nghe được không ổn, hung hăng xẻo liếc mắt một cái Đỗ Lãng, khỏe mắt lộ ra vài phần minh. Biểu muội linh đan càng thêm hảo. Không lâu trước đây bị chúng ta sư tôn thấy, liền sư tôn đều khen không dứt miệng đâu. Hai người sư tôn là vì kim đan hậu kỳ tu sĩ, có thể được đến hắn một tiếng khen ngợi, xác thật là thực không đơn giản. Bởi vậy Mặc Trầm Chu cười cười, trên mặt buông lòng chút. Trộm liếc Mặc Trầm Chu sắc mặt, Đỗ Nguyệt trong lòng so một cái thắng lợi thủ thế, tiếp tục mở miệng. Những cái đó linh đan hiệu dụng thế nhưng so tông môn phát cường hảo chút, bởi vậy chúng ta mới dùng chút. Mặc Trầm Chu trong tay vừa lật, hướng về hai người ném ra mấy cái đan bình, hai người hoan thiên hỉ địa biểu tình thong thả ung dung mà mở miệng. Tiếp tục, cười tủm tỉm mà đem linh đan thu vào nhẫn chữ vật chung, Đỗ Lang hắc hắc mà đáng khinh cười hai tiếng, cũng không màng hắn tuấn tú hình tượng bị hủy đến không còn một mảnh, tham đầu tham não mà tiến đến Mặc Trầm Chu trước mặt, ngón tay dùng sức xoa động. Biểu muội, muốn hay không kiếm chút linh thạch? Một chương bàn tròn thượng, bãi một phen toàn thân xanh biếc tiểu hồ, lớn bằng bàn tay, nhan sắc trong suốt sáng ngời, bên trong nửa hồ màu xanh lá chất lỏng hơi hơi lắc nhẹ. Một con hơi tái nhợt tay cầm khởi nó tới, lại có nói không nên lời đẹp. Mặc Trầm Chu chấp nhất này tiểu hồ, đem trên bàn không lớn ba con khắc cuốn vân vân chén nhỏ rót đầy, chất lỏng rơi vào ly chung, sau đó chậm rãi bước lên khởi một tia sương mù, cái ly phía trên kích động tụ tán, xem đến Đỗ Lãng há to miệng. Một cổ phát mũi thanh hương mà đến, liền tính là tông môn nội nhìn quen thứ tốt, chính là Đỗ Lãng vẫn là có chút nhịn không được, cũng không dùng Mặc Trầm Chu tương làm, đoạt lấy một cái ly một cái ngửa đầu một uống mà. Trong nháy mắt, Đỗ Lãng liền cảm thấy một cổ mang theo nhàn nhạt linh khí hơi nhiệt chất lỏng theo yết hầu nhảy vào đan điền, còn chưa chờ hắn có điều phản ứng, đột nhiên biến đổi, thế nhưng trở nên lạnh lẽo, cả người một trận thoải mái thanh tân, liền cảm thấy hồn hải vừa động. Thế nhưng tăng trưởng một chút, liền tu vi đều có tăng lên. Thứ tốt. Đỗ Lãng ánh mắt sáng lên, ánh mắt nóng bỏng mà đặt bút Trầm Chu tiểu hồ thượng, ánh mắt kia quá mức nhiệt liệt, làm Mặc Trầm Chu mạc danh khó chịu. Không có hảo ý mà nhìn Đỗ Lãng liếc mắt một cái, nàng tay vừa lật, xanh biết tiểu hồ liền biến mất nàng tay gian. Trầm Chu Đỗ Lãng rên rỉ một tiếng, một đôi mắt đáng thương vô cùng mà nhìn Mặc Trầm Chu, như toan kích khởi nhà mình biểu muội kia chỉ có một chút đồng tình tâm. Không có kết quả, tâm một hoành xoay người phát hồi trên bàn, nắm lên Mặc Trầm Chu trước mặt cái ly một uống mà, sau đó thỏa mãn mà phun ra một hơi, hắc hắc cười hai tiếng. Đỗ Nguyệt không hề hình tượng mà phát trên bàn, bắt một con cái ly cười hì hì nhìn hai người hỗ động, ánh mắt đảo qua trống trải không có gì thạch thất, cùng trong thạch thất chỉ có mấy cái đệm hương bù, trong lòng thầm thở dài một hơi. Khó trách chính mình này biểu muội tu luyện một đường như thế có thiên phú. Đem chính mình đám người xa xa ném phía sau. Đỗ Nguyệt lại nghiêm túc tu luyện, chính là đại bộ phận thời gian cũng hao phí cùng đồng môn chi gian chơi đùa thượng. Đặc biệt là nữ tính tu sĩ, ai không yêu mỹ đâu. Ngay cả Đỗ Nguyệt chính mình, cũng đem chính mình động phủ trang trí đến châu quang bảo khí. Mà chính mình vị này biểu muội tựa hồ đối với tu luyện có một loại nhập ma nhiệt tình. Buồn kẻ vô vị bế quan, liên tiếp mấy ngày luyện đan. Còn vừa mới học được đi đường khi liền bắt lấy một phen tiểu kiếm một lần mà nghiêm túc huy động. Lúc ấy, liền mới gặp Trầm Chu kim đan kỳ phụ thân đều không thể che giấu trên mặt động dung. Người này tất thành châu áo. Phụ thân lúc ấy như vậy khẳng định mà nói. Quả nhiên, còn bất quá 10 tuổi, nàng quang mang liền vô pháp che giấu. Cũng không phải không có ghen ghét quá, chính là khi đó phụ thân ý vị thâm trường lời nói bừng tỉnh nàng. Một vinh đều vinh. Có mọi người một đường nâng đỡ, đương Trầm Chu cánh chim trưởng thành, lúc ấy, thân là trí thân chính mình, được đến, chắc chắn là so trả giá viễn siêu gấp trăm lần hồi báo. Quả nhiên, lúc này mới mấy năm, Trầm Chu chiếu cố liền lạc chính mình tỷ đệ trên người. Trầm Chu tựa hồ đối chính mình quan hệ huyết thống mang theo trời sinh nhiệt tình, nhìn như khó mà nói lời nói, chính là mấy năm nay, nàng cùng Đỗ Lãng luyện công dùng đan dược liền trước nay đều không có đoạn quá. Liên tính là nội môn đệ tử, tông môn nội mỗi tháng phát linh đan cũng không đủ dùng. Nàng phụ thân tuy là kim đan, lại không có khả năng đồng thời thỏa mãn hai đứa nhỏ nhu cầu. Từ trước vì kiếm lấy linh thạch mua sắm linh đan, nàng cùng Đỗ Lãng cũng thường thường hao phí thời gian làm chút tông môn nhiệm vụ, chính là từ Trầm Chu 8 tuổi bắt đầu, bọn họ liền không còn có vì đan dược phát quá sầu, có thể một lòng tu luyện. Đỗ Nguyệt mỉm cười nhìn Đỗ Lãng không hề hình tượng mà dây dưa Mặc Trầm Chu. Chơi bảo làm quái, nhìn đến nữ đồng trong mắt không hề che giấu ý cười. Quả nhiên không cần bao lâu, liền thấy lục quang chợt lóe, kia đem tiểu hồ liền rơi vào Đỗ Lãng trong lòng ngực. Mà trong đó, màu xanh la chất lỏng tràn đầy đến miệng bình. Nàng muội muội a. Rốt cuộc được như ước nguyện Đỗ Lãng rốt cuộc thỏa mãn. Đất lệ thuộc đem tiểu hồ thu vào trong lòng ngực, mới khôi phục nhất quán ưu nhã hình tượng tòa đến trên chỗ ngồi, cười hì hì nhìn Mặc Trầm Chu. Thật dài mà ngón tay trên mặt bàn gõ gõ, biểu muội, lần trước linh quả ngươi còn có sao. Thiện ra mặt ước lượng một chút, chính là cái kia nho nhỏ, màu tím. Hắc, ngươi là không biết nó chỗ tốt, tu luyện thời điểm ăn thượng một cái, chẳng những tâm thần củng cố, liền linh khí vận chuyển đều so ngày thường rất nhiều đâu. Hắn khi đó một người phân một cái cho chính mình mấy cái sư đệ, những người đó xem trong tay hắn dư lại linh quả đôi mắt đều đỏ. Mặc Trầm Chu cười như không cười mà nhìn người này, phát hiện người này ra mặt nhiều ngày không thấy, thế nhưng lại dày rất nhiều. Trong tay ngứa, trong miệng lạnh lạnh mà mở miệng nói, ngươi nói là thương mắt quả, là củng cấu nguyên thần thứ tốt, hảo là dược tính ôn hòa, kim đan kỳ dưới đều có thể dùng ăn, chính là kim đan phía trên, nhân này vị Mỹ, cũng thích dùng ăn. Đố Lãng càng ngày càng sáng trong ánh mắt bắt hắn một đầu nước lạnh. Này linh quả nhiều đến là, đều loại thanh vân cốc, biểu ca tự đi mang tới đó là dưa. Thanh vân cốc là đỉnh thiên phong một chỗ cực kỳ quan trọng dược viên, nếu không phải vị kia Đoan Mục chân nhân từ trước đến nay sủng ái Trầm Chu, bên trong linh dược nhậm này lấy dùng, đổi cá nhân qua đi, sợ là còn chưa đi gần sơn cốc, liền bị lấy trộm đạo dược liệu tội danh áp tiến chấp pháp điện. Đố Lãng một nghẹn, Đỗ Nguyệt nhìn hắn quấn thái cười đến toàn vô hình tượng, sau đó một cái tắt chụp ra hỏa này sau đầu, máng, lòng tham không đáy đổ vỡ, muốn thương mắt quả, trước đem ngươi trong lòng ngực còn cấp Trầm Chu. Đỗ Lãng nói thầm hai tiếng, sờ sờ trong lòng ngực tiểu hồ, cảm thấy vẫn là cái này tương đối quan trọng, xoay chuyển đôi mắt không ra tiếng. Mặc Trầm Chu nhìn này hai người, nhân hàn bạch đi hề mà xuất hiện nhàn nhạt tối tăm chậm rãi tiêu tán, lười nhác về phía lưng ghế một nằm. Nhướng mày cười nói, vừa mới biểu ca nói kiếm chút linh thạch là chuyện như thế nào, còn thần thần bí bí, một hai phải tới ta động phủ nói. Đỗ Nguyệt tính tình từ trước đến nay lanh lẹ, biểu mội thế nhưng không biết nàng chân mày một trọn, một trương tươi đẹp trên mặt thần thái phi dương, nghe nói nửa năm lúc sau trưởng giáo chân nhân muốn cử hành tông môn đại bỉ, chúng ta Quảng Minh Phong đều chuyển khắp, một đám xoa tay hầm hẹ chuẩn bị đến cái khôi thủ đâu. Mặc Trầm Chu cười. Trong tay theo bản năng mà chuyển không ly, tông môn đại bỉ, cùng chúng ta đỉnh thiên phong có cái gì quan hệ đâu. Đỉnh thiên phong từ trước đến nay không tham dự này đó. Đều là một ít yếu đuối mong manh luyện đan cùng nhân, liền tính tham gia, tám phần vòng thứ nhất liền phải bị người từ trên đài đá đi xuống. Biểu muội không có hứng thú sao. Đỗ Nguyệt là gặp qua Mặc Trầm Chu chiến lực, bởi vậy đối nhà mình biểu muội rất có tin tưởng. Nhìn thấy nàng hứng thú ít ỏi bộ dáng rất là đáng tiếc. Nhịn không được khuyên nhủ, môn nội đại bỉ đúng là nổi danh rất tốt thời cơ, nếu là có thể đem luyện khí kỳ khôi thủ thu vào trong túi, biểu mội thanh danh chỉ sợ sẽ thắng đâu. Mặc Trầm Chu lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không có hứng thú. Nàng đối trừ bỏ danh khí nhìn không tới bất luận cái gì lợi ích thực tế sự tình không cách nào có hứng thú. Đó là đoạt đệ nhất lại như thế nào đâu. Bất quá là tông môn thưởng chút linh đan pháp bảo linh tinh, này đó nàng nhiều đến là. Huống chi. Mặc Trầm Chu ánh mắt chợt lóe, ngón tay lơ đãng mà phất quá phía sau trường kiếm. Nàng cũng không muốn tham dự luyện khí kỳ đệ tử chung tranh đấu, tuy là luyện khí 8 tầng, chính là trên thực tế nàng 3 tháng trước liền đã có thể đơn kháng trúc cơ kỳ tu sĩ, nếu là hợp lực một kích, trúc cơ chung kỳ sợ cũng có một trận chiến chi lực, cần gì kẻ yếu trên người thành toàn chính mình thanh danh đâu. Nàng kiếm, chỉ có cùng cường giả không ngừng đánh giá, mới có thể mài giũa ra sắc bén mũi nhọn. Việc nặng này một đời, nàng không nghĩ mất đi, chính là kia viên kiên định hướng về phía trước tâm. Thật là đáng tiếc Đỗ Nguyệt than một ngụm. Đáng tiếc cái gì Đỗ Lãng không kiên nhẫn mà bĩu môi, cả ngày tranh tới đấu đi, không thú vị thấu. Trầm Chu ngươi không biết, chúng ta phong rất có vài người, bất quá là chúng ta giống nhau luyện khí kỳ đệ tử, mỗi ngày ngạo đến cùng thiên vương lão tử giống nhau, xem người đều lỗ mùi hướng về phía trước, thật là ghê tởm chết ta. Trúc cơ kỳ đều không có cái loại này phổ. Trong lời nói phiền chán lệnh Mặc Trầm Chu ánh mắt một lợi, mày hơi hơi nhăn lại. Bọn họ chậm trễ ngươi cùng biểu tỷ. Kia thật không có nghe được Mặc Trầm Chu trong thanh âm nhàn nhạt lạnh lẽo, Đỗ Nguyệt trong lòng ấm áp, nhướng mày cười nói, mấy người kia còn không có cái này lá gan. Tốt xấu cha ta cùng sư tôn cũng là kim đan tu sĩ, dựa lại là một phong thủ tọa, lại hơn nữa ngươi cái này tương lai đỉnh thiên phong luyện đan đại sư. Ai dám tới trêu chọc chúng ta? Chỉ là trướng mắt bọn họ cái loại này càn rỡ bộ dáng thôi. Bất quá nói lên càn rỡ tới, biểu mọi người mấy ngày này bế quan không biết, Nhu Vân Phong đã xảy ra một sự kiện, nhưng đem mặt cấp ném. Đỗ Nguyệt vui sướng khi người gặp họa mà nở nụ cười. Nhu Vân Phong là tông môn nội duy nhất một phong tất cả đều là nữ tính tu sĩ phân phong, bởi vậy tông môn nội cực chịu đệ tử hoan nghênh, ngày thường tài nguyên phân phối khi chiếm rất nhiều tiện nghi, tuy có người không quen nhìn, chính là nhìn thấy kia một phong nhu nhu nhược nhược quanh quanh yến yến, lại từ trước đến nay lời nói nhỏ nhẹ nhẹ giọng, đảo cũng không dám nói chút cái gì. Đỗ Lãng lúc này mơ hồ cảm thấy có chút không thể nói tới cổ quái, lại chỉ có thể bồi cười gượng hai tiếng. Nói, hắn đối Nhu Vân Phong những cái đó cô nương vẫn là rất có hảo cảm. Tựa hồ nghe tới rồi hắn tiếng lòng, Đỗ Nguyệt khinh bỉ nhìn hắn một cái, lại mặt mày hớn hở nói, Nhu Vân Phong Ngụy Tĩnh ngươi nghe nói qua đi. Nga Mặc Trầm Chu dựng thẳng vài phần hứng thú, che miệng nghĩ nghĩ, tựa hồ nghe nói qua. Làm sao vậy? Ta liền biết Đỗ Nguyệt mắt trợn trắng, đối với nhà mình chỉ biết tu luyện biểu mội hoàn toàn bại, cũng chính là ngươi, đối tông môn nội sự tình thờ ơ. Nàng có cái gì hảo quan tâm, Mặc Trầm Chu chửi thầm vài tiếng. Mặc Dẫn Hoàng cả đời không ra quá Lăng Vân Tông, đối bên ngoài sự tình chỉ biết vài món tương đối trọng đại sự tình, nhưng là tông môn nội sự tình, lại là rõ ràng rất nhiều. Ngụy Tĩnh như vậy tên, tựa hồ nàng từ trước mơ mơ hồ hồ mà nghe nói qua, nhân bất quá là dâu riêng người, Mặc Trầm Chu nhớ rõ cũng không rõ ràng. Nói lên vị này Ngụy sư tỷ, chính là có danh tiếng khẩn. Thoáng uống chút ly chung chất lỏng nhuận hầu, Đỗ Nguyệt ánh mắt sáng lên, kêu một tiếng hảo, còn có hay không, đều ta một ít. Bất quá nếu là không có liền tính. Chần chờ một chút, nhìn lướt qua Đỗ Lãng ngực, sâu kín ánh mắt dẫn tới Đỗ Lãng cúc hoa nhi căng thẳng, theo bản năng mà đôi tay che ngực, về phía sau rụt cò rụt lại. Mặc Trầm Chu bất đắc dĩ mà nhìn trước mắt hai tỷ đệ, nhận chữ vật trùng phiên phiên, lại nhặt ra một lọ ném cho Đỗ Nguyệt. Đỗ Nguyệt cười tủm tỉm mà nhận lấy. Khiêu khích mà nhìn thoáng qua Đỗ Lãng, Phương lại mở miệng nói, vị này sư tỷ vây luyện khí kỳ 300 năm đều không có đột phá, đại khái là áp lực quá lớn, xưa nay hành sự cực kỳ ngang ngược bá đạo, người ghét quỷ ghét, mọi người đều cho rằng nàng liền như vậy xong rồi, không nghĩ tới trước đó vài ngày thế nhưng làm nàng đột phá đến trúc cơ kỳ. Kia lại như thế nào? Mặc Trầm Chu vừa nghe liền không có hứng thú. Luyện khí kỳ đệ tử thọ nguyên cũng bất quá 300 trên dưới, mệnh vị này vẫn là nội môn đệ tử, bất quá thời gian này mới tiến đến giai, sợ nàng cả đời cũng bất quá vây với trúc cơ kỳ lại khó tiến bộ. Đỗ Nguyệt che miệng cười, thật là hóa so hóa đến người, người không người đến chết. Cùng nàng cùng một ngày, Nhu Vân Phong thích nhiên cũng trúc cơ, vị này năm nay nhưng mới 50 tuổi. Đại gia toàn đi cấp thích nhiên chúc mừng, nơi nào lo lắng Ngụy Tĩnh. Kết quả vị này giận dữ, chấp nhất kiếm liền qua đi tìm bãi. Kết quả hai vị này vung tay đánh nhau, ha ha, Đỗ Nguyệt cười đến thở hổn hển, dùng sức vỗ cái bản cái kia thích nhiên quán sẽ giả tiên. Kết quả phi đầu tán phát, trên mặt trang đều hoa, cùng cái người đàn bà đánh đá tựa, thật nên làm những cái đó môn nội đệ tử nhìn xem nàng quỷ bộ dáng. Mặc Trầm Chu đồng ý gật gật đầu. Thích nhiên lại là thực sẽ làm bộ, nhìn như lương thiện dễ thân. Chính là lúc trước không thiếu hãm hại Mặc Dẫn Hoàng. Một phen tuổi lại coi trọng tiểu nàng rất nhiều Hàn Bạch Di Di. Hàn Bạch Di Di trước mặt làm bộ làm tịch, còn không lộ thanh sắc mà chửi bới quá Mặc Dẫn Hoàng, chỉ tiếc tâm tư phí không ít, lại bại cho cùng là Nhu Vân Phong đệ tử Tô Nhu. Bất quá đời trước, Mặc Trầm Chu vẫn là có thể tinh tường cảm giác được, không có Tô Nhu xuất hiện kia mấy năm, Hàn Bạch Di Di đối thích nhiên rất có hảo cảm. Không có cách nào, kia hóa chính là thích cái loại này nhu nhược. Thiện lương, đơn thuần hảo cô nương A. Như vậy này một đời, đã không có Mặc Dẫn Hoàng thăm ra, Hàn Bạch Di Lìa này khối hương bánh trái, thật đúng là không biết sẽ hoa lạc nhà ai đâu. Tựa hồ nghĩ tới đó là thế nào một chỗ cho hay, Mặc Trầm Chu trên mặt, lộ ra một mặt cười lạnh. Sau đó đâu quen thuộc Đỗ Nguyệt Mặc Trầm Chu cười hỏi, này liền xong rồi. Nếu chỉ là đánh một trận, chỉ sợ Đỗ Nguyệt còn sẽ không như vậy cao hứng. Tất nhiên lúc sau lại đã xảy ra cái gì? Cũng không phải là Đỗ Nguyệt mặt mày hớn hở mà nói, không còn có như vậy xảo. Thích nhiên ngày đó quỷ bộ dáng đã bị chúng ta vị kia trưởng giáo chân nhân cao đồ thấy. Ngươi đại khái không biết, nghe nói thích nhiên coi trọng Hàn Bạch Đi Đi, một lòng muốn cùng hắn song tu đâu. Kết quả lúc ấy nàng liền hôn mê. Uy, là thật hôn mê, hướng trên mặt đất một đảo, liền không tái khởi tới. Hàn Bạch Đi Đi đâu, hắn nói gì đó. Mặc Trầm Chu châm chọc mà cười, liền tính nàng không chàng, đại khái cũng biết Hàn Bạch Y Y sẽ như thế nào làm. Vị nào, chính là từ trước đến nay thương hương tiếc ngọc thực đâu. Còn có thể làm sao bây giờ, đương nhiên là hỏi Hàn ân cần bái. Đỗ Nguyệt phiết miệng khinh thường mà nói. tựa như Hàn Bạch Y Dì trướng mắt bọn họ này đó ỷ vào phụ tổ hơi có chút kiêu ngạo tu sĩ cấp cao hậu đại, bọn họ cũng rất là chán ghét Hàn Bạch Y Dì kia một bộ da vẻ đạo mạo quân tử bộ dáng. Bọn họ những người này, sinh ra liền hưởng thụ vì chất lượng tốt tài nguyên, có lẽ cũng không giống những cái đó tầng dưới chốt tu sĩ như vậy vì một chút tài nguyên liền liều mạng tranh đoạt, chính là được đến càng nhiều, gánh vác cũng lâu càng nhiều, ngoại cũng phần lớn là bọn họ những người này vì tông môn dương mắt, tranh đoạt tích lợi. Hơn nữa bọn họ bản thân trả giá nỗ lực, không thể so bất luận cái gì tu sĩ muốn thiếu. Những cái đó thành công sau lưng trả giá nỗ lực, cũng không nguyện lỏa lồ với người trước. Cho nên mỗi lần nhìn đến Hàn Bạch Y Dì cái loại này phảng phất là nhìn tông môn nội sâu mọt giống nhau ánh mắt, Đỗ Nguyệt liền cảm thấy trong lòng hỏa một cùng một cùng. Thanh cao Hàn sư huynh, chẳng lẽ hắn tu luyện khi, chiếm dụng không phải tông môn nội kia giai một bộ phận tài nguyên sao? Liền hỏi vài câu. Mặc Trầm Chu lại kinh ngạc. Này không phải Hàn Bạch Y Dì phong cách ra. Mới hỏi vài câu, đã bị chấp pháp điện chấp sự đệ tử kéo vào chấp pháp điện đi. Đỗ Nguyệt hừ cười một tiếng. Cùng Mặc Trầm Chu hơi có chút giống nhau mắt phượng nhíu lại, lộ ra vài phần lạnh lẽo. Biểu muội đã quên, tông môn nội, là không cho phép đệ tử tự mình nội đấu. Hai vị này xúc phạm môn quy, mỗi người bị thưởng 20 roi, hiện còn nằm trên giường khởi không tới đâu. Này thật là đáng thương cực kỳ. Đỗ Lãng nhịn không được chen vào nói, Ngụy Tĩnh cũng liền thôi, thích nhiên sư tỷ như vậy mảnh mai nhân nhi, cũng bị chịu roi, nhưng cái đó chấp pháp điện ra tới người. Một đám tâm đều là lấy cục đá làm, thật là quá độc ác. Nói lớn tiếng than mấy hơi thở, trên mặt biểu tình phong phú làm Mặc Trầm Chu cùng Đỗ Nguyệt không hề mở miệng nói chuyện, chỉ là trầm mặc mà nhìn hắn. Tựa hồ bị này trầm mặc quỷ dị không khí cảm nhiễm, Đỗ Lãng dùng mình một cái, đối thượng hai song hàn ý hơi lộ ra mắt phượng, duỗi tay gãi gai tóc, cười gượng. Các ngươi như thế nào không nói? Anh, đột nhiên cảm giác gáp lực rất lớn. Đỗ Nguyệt nhìn hắn sau một lúc lâu, chậm rãi âm chắc mà mở miệng, tiểu tử thúi, đừng lại làm ta nghe được ngươi trong miệng nghe thế loại lời nói, bằng không, tỉ tỉ ta lần sau đem ngươi lột sạch ném tới Nhu Vân Phong đi, làm ngươi cùng ngươi những cái đó đáng thương Nhu Nhược Sư tỉ mội môn hảo hảo tiếp xúc. Vị này tỉ tỉ từ trước đến nay nói được thì làm được, Đỗ Lãng hoảng sợ mà nhắm lại miệng, liều mạng gật đầu. Mặc Trầm Chu xỉ cười một tiếng. Nói đôi tỷ đệ này thật cho nàng mang đến rất nhiều lạc thú đâu, huống chi, bọn họ còn rất có lương tâm. Mặc Trầm Chu ánh mắt châm xuống. Đời trước thời điểm, ngay từ đầu Mặc Dẫn Hoàng một lần cùng bọn họ quan hệ thực hòa hợp. Thằng đến sợ Hàn Bạch Y không mừng mới xa cách lên. Nàng còn nhớ rõ Đỗ Nguyệt đã từng rất nhiều lần đi tìm Tô Nhu phiền thoái, thẳng đến sau một lần, Mặc Dẫn Hoàng đối với Đỗ Nguyệt nổi trận lôi đình. Mặc Trầm Chu còn nhớ rõ lúc ấy cái kia có minh tươi cười nữ tử lộ ra rách nát biểu tình, nàng trong ánh mắt tất cả đều là thương tâm cùng thất vọng. Từ kia lúc sau, nàng cùng nàng đường ai nấy đi, thẳng đến Mặc Dẫn Hoàng chết, đều không còn có đã gặp mặt. Lúc ấy, chỉ sợ Đỗ Nguyệt đã phát hiện Hàn Bạch đi cùng Tô Nhu chi gian ái muội đi. Rồi lại sợ Mặc Dẫn Hoàng thương tâm, chỉ có thể sau lưng làm một ít động tác. Sau kia một lần, nếu không phải Mặc Dẫn Hoàng cho dù tới rồi, Tô Nhu đã sớm chết Đỗ Nguyệt dưới kiếm. Đỗ Nguyệt là thật muốn giết chết Tô Nhu. Cho dù là xúc phạm môn quy. Vì, là nàng thân ái muội muội Mặc Dẫn Hoàng. Cho nên, này một đời, Mặc Trầm Chu đối Đỗ Nguyệt cùng Đỗ Lãng nhìn với con mắt khác, khả năng cho phép địa phương thỏa mãn bọn họ hết thể yêu cầu. Một ngày nào đó, nàng đoạt được đến cảm tình, không hề là bởi vì nàng là Mặc Dẫn Hoàng, mà là vì bọn họ hiện giờ gọi tên này, Trầm Chu. Mặc kệ là cảm tình vẫn là tài nguyên, Mặc Trầm Chu thiên tính chung mang theo vĩnh sẽ không thỏa mãn tham lam, chỉ có đem này hết thể chặt chẽ mà bắt tay, nàng mới có thể đủ được đến thỏa mãn. Chung có một ngày, phụ thân, mẫu thân, dẫn phượng, hết thể đều là Mặc Trầm Chu. Nàng đối bọn họ trả giá tuyệt đối ái, như vậy muốn được đến hồi báo, không phải hẳn là sao. Đấy lòng truyền đến nhàn nhạt cơ hồ không thể cảm thấy tham lam chi ý, nheo lại đôi mắt. Ấu tiểu nữ đồng sở ghế dựa, dùng tay che lại khỏe miệng kỳ nụ cười giả tạo ý. Bất quá, theo bản năng bỏ qua đáy lòng quái dị cảm giác, Mặc Trầm Chu thâm trầm mà nghĩ đến. Mấy ngày nay nàng là càng ngày càng thích nhớ năm đó. Hay là bởi vì chính mình già rồi sao? Đỉnh cái trĩ linh thân xác, nội bộ là cái lao bất tử ra hỏa trà sắt cằm, bình tĩnh mà nghĩ đến. Mặc kệ Mặc Trầm Chu lúc này lại như thế nào lợi hại, một tiểu nha đầu làm ra một bộ đa mưu túc trí bộ dáng vẫn là rất có hỉ cảm. Đối diện lẫn nhau véo, hoặc là phải nói là đơn phương bị véo, hai người đã sớm dừng lại, trợn tròn mắt nhìn Mặc Trầm Chu nói không ra lời. Nói hơn nửa ngày, Đỗ Lãng mới tìm về chính mình đầu lưỡi, nhược nhược mà mở miệng, ngay từ đầu, chúng ta không phải tưởng nói kiếm linh thạch sự tình sao. Thân, các ngươi vai lâu a? Xoa xoa cầm làm cao thâm làm bộ tiểu nha đầu cùng mặt ngoài minh nội bộ bạo lực mỹ mạo nữ tu đồng thời thân hình cứng đờ, sau đó, ánh mắt đồng thời một lệ. Vậy ngươi còn không điểm cùng Trầm Chu nói. Đỗ Nguyệt trên mặt không nhịn được, hung hăng chủ y bản, trong lòng kinh ngạc mà tưởng, Trầm Chu này cái bản tài chất nhưng thật ra không tồi, thế nhưng không chút sức mẹ nói. Dựa, đáng thương thanh niên tu sĩ cảm thấy chính mình nữ nhân này hãm hại hạ còn có thể khỏe mạnh rộng rãi mà lớn lên. Thế nhưng còn không có tâm lý biến thái, không có nghĩ tới muốn hung hăng mà trả thù cái này phụ lòng tu chân giới, thật là quá không thể tưởng tượng. Còn có những cái đó các tu sĩ nhắc tới là biến sắc tiến giai khi tâm ma, hắn quả thực là y hiển nhiên không sợ a, dựa chi nữ nhân này chính là so tâm ma đáng sợ nhiều. Trong lòng rơi lệ đầy mặt, thanh niên còn muốn trên mặt bày ra một cái lấy lòng cười tới, người này sinh thật là vô cùng khổ bức, hắn một chút đều không nghĩ trường sinh. Không phải tông môn đại bị sao, Trầm Chu ngươi cảm thấy lúc này nếu là mua chút pháp bảo đan dược cái gì, có thể hay không? Mặc Trầm Chu không nghĩ ra cái này nổi bật, bó lớn đệ tử xông lên. Không nói kia mấy vạn ngoại môn đệ tử muốn thông qua cơ hội này lượng cái tướng, không chuẩn bị vị nào tu sĩ cấp cao coi trọng cá nhảy long môn, chính là kia hơn 1.000 nội môn đệ tử, đại bộ phận cũng sinh hoạt cũng không nhẹ nhàng, có thể bái nhập tu sĩ cấp cao dưới tòa có thể có mấy cái đâu. Nhiều vẫn là dựa vào chính mình chậm rãi phân đấu thôi. Mà muốn biểu hiện cũng đủ mắt sáng, trừ bỏ tăng lên chiến lực pháp bảo, chính là các loại tăng lên tu vi đan dược. Lúc này, chẳng sợ đỉnh đầu lại ngượng ngùng, cũng sẽ không lại bao nhiêu người buồn xịn. Tưởng tượng đến lúc đó đầy trời tinh thạch bay múa cảnh tượng, thanh niên thanh tuấn trên mặt lộ ra một cái lược đáng khinh tươi cười. Đột nhiên cảm thấy, trường sinh cũng không có gì không hảo hắc hắc hắc. Nhìn đến Mặc Trầm Chu chân mày hơi liễm tựa hồ muốn cự tuyệt, Đỗ Lãng vội vàng mà mở miệng nói, chúng ta cũng là vì đồng môn sao, liền tính chúng ta không bán, chẳng lẽ người khác liền không bán sao? Biểu mội ngươi ngẫm lại, không chuẩn cái nào đệ tử bởi vì ngươi một viên cứu mạng linh đan một bước lên trời, này không phải một kiện đại đại việc thiện sao? Nói trên mặt lộ ra một cái ta chính là như vậy vĩ đại, nhưng là các ngươi trong lòng yên lặng sùng bái liền hảo, đừng nói đi ra ngoài để cho người khác cũng như vậy sùng bái ta, ta sẽ ngượng ngùng biểu tình. Mặc Trầm Chu cười như không cười mà nhìn Đỗ Nguyệt liếc mắt một cái, Đỗ Nguyệt một buông tay, một bộ ta không quen biết thứ này biểu tình. Kỳ thật đan dược hảo thuyết, Mặc Trầm Chu hơi hơi trầm ngâm một chút, ngón tay trên mặt bàn gõ vài cái. Tam giai dưới nói vậy là đủ rồi. Rốt cuộc chỉ là luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ đại bỉ mà thôi, luyện khí kỳ dưỡng khí đan, cấu nguyên đan, dưỡng tinh đan, trúc cơ kỳ thanh vân đan, thiên toàn đan, sáu dương đan, này đó đại khái là đủ rồi, đến nỗi pháp bảo nàng ngửa đầu hơi nghĩ nghĩ, có chút chần chờ trung giai pháp khí dưới ta còn là có thể, chỉ là muốn lại hảo chút. Nay liền đủ rồi. Đỗ Nguyệt chém đinh chặt sắt mà đánh gãy nàng lời nói. Tỷ tỷ. Không phải mỗi người đều giống ngươi giống nhau có cái hảo cha, linh khí dưới cho ngươi đều lấy không ra tay. Đỗ Nguyệt xoa xoa mi giác, thật là tưởng cho chính mình vị này bị người phủng lớn lên biểu muội hảo hảo phổ cập một chút, nói liền tính là chút cơ kỳ, có thể được một kiện trung giai pháp khí cũng coi như là không tồi. Có là liền pháp khí trông như thế nào cũng chưa gặp qua đâu. Không thấy bên người Đỗ Lãng đôi mắt đều thẳng. Như thế oan uổng Mặc Trầm Chu. Đời trước còn địa cầu thời điểm, đứa nhỏ này được kiện cấp thấp pháp khí cũng từng hoàn thiên hỉ địa tới, chính là từ cùng Mặc Dẫn Hoàng lăn lộn 200 năm, gia hỏa này luyện khí trình độ cọ cọ mà hướng lên trên trướng, đã tới rồi thượng phẩm linh khí mưa bụi lao tử một ngày kia liền sẽ luyện ra bảo khí tới như bức cảnh giới, bởi vậy ánh mắt thật rất cao. Hiện giờ chịu giới hạn trong tu vi, luyện đan luyện khí đều có không như ý chỗ, bởi vậy mới có chút chần chờ. Đủ rồi đủ rồi. Đỗ Lãng rốt cuộc hoán lại đây. Lau một phen khỏe miệng nước miếng, liên thanh mà mở miệng, sớm biết rằng chính mình vị này biểu muội là cái mánh người, không nghĩ tới mạnh như vậy, trách không được liền tông môn đại bỉ đều không có hứng thú đâu. Nghĩ đến lúc đó đại bỉ là lúc, tỉ thí hai bên đều ăn mặc thị linh đan, dùng miêu tả thị pháp bảo chiến thành một đoàn bộ dáng, Đỗ Lãng quả thực có thể nhìn đến chính mình linh thạch trên núi lăn lộn bộ dáng tới. Biểu muội, thật vất vả có một lần đại bỉ, biểu ca ta thân ra nhưng toàn phó thác trên người của ngươi. Đừng không biết xấu hổ. Đỗ Nguyệt mắt một lập, biểu muội không cần nghe hắn, chúng ta là muốn kiếm chút linh thạch, chính là cũng không thể mệt ngươi. Luyện đan cùng luyện khí tài liệu chúng ta cung cấp, lúc sau chúng ta đến thành phẩm nhị thành tựu đủ rồi. Từ đối phương cung cấp tài liệu cấp luyện đan sư hoặc là luyện khí sư, như thế tu chân giới nhất quán quy củ, Mặc Trầm Chu phe phẩy đầu cười khẽ. Biểu tỷ gọi ta một tiếng biểu muội, như thế nào còn như vậy khách khí? Nàng nhướng mày, hay là ta liền nhỏ mọn như vậy? Tài liệu ta bỏ ra, lúc sau bán đến linh thạch ta phải sáu nàng so một chút, biểu ca biểu tỷ đến bốn, như thế nào? Cái này Đỗ Nguyệt do dự. Liên Đỗ Lãng cũng cảm thấy ngượng ngùng, nói, như vậy ngươi quá mệt hắn gái gai tóc. Bằng không vẫn là làm chúng ta ra tài liệu đi. Mặc Trầm Chu cười lắc lắc đầu. Chỉ có nàng chính mình biết, nàng cũng không mệt, linh đan giá cả từ trước đến nay rất cao. Này cùng luyện đan sư từ trước đến nay không cao thành đan suất có rất lớn liên hệ. Mà từ đời trước mạt pháp thời đại, Mặc Trầm Chu duy nhất học được chính là tiết kiệm, mà luyện đan khi thành đan suất cũng gần như cũng không phế đan, bởi vậy chính là như vậy, nàng cũng kiếm lời không ít. Đều là quan hệ huyết thống, cho dù có chút có hại, nàng cũng sẽ không này đó việc nhỏ thượng so đo. Rốt cuộc là Đỗ Nguyệt dứt khoát, thấy Mặc Trầm Chu là loại thái độ này, tay phải thành quyền anh một chút tay trái lòng bàn tay. Nếu biểu muội đều nói như vậy, không có chúng ta còn không làm không giòn, vậy như vậy định rồi như thế nào? Thành. Mặc Trầm Chu cũng cười, định lầm không được sự. Một khi đã như vậy, biểu muội vừa mới xuất quan, chúng ta liền không quấy rầy biểu muội nghỉ ngơi. Xoay chuyển ánh mắt, chính nhìn đến Đỗ Lãng ngây ngô cười, Đỗ Nguyệt mắt vừa kéo cười nói, lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, duỗi tay nhận chữ vật thượng một mạt. Hiện ra một vật tới đưa tới Mặc Trầm Chu trước mắt, trước chút thời gian dựa mệnh ta đưa cho ngươi, trước đó vài ngày ngươi bế quan, phóng ta nơi này suýt nữa bị đã quên. Một con thoa trạng pháp bảo hiện ba người trước mắt, tản ra che giấu không được linh khí, rõ ràng là một kiện trung giai linh khí. Cơ hồ là trong phút chốc, Mặc Trầm Chu hơi thở biến đổi. Trong ngực quay cuồng mãnh liệt tham lam, đoạt lấy tới à. Phảng phất từ hồn hải có một cái mang theo mê hoặc thanh âm nhỏ giọng thúc giục, Mặc Trầm Chu thân thể không tự chủ được mà run rẩy, ngón tay tố chất thần kinh mà cuộn tròn triển khai, đầu ngón tay có bén nhọn ám quang lập lòe. Tham lam ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm cái châm cài đầu, trong nháy mắt mang theo nhàn nhạt màu đen sương mù từ trên người chậm rãi tràn ra, phảng phất mang theo tự chủ ý thức mà kéo dài hướng còn hồn nhiên bất giác Đỗ Nguyệt tỷ đệ. Không đúng. Mặc Trầm Chu cả kinh. Đầu óc vừa tỉnh, nỗ lực đè nén xuống trong lòng kia mạt phảng phất vĩnh viễn đều điền bất mãn đói khát cảm, thúc giục cả người pháp lực thu liễm trụ kia ti hắc khí hình như có sinh mệnh giống nhau không tình nguyện mà tránh giật mình, mới bất đắc dĩ mà lui về nàng thân thể. Bất quá nửa tức thời gian, lại làm Mặc Trầm Chu phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Miễn cưỡng mang theo nhẹ nhàng bộ dáng đem cái châm cài đầu vào tay trong tay nắm hảo, Mặc Trầm Chu toàn thân đều căng thẳng không dám lộn xộn. Chỉ trên mặt xả ra một cái cứng đờ ý cười. Đa tạ biểu tỷ săn sóc, ta liền không tiễn các ngươi. Hảo. Đỗ Nguyệt cười tủm tỉm đối nhìn Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái, nháy mắt tươi cười cứng đờ. Trong nháy mắt kia, nàng thế nhưng từ hấu tiểu nữ đồng trong mắt, nhìn đến một mặt phảng phất dục chọn người mà thực hung lệ sát ý. Lại một hồi thần, liền thấy cặp kia thượng chọn mắt phượng nghi hoặc mà nhìn nàng, biểu tỷ. Nhìn lầm rồi đi. Trước mắt nữ đồng cùng bình thường cũng không có cái gì bất đồng, cố tình bỏ qua trong lòng kia ti bất tường hàn ý, Đỗ Nguyệt vội đẩy không biết tưởng chút cái gì Đỗ Lãng. Thanh âm một đu, chúng ta liền đi rồi, ngươi cũng muốn nghỉ ngơi nhiều, đừng thật đem chính mình mệt mỏi đổ. Nói cũng không cần Mặc Trầm Chu đưa tiễn, túm Đỗ Lãng liền đi, vừa mới đi tới cửa, liền nghe phía sau gọi một tiếng biểu tỷ, trong lòng cả kinh xoay người lại, liền thấy một cái đại đại hộp gấm nên diện bay tới. Theo bản năng mà tiếp được, Đỗ Nguyệt ngẩn ra, hướng về thạch động nhìn lại, chính thấy nữ đồng đối với nàng hơi hơi mỉm cười. Cùng ngày xưa không hề phân biệt. Đỗ Nguyệt trở về một cái cười, đi ra Mặc Trầm Chu động phủ, liền thấy cửa động cấm chế chậm rãi khôi phục thành nguyên trạng, nhẹ nhàng phun ra một ngụm ngạnh ngực tối tâm chi khí. Mở ra hộp gấm, nàng đỗng nhiên ngẩn ra, trong lòng không biết là hổ thẹn vẫn là cảm động. bên trong là tràn đầy một hộp thương mắt quả. Cái này trầm chu. Nói như vậy, nàng trong lòng lại có chút thoải mái. Mặc kệ nàng vừa rồi nhìn thấy gì, mặc kệ trầm chu biến thành bộ rắn gì, nàng đều không có biến, vẫn là cái kia quan ái người nhà, vì bọn họ một câu liền có thể nhớ trong lòng thật lâu sau đó nỗ lực vì bọn họ đạt thành trầm chu. Nay liền đủ rồi. Nàng là nàng nghĩ tới phải bảo vệ muội muội, phía trước là, về sau, cũng vẫn luôn là. Nàng hốc mắt ướt át, nước mắt lại trước sau không có rơi xuống. Hoa, nhiều như vậy thương mắt quả. Một tiếng kinh hô đánh gãy Đỗ Nguyệt suy tư, Đỗ Nguyệt vừa chuyển đầu, liền nhìn đến Đỗ Lãng một bộ nhe răng trợn mắt bộ dáng, bên người nàng giống con khỉ giống nhau chạy tới chạy lui. Bang mà khép lại hộp gấm, Đỗ Nguyệt đem nó hướng chính mình nhẫn chữ vật vừa thu lại, mày liễu dự ngược mà giáo hấn, ngươi vừa rồi choáng váng, đi đường đều sẽ không. Không phải A không tham mà nhìn Đỗ Nguyệt thu hồi thương mắt quả, Đỗ Lãng cũng cảm thấy hoang mang, tỉ. Vừa mới ngươi có hay không một loại đến rất nguy hiểm cảm giác? Cái gì? Đỗ Nguyệt sắc mặt biến đổi, sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường, làm chính suy tư Đỗ Lãng không có phát hiện, hoàn toàn không có. Nàng chém đinh chặt sắt mà nói. Chính là cái loại này trong nháy mắt ấm lánh, phảng phất bên người đang có một con nguy hiểm thú chậm rãi thức tỉnh khủng bố cảm như vậy rõ ràng, chẳng lẽ thật là ảo giác? Còn không có chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, liền cảm thấy và táo chỗ một cổ mạnh mẽ truyền đến. Cơ hồ đem hắn cắt đứt khí, hắn dây rủa một chút tỉ, ngươi làm gì? Này chết nữ nhân lại phát cái gì điên? Vừa rồi tưởng chút cái gì đã sớm bị hắn vứt đến trên 9 tầng mây đi. Nếu thực sự có nguy hiểm, kia cũng nhất định là chính mình cái này quái thú tỉ tỉ. Câm miệng. Hung hãn mà tún Đỗ Lãng và táo đem hắn hướng phong hạ kéo, Đỗ Nguyệt uy hiếp mà híp mắt nhìn dây rủa đến Đỗ Lãng. Nguy hiểm. Chính mình muội muội động phủ ngươi có thể cảm giác được cái gì nguy hiểm. Nàng đem chính mình đệ đệ đề ly chính mình gần chút, lạnh lùng nói, đừng lại làm ta nghe thế loại lời nói, bằng không lão nương thật sẽ làm thịt ngươi. Mặc kệ trầm chu trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng đều sẽ vì nàng bảo thủ bí mật này. Đã biết Đỗ Lãng vẻ mặt đau khổ, bất quá chính là như vậy vừa nói, đương cái gì thật à? Chính là không được. Đỗ Nguyệt trong sáng diễm lệ trên mặt không có vẻ tươi cười, Đỗ Lãng, những lời này ta chỉ nói một lần, về sau, mặc kệ về trầm chu cái gì, ngươi đều hảo nhắm lại miệng, có nghe thấy không? Sau một câu đã là vẻ mặt nghiêm khắc, Đỗ Lãng nhìn tỉ tỉ lạnh băng nhìn chính mình ánh mắt, phảng phất minh bạch cái gì, lại phảng phất cái gì đều không có minh bạch, chỉ là ngây thơ gật gật đầu. Đỗ Nguyệt thấy hắn gật đầu, trên mặt hòa hoãn, thanh âm một nhu, A Lãng. Trầm chu là chúng ta muội muội, chúng ta hẳn là bảo hộ nàng, đúng hay không? Kia đương nhiên. Đỗ Lãng khó chịu mà mở miệng, còn dùng ngươi nói, làm ca ca, đương nhiên phải bảo vệ muội muội. Tuy rằng chính mình cái này ca ca thực phế tài, còn so ra kém chính mình phải bảo vệ muội muội. Ta cũng sẽ. Đỗ Nguyệt hơi hơi mỉm cười, buông ra tay, còn vô vô Đỗ Lãng trên người cho bụi, nhẹ mà cười nói, chúng ta đây trở về đi. Nói liền giá khởi một đạo kiếm quang lập tức mà đi. Nữ nhân, ngươi tên gọi là thay đổi trong nháy mắt. Đỗ Lãng bất đắc dĩ mà phun ra một hơi, đuổi theo. Qua hồi lâu, hai người vừa mới đứng thẳng địa phương thanh quang chợt lóe, một mảnh lá xanh chậm rãi hiện lên, sau đó như một đạo lưu quang bắn vào Mặc Trầm Chu động phủ, Mặc Trầm Chu đỉnh đầu đánh một cái toàn nhi sau dán lên nàng cái chán. Nhắm mắt lại, đem tỉ đệ hai người nói chuyện qua nghe xong một lần. Lá xanh chậm rãi khô héo, Mặc Trầm Chu trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Giơ tay đem phụ thân phía trước đưa tặng cho chính mình một cái cao dài trận bàn ném ra chặt chẽ che đậy trụ chính mình động phủ, rốt cuộc kiên trì không được Mặc Trầm Chu pháp lực dừng lại. Trong nháy mắt, một cổ mang theo thô bạo sát ý màu đen sương mù dày đặc động phủ tỏa khắp mở ra, nhàn nhạt màu đen phảng phất vảy trạng hoa văn bắt đầu nàng toàn thân lan tràn, thẳng đến liền trắng nón trên mặt đều che kín mới ngừng lại được. Mà cặp kia mỹ lệ mắt phượng trung, giờ phút này lại biến thành tràn ngập ám trầm huyết sắc dựng đồng. Một ngón tay vương, chỉ là nhẹ nhàng một chạm vào, vừa mới Đỗ Nguyệt mạnh mẽ đánh ra hạ không chút sức mẻ cái bàn ầm ầm một tiếng, vỡ thành mấy khối. Không tiếng động thạch thất truyền đến một cái nghẹn ngào thanh âm, phiền toái lớn a. Mặc Trầm Chu cười khổ một tiếng, thật là phiền toái lớn. Tay phải xoa trống rông tay trái cổ tay, không lâu liền có một cái hình thức cổ xưa vòng tay hiện ra tới. Ken một tiếng biến đại bay khỏi Mặc Trầm Chu thủ đoạn, phù Mặc Trầm Chu trước mặt giữa không trung, không ngừng có nhẹ nhẹ kim quang bắn ra, cắt mở màu đen sương mù, lại có vô số kim sắc bùa chú dọc theo từng người quỹ đạo vòng tay thượng chuyển động, mặt trên cổ sơ chữ viết mặc trầm chu không quen biết, lại vẫn như cũ có thể từ kia phảng phất hồng hoang mà đến cổ xưa hơi thở thượng cảm. Nhận được quần cuộn áp lực. Đây là hư thiên trạc. Mặc trầm chu đời trước được đến tiên giới chi bảo. Trầm tư một lát, mặc trầm chu hướng về động phủ ngoại tung ra một đạo bạch quang, lúc sau hướng về hư thiên trạc duỗi ra tay, ngay sau đó, trong thạch thất đã không có một bóng người. Mặc trầm chu dẫm lên dưới chân huyền tủy ngọc thạch bản. Hướng về nơi xa kia tảng lớn bao phủ các màu linh quang linh dược điền nhìn lại, trong mắt không biện hỉ nộ. Năm đó ngày đầu tiên tiến vào hư thiên trạc, nàng quả thực đều phải sợ ngây người. Không nói những cái đó lệnh người đỏ mắt tùy tiện lấy ra một cái đều sẽ khiến cho huyết vũ tinh phong linh dược, liền nói nàng dưới chân huyền tủy ngọc đó là tứ giai luyện khí tài liệu, lại chỉ có thể bị không chút để ý mà dùng để phô địa. Nếu không phải bị cấm chế chặt chẽ cố định, không nói được lúc ấy nàng liền sẽ đem này đó đá phiến tất cả đều cậy xuống dưới. Lúc sau hết thể phảng phất là nằm mơ. Nay tòa toàn bộ từ huyền thủy ngọc phô mà đại điện trung, tràn đầy nàng chưa từng có gặp qua công pháp. Sở bao gồm nội dung ảo lộ vạn vật, lúc ấy, thật làm nàng mở rộng tầm mắt. Mà nàng lại lấy thành danh kiếm quyết, chính là đến từ nơi này. Nhưng mà đương nàng bước ra đại điện, nàng mới phát hiện sự tình cùng nàng tưởng tượng cũng không giống nhau. Hư thiên trạc tràn ngập cực kỳ nồng đậm linh khí, còn có mấy chỗ thậm chí phập phình này gần như kim sắc trạng thái dịch linh vụ, chính là vô luận nàng tưởng bất luận cái gì biện pháp, đều không có biện pháp hấp thu trong đó chẳng sợ một tia linh khí. Những cái đó linh dược điển, mặt trên các màu quang mang kỳ thật đều là cấm chế, mặc trầm chu tồn tại thời điểm, một cái dược viên cũng chưa có thể mở ra, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Bằng không đời trước, nàng cũng sẽ không bởi vì linh khí không đủ hơn nữa khuyết thiếu linh đan mà dừng bước với trúc cơ kỳ đại viên mãn mà chậm chạp vô pháp kết đan, thẳng đến thọ nguyên gần bất đắc dĩ mạnh mẽ hướng quan thất bại mà ngã xuống. Mà lúc sau 400 năm, nàng theo hư thiên trạc lưu lạc dị giới, vùi đầu những cái đó điển tịch chuyên nghiên không nghỉ, rốt cuộc tìm được rồi một loại phương pháp đem những cái đó kim sắc sương mù cô đọng đến chính mình thần hồn. Kinh hỉ với nguyên thần so với trước thêm cô động hữu lực đồng thời duy trì thần hồn bất diệt, thẳng đến gặp được Mặc Dẫn Hoàng. Lại lúc sau 200 năm nàng cùng Mặc Dẫn Hoàng hợp lực mở ra mấy chỗ dược điển, bên trong linh dược phần lớn niên đại vạn năm trở lên, này tu chân giới đã không nhiều lắm thấy. Mà những cái đó nàng hai người phá giải không được chỉ có thể vọng mà sinh than dược điển, bên trong linh dược hoặc là dùng cho bát giai cửu giai cao giai linh dược. Hoặc là liền nàng đại điện những cái đó điển tịch đều không có gặp qua. Thẳng đến Mặc Dẫn Hoàng ngẫu nhiên đại điện một chỗ rách nát trong mật thất nhảy ra một cái cổ giản mới linh ngộ, những cái đó các nàng không quen biết linh thảo, là tiên thảo. Mà trừ bỏ này hai nơi, kỳ thật hư thiên trạc trung che kín nguy hiểm. Mặc trầm chu đối nguy hiểm có loại nhạy bén cảm giác. Những cái đó nguy hiểm mỗi một chỗ đều có thể muốn nàng mệnh. Năm đó nàng, tuổi trẻ khí thịnh, không cam lòng tầm thường cả đời. Mạo hiểm xông vào một chỗ tuyệt địa, trả giá một cái cánh tay đại giới đoạt ra nàng muốn đổ vật. Nghĩ đến năm đó sự tình, Mặc Trầm Chu ánh mắt co rụt lại, vuốt ve chính mình cánh tay trái. Kia cổ xuyên tim đau đớn, không thể không thân thủ chém xuống chính mình một tay thống khổ, nàng không hối hận, lại vĩnh viễn không thể quên. Nàng phức tạp ánh mắt lạc chính mình tràn đầy màu đen hoa văn trên tay, kia bao phủ màu đen hơi thở tay hơi hơi có chút biến hình, ngón tay biến thô biến trường. Mang theo bén nhọn quang mang màu đen móng tay lóe sắc bén túc sát chi khí. Này đôi tay, hiện giờ như là yêu thú đi. Mặc trầm chu đau đầu mà xoa xoa giữa mày. Thật là hoàn toàn không nghĩ tới a. Lần này, thật là xúc động. Mà đỉnh tiên phong một khắc chỗ, một con giả nua tay tiếp được một đạo lưu quang. Lại bề quan. Lão niên tu sĩ chật lưỡi, không phải không có đắc ý mà nói thầm ta này tiểu đồ đệ, thật đúng là chăm chỉ a. Mặc trầm chu thở dài, nắm thật chặt trên người quần áo xoay người hướng về đại điện chỗ sâu trong đi đến. Một cái thẳng tắp hành lang dài, mặt trên được khảm tản ra nhu hỏa quang mang thiên dương thạch. Loại này cục đá tu chân giới chỉ có thể dùng để chiếu sáng, khá vậy bởi vì thập phần thưa thất mà giá trị xa xỉ. Mặc trầm chu tiếng bước chân hành lang dài trung phát ra cô đơn tiếng vang, nàng hít mắt, chỉ cảm thấy thời gian lưu chuyển, mơ hồ vẫn là kia 400 năm một mình một người bộ dáng. Nàng chậm rãi xoa chính mình ngực, chân mày hơi nhíu. Có lẽ kia đối với thân tình tham lam cũng không chỉ là nàng sở tu luyện cửa này công pháp nguyên nhân, vẫn là bởi vì nàng cô đơn lâu lắm, đời trước nàng liền ghen ghét Mặc Dẫn Hoàng có như vậy nhiều người quan ái, cho nên này một đời, nàng mới càng thêm tưởng đem này đó quan ái chiếm làm của riêng. Từ đầu đến cuối, nàng Mặc Trầm Chu chính là như vậy một cái ích kỷ người. Xuyên qua hành lang dài, Mặc Trầm Chu ngược lại dọc theo hành lang dài đầu một chỗ bậc thang chậm rãi hướng về ngầm đi đến. Không gian càng đổi càng hắc, thẳng đến bậc thang đầu, Mặc Trầm Chu nhìn đến mấy chục cái đóng lại môn thạch thất. Dưới chân đột nhiên một đốn, Mặc Trầm Chu lại lần nữa nhìn thoáng qua chính mình tay, sắc mặt âm tình bất định, che kín hoa văn mặt âm u thạch thất chung càng thêm quỷ dị. Nhắm mắt lại suy nghĩ trong chốc lát, Mặc Trầm Chu mới lập tức hướng về góc thạch thất đi đến. Đẩy cửa ra, liền cảm nhận được cập vào trước mặt huyết tinh khí. Trong thạch thất lạnh lẽo âm u, liền trên vách đá thiên dương thạch đều không thể xua tan cái loại này hắc ám. Không biết địa phương nào truyền đến sền sệt giọt nước thanh, Mặc Trầm Chu híp híp mắt, khép lại cửa đá lập tức đi đến trong thạch thất chỉ có một cái rộng mở ao to trước, nhìn bên trong đặc sệt tám hắc sắc chất lỏng, ngón tay không tự chủ được mà run rẩy. Nâng lên nhẫn chữ vật, đem vô số các màu thảo dược ấn thứ tự ném vào trong ao, nháy mắt những cái đó thảo dược liền giống như hòa tan kia sền sệt chất lỏng. Liền cái bọt khí đều không có toát ra tới, ngược lại là qua không lâu, vừa mới còn an tĩnh không gợn sóng chất lỏng liền phảng phất sôi trào giống nhau cuồn cuộn lên, ở giữa còn có mang theo tà khí sát ý hắc khí kích động. Mặc Trầm Chu cúi xuống thân, gõ gõ dưới chân một khối đá phiến biến mất không thấy, một đạo màu đen quang mang phóng lên cao, Mặc Trầm Chu trước mặt giữa không trung biến hóa không chừng, sau đó hóa thành một cái dữ tợn hung hãn hắc long. Đối với Mặc Trầm Chu không tiếng động mà rít gào, phảng phất ngay sau đó liền phải bổ nhào vào trên người nàng cắn xé chụp mồi. Mặc Trầm Chu nâng lên tay, đối với hắc long tràn ra một tia màu đen hơi thở, cái kia hắc long chần chờ một chút, ngửa mặt lên trời gào giống một tiếng, hóa thành một khối màu đen ngọc giản đặt bút Trầm Chu trên tay. Ngọc giản thượng hắc long kinh ba chữ vốn lượn thành hình rồng. Mặc Trầm Chu ánh mắt phức tạp mà nhìn này khối ngọc giản. Đây là kia một năm nàng hư thiên trạc một chỗ cấm chế chung trả giá một cái cánh tay đại giới được đến cực phẩm rèn thể công pháp. Kia chỗ cấm chế là một chỗ quay cuồng mang theo hủy diệt hơi thở màu đen ngọn lửa, mà này khối ngọc giản liền hắc hỏa thượng hóa thành hắc long hình dạng chơi đùa, nàng nhào lên đi bắt lấy nó liền chạy, lại gần dính vào linh tinh hỏa hoa đã bị bách vứt bỏ cánh tay. Cái loại này trong nháy mắt phảng phất liền nguyên thần đều phải bị hỏa táng khủng bố cảm, mỗi lần nhớ tới đều làm nàng run rẩy. Này khối ngọc giản không chỉ có là công pháp, là mở ra cái này thạch thất chìa khóa. Nàng theo ngọc giản thượng chỉ thị đi vào nơi này, ập vào trước mặt túc sát huyết tinh chi khí thiếu chút nữa làm nàng ngất xỉu đi. Muốn trốn, lại liền động đều không động đậy. Đó là cao giai thần thú uy áp. Này một hồ, là thượng cổ hắc long tinh huyết. Sau lại nàng lật xem sách cổ mới hiểu biết, cái gọi là hắc long, đúng là trong long tộc vì thưa thất một mạch. Trời sinh tính bạo ngược cường hãn, long tộc bên trong đều là vì sa chiến thị huyết nhất tộc, truyền thuyết thành niên hắc long, thậm chí có thể lấy thân thể chính diện ngạnh hám kim tiên. Vị kia thượng cổ kim tiên chính là đối với hắc long cường hãn thân thể có mãnh liệt hứng thú, cho nên sáng tạo ra cửa này hắc long kinh. Truyền thuyết hắc long kinh tu luyện đến đỉnh, tu sĩ thậm chí có thể hóa thành hắc long cùng người tranh đấu. Mặc Trầm Chu từ đời trước liền mơ ước này bộ công pháp. Chính là đến chết đều không có tới kịp tu luyện. Bởi vậy này một đời nàng được đến thân thể, liền gấp không chờ nổi mà tu luyện lên, lại không có nghĩ đến, từ trước đến nay tu luyện thượng xuôi gió xuôi nước chính mình, tài cái đại té ngã. Không biết vị kia kim tiên có phải hay không chính mình thiên tư quá hảo, mới quên mất cho các nàng này đó phàm phu tục tử nhóm đề cái tỉnh, công pháp có nguy hiểm, tu luyện cần cẩn thận. Mặc Trầm Chu tất cả đều là nước mắt mà tưởng. Nếu nàng biết Hắc Long Kinh như vậy khó luyện, nàng thật sẽ hảo hảo suy xét rõ ràng. Hắc Long Kinh chỉ có thể có 3 lần đánh sâu vào nhập môn cơ hội, nàng đã luyện phế 2 lần, hiện nàng này không người không quỷ bộ dáng chính là sau khi thất bại di chứng. Rồi sau đó một lần nếu là vẫn là thất bại, như vậy nàng liền sẽ biến thành một cái chỉ biết giết chóc hình người quái vật. Mà loại cảm giác này, đã có chút áp lực không được. Thở dài một hơi. Mặc Trầm Chu yêu quý mà sờ sờ ngọc giản, sau đó đem ngọc giản dán lên chính mình đầu cẩn thận mà nghiên cứu lên, qua hồi lâu mới cảm thấy không có gì sơ hở sau, buông ngọc giản, đem trên tay nhẫn chữ vật cùng trên người quần áo phối sức ném tới trên mặt đất, nhảy vào huyết trì. Trong nháy mắt huyết trì trung hắc long tinh huyết điên cuồng mà sôi trào lên, một cái sóng lớn đem Mặc Trầm Chu đánh tới đáy ao, thật lớn huyết sắc linh khí dũng mãnh vào Mặc Trầm Chu thân thể, một chút nghiền nát Mặc Trầm Chu huyết đủ, sau đó hỗn hợp hắc long huyết tạo thành huyết đủ, gân màng. Lại nghiền nát, lại trọng tổ. Không biết bao nhiêu lần, kia thâm nhập linh hồn đau nhức cơ hồ làm Mặc Trầm Chu chịu đựng không được, lại vẫn là cắn chặt hàm răng gắt gao kiên trì, hơn nữa không ngừng mà ấn trong ngọc giản vận công lộ tuyến đem dũng mãnh vào thân thể hắc cam khí tức cùng tinh huyết nạp vào chính mình kinh mạch. Không biết qua bao lâu, huyết trì thượng huyết lãng quay cuồng, Mặc Trầm Chu vị trí đã hóa thành một cái đại đại huyết kén, hơn nữa không ngừng mà biến đại biến hậu. Tu luyện không biết thời gian, một hồ màu đen máu thế nhưng chậm rãi trở nên loáng lên, huyết lãng rốt cuộc bình ổn sau, nhan sắc cũng biến thành đỏ sẫm chi sắc. Một cái huyết kén nổi lên, liền nghe răng rắc một tiếng vỡ ra, một con trắng non tay nhỏ duỗi ra tới, sau đó là màu đen tóc dài cùng trắng non diễm lệ khuôn mặt nhỏ. Dùng sức một tránh, Mặc Trầm Chu trần truồng mà bò ra ao, nhậm chia làm hai nửa huyết kén trầm tiến huyết trì, lau một phen trên mặt máu loãng, hưu khí vô lực nằm sấp xuống đất thượng liền động nhất động ngón tay sức lực đều không có. Thảo! Cũng không biết này một tiếng là mang ai, tóm lại Mặc Trầm Chu là lòng còn sợ hãi. Nàng thiếu chút nữa lại thất bại, sau thời khắc một cổ hung hãn bạo ngược ý niệm xông thẳng hướng nàng nguyên thần, suýt nữa đem nàng nguyên thần hướng thoái. Nếu không phải kia 400 năm nàng liều mạng hấp thu hư thiên trạc nội không biết tên kim sát xương mù mà khiến cho nguyên thần cứng cỏi đọng lại, mà lúc sau cùng Mặc Dẫn Hoàng cùng nhau khi lại dùng quá rèn luyện nguyên thần cao giai linh đan, chỉ sợ đã sớm đã hôi phi phách tan. Bất quá bị lại nhiều khổ cũng là đáng giá, Mặc Trầm Chu vui sướng mà lật xem chính mình tay. Này đôi tay mỹ lệ trắng nõn, chính là chỉ có nàng chính mình mới biết được ẩn chứa cỡ nào đáng sợ lực lượng. Vận chuyển công lực, nàng tay chậm rãi biến hóa, sau hóa thành một đôi màu đen dữ tợn long chảo, hướng về mặt đất hung hăng một chảo, ngày thường kiên cố vô cùng huyền thủy ngọc thế nhưng như đậu hủ giống nhau bị nàng tay hoàn toàn đi vào mặt đất nửa tấc. Đây là hắc long kinh đệ nhất giai hắc long chảo, này thiếu chút nữa muốn nàng mệnh công pháp rốt cuộc bị nàng luyện thành. Mà ngày xưa nàng đấy lòng bồi hồi sát ý cùng bạo ngược cũng biến mất không thấy. Hai họa ngầm rốt cuộc giải trừ, Mặc Trầm Chu tâm tình rất tốt mà phiên một cái thân, vô pháp áp lực vui sướng khiến nàng một tay che lại đôi mắt suy suy mà cười rộ lên. Cười hồi lâu mới dừng lại tới, cảm giác được thân thể có thể nhúc nhích sau thong thả ung dung mà mặc xong quần áo, nhìn thoáng qua huyết chỉ sau không chút do dự rời đi. Cũng không biết lần này tu luyện dùng bao lâu thời gian. Nghĩ đến không lâu trước đây đáp ứng cùng phong sư đệ sự tình, Mặc Trầm Chu tốc xuyên qua đại điện hành lang dài đi đến bên ngoài, vừa muốn rời đi, lại đột nhiên cảm nhận được đại điện ngoại một chỗ truyền đến từng đợt lệnh chính mình vô cùng thân thiết cảm giác. Mặc Trầm Chu chần chờ một chút, vẫn là theo loại cảm giác này đi qua đi, đến gần lúc sau sắc mặt không khỏi biến đổi. Kia lẳng lặng thiêu đốt màu đen ngọn lửa xuất hiện nàng trước mắt, khiến cho Mặc Trầm Chu trong lòng sợ hãi, chính là sợ hãi ở ngoài. Còn có một cổ vô pháp áp chế thân thiết cảm thúc đẩy nàng đi đến hắc hỏa trước mặt, không tự chủ được mà vươn tay thăm vào hỏa chung. Mặc Trầm Chu thần trí vừa tỉnh, liền phải bắt tay thu hồi tới, chính là lệnh nàng kinh ngạc là, này hắc hỏa nàng trong tầm tay lẳng lặng mà thiêu đốt, lại không có xúc phạm tới nàng một chút ít. Từ xương cốt cảm nhận được một loại lệnh người thỏa mãn ấm áp, Mặc Trầm Chu lười biếng mà hít mắt, quả thực liền tưởng vĩnh viễn ngốc này hắc hỏa. Qua không biết bao lâu, nàng mới lưu luyến mà thu hồi tay, lại cảm thấy bị hỏa bỏng cháy quá địa phương tựa hồ thêm cứng cỏi. Mặc Trầm Chu nghĩ đến lúc ấy kia khối hắc long ngọc giản màu đen trong ngọn lửa bộ dáng, chần chờ một chút, đem tay hóa thành lòng chảo hướng về hắc hỏa một chảo, thế nhưng thành công mà chảo hạ tới một khối. Nay một tiểu đóa hắc hỏa Mặc Trầm Chu trong tay thiêu đốt, sau đó nàng đôi tay khôi phục bình thường sau, chậm rãi chìm vào nàng lòng bàn tay, theo kinh mạch lưu động, sau huyền phù nàng đan điền phía trên. Vắng lặng không tiếng động. Mặc Trầm Chu tâm thần vừa động, hắc hỏa lại hiện lên nàng lòng bàn tay, lại vừa thu lại, liền lại xuất hiện nàng đan điền. Lặp lại thưởng thức vài lần, Mặc Trầm Chu nhịn không được cười lên một tiếng. Này đóa không biết tên hắc hỏa, đảo có thể dùng để làm đòn sát thủ đâu. Liền tính là tu sĩ cấp cao dính vào, cũng không chiếm được hảo đi. Ngày này thu hoạch thật quá lớn, Mặc Trầm Chu tâm tình hảo đến tột đỉnh, bởi vậy nàng rời đi hư thiên trạng. Thu thập trong động phủ một mảnh hỗn độn sau, đi ra động phủ sau liền tính bị một đống dẫn âm phủ bao phủ cũng không có phát hỏa. Tùy ý cơ lạc mở một cái dẫn âm phủ, bên trong truyền đến một trận quang quác tiếng kêu. Mặc Trầm Chu hối hận hận không thể đem này dẫn âm phù ném văng ra, lại vẫn là chịu đựng nghe xong. Dư lại dẫn âm phù cũng không có đi nghe, đại để là cùng sự kiện. Nguyên lai hôm nay thế nhưng là phóng đăng ngày, Mặc Trầm Chu không nghĩ tới thời gian thế nhưng quá như vậy, huyết chỉ chung bất quá là một cái chớp mắt, bên ngoài thế nhưng là vài thiên. Nghĩ đến cùng đồng môn ước định, Mặc Trầm Chu cũng không trì hoãn, kiếm quang cùng nhau, liền hướng về giao chỉ viện mà đi. Đỉnh Thiên Phong môi đến phóng đan ngày luôn là náo nhiệt, nhân là tông môn đệ tử trung kim đan dưới toàn này ngày lĩnh bổn nguyệt đan dược, bởi vậy Đỉnh Thiên Phong phong hạ tụ đầy người, Mặc Trầm Chu cũng không đi xem, lập tức mà đi, đảo dẫn tới phong hạ mọi người ghé mắt. Giao chỉ viện ở vào Đỉnh Thiên Phong trung bộ, sân cũng không rất lớn, chỉ là nhân che giấu xanh um tươi tốt rừng cây bên trong phá lệ ưu tĩnh mà khiến cho Đỉnh Thiên Phong đệ tử phá lệ yêu thích. Giao chỉ viện ngoại năm trượng trong vòng biến trồng hy hữu ngọc thụ quỳnh hoa, sắc thái khác nhau, phá lệ dẫn nhân chú mục. Mặc Trầm Chu mới vừa bước vào viện môn, đã nghe đến phát mùi u hương, lệnh nhân tâm thần vừa tỉnh, liền thấy mãn viên kỳ hoa dị thảo theo gió mà vũ, giữa viện một gốc cây căng thiên dựng lên cao lớn cổ thụ, dưới tảng cây một cái thạch đình, thạch trong đình mấy người hoặc ngồi hoặc đứng, nếu là không chú ý đến này vài người liên tiếp nhìn về phía viện môn nóng nảy. Đảo cũng như thơ như họa. Mặc Trầm Chu thân ảnh phủ vừa xuất hiện, liền thấy kia mấy người ánh mắt sáng lên, tranh nhau chạy vội tới, tranh trước khủng sau mà kêu, tiểu sư tỷ. Những người này thật là quá nhiệt tình, Mặc Trầm Chu thật có chút tiêu thụ không nổi. Ánh mắt lạc lần trước kia áo xám đệ tử trên người một cái trước mắt, kia đệ tử quả nhiên thông minh, chính là tiến lên đem vây Mặc Trầm Chu bên người mấy người hoành khai, sau đó tươi cười đầy mặt nói, tiểu sư tỷ, mấy ngày không thấy. Ngài công lực tựa hồ tiến nhanh. Mặc Trầm Chu nhìn hắn một cái, ý vị thâm trường cười nói, còn hảo, vốn là hẳn là tiếp tục bế quan, chính là bổn sư tỷ cũng không nghĩ tới các vị sư đệ như vậy nhớ mong ta, nay động phủ ngoại chuyện thanh phủ, sợ cũng phí sư đệ không ít tinh thạch đi. Thật là không biết bọn người kia như thế nào nghĩ đến, tự bị chính mình kiếm khí thương qua sau, những người này thật là không dám tự mình đến chính mình động phủ, lại bắt đầu dùng ra dẫn âm. Mỗi ngày tất yếu chuyển cái vài lần mới có thể thần thanh khí sảng, nếu không phải chính mình còn không có quên bọn người kia là Đỉnh Thiên Phong đệ tử, Mặc Trầm Chu khẳng định sẽ phách thượng mấy kiếm cho bọn hắn phát triển trí nhớ. Bất quá nói trở về, tựa hồ trọng sinh lúc sau, nàng tính tình hảo rất nhiều đâu. Cái loại này một lời không hợp rút kiếm tương ngày xưa tử thật là một đi không trở lại. Trong lòng âm thầm hoài niệm chính mình kia một đi không trở lại xanh miết năm tháng. Mặc Trầm Chu vài tên đệ tử vây quanh hạ đến gần thạch đình. Đại gia phủ vừa ngồi xuống, Mặc Trầm Chu vừa nhấc đầu liền thấy mấy song lóe lấp lánh thủy quang đôi mắt nóng bỏng mà nhìn chính mình. Cái loại này đáng thương vô cùng bộ dáng, thật làm người tưởng tượng không gian này lại là ngoại cũng rất có tiền đồ luyện đan sư bộ dáng. Uống một ngụm một người ân cần đưa cho nàng linh trà, Mặc Trầm Chu đảo qua này vài người. Tu chân giới tu sĩ rất ít có lớn lên người xấu xí. Đó là không như vậy tuấn tiếu, cũng phần lớn khí chất xuất chúng. Trước mắt này vài người nhiều là tam phẩm luyện đan sư chúng cũng coi như là có thể một mình đảm đương một phía, trừ bỏ nàng trước mặt túi đầu không lưng, ngoại cũng đều là khí chất xuất chúng, bởi vậy mới có thể có tư cách ngồi ở đây. Người này nhìn không đáng khinh, khó được Mặc Trầm Chu tâm tình lại phá lệ hảo, liền cũng không ngờ lúc trước việc nhỏ, chỉ là từ nhẫn chữ vật chung lấy ra chính mình Mặc Hoàng Đỉnh. Lại lấy ra mấy cái ngọc giản tán cấp mấy người. Chàng mấy người ánh mắt đều nóng bỏng lên, thấy Mặc Trầm Chu không để bụng mà uống chính mình linh trà, tố cáo một tiếng tội, từng người đi ngọc giản khép lại hai mắt yên lặng nghiên đọc, lúc sau lại từ nhỏ đỉnh trung các lấy ra mấy cái đan dược, đầu tiên là trưởng thượng cẩn thận mà xem, lại quát chút xuống dưới hàm nhập trong miệng, ánh mắt đều là sáng ngời. Kia áo xám đệ tử về trước thần, liền cười nói, tiểu sư tỷ này hợp nguyên đan cực diệu. Thật không hổ là thượng cổ đàn kinh, so chi cùng giai cái khác đan dược dược lực thế nhưng cường hai thành, bất quá này hợp nguyên đan đan phương ta cũng gặp qua, làm khó tiểu sư tỷ như thế nào tìm hiểu ra tới. Mặc Trầm Chu đảo cũng không khách khí. Thượng cổ đan phương rất khó tìm hiểu chỗ liền với mỗi vị cùng đan linh thảo sau đều cũng không ghi chú rõ phân lượng, cũng không ghi chú rõ thả xuống linh thảo trình tự. Luyện đan một đường từ trước đến nay thất chi chút xíu, mậu chi ngàn dặm. Này linh thảo phân lượng kém hơn một chút, nhẹ thì phế đan, nặng thì thậm chí tạc lò. chỉ có đem linh thảo dược tính hiểu biết tới rồi cực hạn mới có khả năng làm được. Nếu không phải Mạc Trầm Chu có mấy trăm năm ưu thế, nàng cũng không thể làm được. Nhìn đến mọi người gật đầu phụ họa, Mạc Trầm Chu cười cười, nói, chúng ta đỉnh thiên phong đệ tử từ trước đến nay canh gác hỗ trợ, nhân ta luôn là bế quan, khó tránh khỏi có không đến chỗ, cũng thỉnh các vị sư đệ không lấy làm phiền lòng. Này tám loại đan phương cũng làm phiền các vị truyền cho mặt khác sư đệ. Này có khó gì? Kia áo xám đệ tử lại cười hì hì vỗ bộ ngực đánh cam đoan, tiểu sư tỷ yên tâm đi, điểm này nhi việc nhỏ nhi chúng ta vẫn là có thể làm. Bất quá người này gần xương được với tú khí trên mặt lộ ra một tia lấy lòng cười tới, cũng thỉnh tiểu sư tỷ thưởng cho chúng ta mấy cái thành đan, cũng làm những cái đó không có tới ra hỏa mở mở mắt. Mặc Trầm Chu cười nhìn hắn một cái. Này áo xám đệ tử lai lịch cũng không đơn giản. Hắn buồn họ Đoan Mục, tên một chữ một cái bình tự. Là Đoan Mục Cẩm bà con xa thân thích, luyện đan một đường cũng rất có thiên phú, thường ngày cũng có thể đến Đoan Mục Cẩm chỉ điểm. Tuy nhân tính cách khiêu thoát hoạt bát mà bị Đoan Mục Cẩm ghét bỏ không thôi, lại ngoài ý muốn đỉnh thiên phong ngoại môn đệ tử người trong duyên cực hảo, hơn nữa cũng có chút cơ sơ kỳ tu vi, bởi vậy đảo có vài phần lãnh đạo địa vị. Nàng ngày thường cũng cùng Đoan Mục Bình giao tình không tồi, còn thắc hắn mang chính mình thu mua quá vài loại linh thảo, bởi vậy lúc này chỉ là gật gật đầu. Chàng mấy người ánh mắt sáng lên, từng người từ Mạc Hoàng Đỉnh Trung lấy ra mấy cái đan dược tới, suy hảo sau mới đều cười tủm tỉm mà ngồi xong uống khởi trà tới. Không bao lâu, mấy người liền thảo luận khởi ngày thường luyện đan khi gặp được nghi nan, Mạc Trầm Chu cười nghe, thỉnh thoảng cắm nói mấy câu. Nàng cảnh giới so cao, sở khiếm khuyết chỉ là tu vi, bởi vậy lời tuy không nhiều lắm, lại thường có thể cho người thể hồ quán đỉnh cảm giác. Bởi vậy mấy người xem nàng ánh mắt cảm kích thâm. Tuy nói Đoan Mục Cẩm mỗi tháng cũng có một ngày sẽ vì bọn họ khai đàn, nhưng trừ bỏ Đoan Mục Bình còn có thể khai một ít bếp, đại bộ phận thời gian mọi người vẫn là một mình chuyên nghiên, bởi vậy có Mạc Trầm Chu một bên chỉ điểm, khiến cho mấy người cảm thấy di đủ chân quý. Chính mấy người không khí vừa lúc thời điểm, một đạo tốc chạy tới thân ảnh lại đánh vỡ này phân hài hòa. Bái kiến các vị sư thúc. Kia thân ảnh phát trên mặt đất, phía sau lưng bị mồ hôi xuống nước, cả người run rẩy, một mở miệng chính là khóc nức nở. Các sư thúc đi phía trước nhìn xem đi, chúng ta đan luyện đều làm người cấp sốc. Mạc Trầm Chu ghé mắt vừa thấy, liền thấy một cái nho nhỏ đồng tử nằm sắp xuống đất thượng, trên mặt còn hắc một đạo bạch một đạo, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Xem quần áo đúng là đan luyện phụ trách mỗi tháng phóng đan chấp sự đồng tử, rất tốt tâm tình không khỏi một đạm, hơi có chút không. Sao lại thế này? Đỉnh thiên phong nhân sở trường về luyện đan, một phong trên dưới tất cả đều là luyện đan sư, bởi vậy địa vị tương đương siêu nhiên, các phong đều pha thụ lễ ngộ, như thế nào sẽ có người ăn gan hùm mật gấu không thành? Tựa hồ cảm thấy nàng không, đồng tử cũng không dám ngẩng đầu, run run nói, là Nhu Vân Phong một vị sư thúc. Phi nói chúng ta đan dược cấp sai rồi, hiện chính không thuận theo không buông tha đâu. Nhu Vân Phong người điên rồi đi không đợi Mạc Trầm Chu nói cái gì đó. Một người tên là Trần Mục luyện đan sư vô án dựng lên, chúng ta đỉnh thiên phong là địa phương nào, nàng cũng dám tới chúng ta nơi này tìm lửa rừng. Luyện đan sư trong mắt, linh đan mới là hảo tinh nhân, bởi vậy thường ngày đối với Nhu Vân Phong cũng hoàn toàn không nhìn với con mắt khác, lúc này nghe nói có người quấy rối, đều cực kỳ không. Có người đã trong lòng âm thầm tính toán như thế nào Nhu Vân Phong thượng tìm về bãi. Mạc Trầm Chu trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn về phía đồng dạng Ninh Mi Đoan Mục Bình. Hai người trao đổi một ánh mắt, liền mở miệng nói, một khi đã như vậy, chúng ta cũng đến phía trước nhìn xem như thế nào. Chàng mấy người ứng hòa vài tiếng, liền cùng hướng về đan luyện mà đi. Vừa mới tiến đan luyện, liền thấy chiếm địa trăm dặm thật lớn sân tụ tập rất nhiều người, các phong đệ tử đều có. Đều châu đầu ghé thai mà thảo luận cái gì. Sân phía trước là một tòa không lớn phương điện phía trước bậc thang sắp đặt một tòa thật lớn đan lô, mà lúc này bậc thang đang đứng một người trúc cơ kỳ nữ tu, chấp nhất kiếm vẻ mặt dữ tợn mà chỉ vào hoảng sợ không thôi vài tên đỉnh thiên phong đồng tử. Mạc Trầm Chu lạnh mặt nhìn, xoay chuyển ánh mắt, liền nghe được bên cạnh Đoan Mục Bình vô vỗ trưởng, cao giọng cười lạnh nói, vị này sư tỷ thật lớn tính tình, hôm nay sát thượng ta đỉnh thiên phong. Ngày nào đó, sợ là trưởng giáo chân nhân cũng muốn đổi cá nhân làm. Chớ có xem Đoan Mục Bình Mạc Trầm Chu trước mặt túi đầu không lưng, chính là mặt khác các phong đệ tử trước mặt vẫn là rất có uy hiếp lực, ít nhất có không ít người thấy là hắn nói chuyện đều nhịn không được về phía sau rụt rụt cổ. Mặc Trầm Chu cũng hoàn toàn không nói chuyện, chỉ là mặt vô biểu tình nồng nôi đi lên phương điện, lạnh băng ánh mắt lạc kia nữ tu trên mặt, đâm vào kia nữ tu trong lòng cả kinh, đãi lại gặp được nàng bất quá là luyện khí 8 tầng, phục lại thẳng thắn eo ngạo mạn mà nhìn nàng. Mặc Trầm Chu hàng năm bế quan, môn trung nhận thức nàng rất ít, bất quá nhìn đến Đoan Mục Bình gần cùng bên người nàng, lại còn tuổi nhỏ cũng đã là luyện khí 8 tầng. Liền có chút người đoán được cái này mặt mày mỹ diễm nữ đồng chính là vị kia trong truyền thuyết Mặc Dẫn Hoàng, lại có cùng kia nữ tu có khích, thấy nàng vẫn là một bộ ngây thơ không biết bộ dáng, âm thầm sưng. Mặc Trầm Chu cũng không thèm nhìn nàng, chỉ là nghiêng đầu hỏi chấp sự đồng tử, sao lại thế này? Nàng chỉ là lạnh mặt, vẫn chưa lộ ra tức giận, nhưng mà thường cùng nàng tiếp xúc Đoan Mục Bình lại biết nàng đã giận dữ, chỉ là không biết sự tình trải qua mới vừa rồi gắt gao áp lực. Bị nàng làm lơ nữ tu giận tím mặt, ngươi còn dám hỏi đã xảy ra cái gì, hay là trúc cơ kỳ tu sĩ liền như vậy bị các ngươi đỉnh thiên phong đạp hư. Này nữ tu sắc nhọn thanh âm đâm vào Mặc Trầm Chu đau đầu, vốn là thập phần lửa giận ầm ầm trưởng thành hoàn toàn, nàng ngạo mạn mà nhìn thoáng qua kia nữ tu, hỏi. Ngươi lại là ai? Vây xem trong đám người truyền đến vài tiếng buồn cười, kia nữ tu trên mặt không nhịn được, nhìn Mặc Trầm Chu ánh mắt mang theo hận không thể ăn nàng phẫn hận, ngươi nói cái gì? Lăng Vân Tông trúc cơ kỳ tu sĩ nhiều đi Mặc Trầm Chu không chút để ý mà mở miệng, ta nhưng thật ra nhận thức không ít, trong đó lại không có một cái ngươi. Này một cái ngươi tự nói được ý vị thâm trường, trang bị Mặc Trầm Chu vân đạm phong khinh bộ dáng, có vẻ khinh thường. Mặc Trầm Chu từ trước đến nay trời sinh tính cực đoan, nếu là này nữ tu hảo ngôn hảo ngữ, hỏi rõ chân tướng sau nếu là đỉnh thiên phong sai lầm nàng nhưng thật ra không ngại bồi cái lễ. Chính là hiện giờ này nữ tu hùng hổ doa người, ngược lại kích khởi Mặc Trầm Chu tức giận không chịu thiện. Mắt thấy nữ tu liền phải giận dữ, lại buôn đi lên một vị bất quá 13-14 tuổi luyện khí kỳ linh tú nữ tu, rất có vài phần quen mắt, Mặc Trầm Chu lại nhớ không nổi nơi nào gặp qua. Nàng một tay kéo lại ánh mắt toán độc nữ tu, một bên cười đối với Mặc Trầm Chu gật đầu nói, vị này chính là Mặc sư muội đi. Chúng ta là Nhu Vân Phong đệ tử. Vị này chính là sư tỷ của ta Ngụy Tĩnh, mấy ngày trước vừa mới trúc cơ, chính là hôm nay đan luyện phân cho Ngụy sư tỷ lại vẫn là luyện khí kỳ phân lệ, thật là quá làm nhân tâm rét lạnh. Hay là sư muội là khinh thường chúng ta Nhu Vân Phong tu sĩ sao? Nói vành mắt đỏ lên, yểu điệu thân hình phong run rẩy, dẫn tới dưới bậc thang mọi người thương tiếc không thôi, nhìn về phía đỉnh thiên phong mọi người ánh mắt cũng có chút không tốt. Nguyên lai đây là Ngụy Tĩnh. Mặc Trầm Chu nhiều ít vẫn là có chút ấn tượng, trên mặt lại thanh sắc bất động. Nữ nhân này những câu chú tâm, còn đánh giá nàng nghe không hiểu. Nếu nàng dám nơi này trước mặt mọi người châm ngòi đỉnh thiên phong cùng mặt khác sáu phong quan hệ, liền không phải do nàng không cho mặt nàng mặt. Rồi tay lấy ra đan sách phiên đến Nhu Vân Phong trúc cơ kỳ kia trang, liền thấy sau một vị viết một cái thích nhiên tên lại vô mặt khác, trên mặt liền cười lạnh lên. Vị này một tay đem đan sách ném tới luyện khí kỳ nữ tu trong lòng ngực, Mặc Trầm Chu cười lạnh, đệ nhất, ngươi tu vi xa không kịp ta, nên cứ gọi ta một tiếng sư tỷ. Lần này liền tính, lần sau nhưng ngàn vạn đừng gọi sai, miễn cho làm người cho rằng Nhu Vân Phong không hiểu lễ nghĩa. Ngày thường nàng đối xứng hô cũng không so đo, nhưng hôm nay lại không chịu bỏ qua, nếu là sư muội thật sẽ không, ngày nào đó ta mang theo ngươi đi tìm các ngươi thủ tọa chân nhân. Thỉnh chân nhân hảo hảo dạy dỗ ngươi tốt không? Tên kia luyện khí kỳ nữ tu cả kinh, đối thượng Mặc Trầm Chu ẩn hàm sát ý mắt, thế nhưng cả người chợt lạnh, không thể động đậy. Đệ nhị Mặc Trầm Chu hờ hững nói, Lang Vân Tông thất phong từ trước đến nay giao hảo, chưa bao giờ có khinh thường kia một phong cách nói, không nói vị này Ngụy sư tỷ còn không có cái này thân phận đại biểu các ngươi Nhu Vân Phong, chỉ bằng ngươi vừa rồi nói mấy câu, ta là có thể hoài nghi ngươi là mặt khác tông môn gian tế. Đem ngươi đưa đến chấp pháp điện đi, bằng không ai cho ngươi lá gan dám trước công chúng xối dục thất phong bất hòa. Này sau một câu, đã là vẻ mặt nghiêm khắc, cả kinh dưới đài áp lực không tiếng động. Đoan Mục Bình nhìn mặt mày cương nghị hồng y rìa nữ đồng, trong mắt sán sán rực rỡ. Đệ tam, cũng thỉnh hai vị nhìn xem Mặc Trầm Chu trên mặt xả ra một cái thương hại ý cười tới, đâm vào đối diện hai người đôi mắt sinh đau. Mỗi tháng ta đỉnh thiên phong đều là dựa theo các phong chấp sự đệ tử giao dư chúng ta đan sách phóng đan, chưa từng sai lậu. Ngụy sư tỷ tên cũng không Nhu Vân Phong trúc cơ kỳ danh sách thượng, ta tưởng, cùng với nơi này tìm chúng ta đỉnh thiên phong phiền thoái, đều như Nhu Vân Phong có cái hảo nhân duyên nhi nàng đối thượng Ngụy Tĩnh nhìn chính mình che kín hồng tơ máu đôi mắt, búng búng ống tay áo, ta nhưng thấy thích nhiên thích sư tỷ tên không bị đã quên đâu. Này một câu giống như lửa cháy đổ thêm dầu, này Ngụy Tĩnh hận chính là chuyện này, lúc này bị Mặc Trầm Chu một kích, nhìn về phía Mặc Trầm Chu ánh mắt oán độc đến phảng phất có thể tích xuất huyết tới. Mặc Trầm Chu nhìn như không thấy mà xoay người, mệnh chấp sự đồng tử lấy một phần trúc cơ kỳ đan dược tặng qua đi. Nếu là không biết cũng liền thôi, nếu biết là Nhu Vân Phong chấp sự đệ tử nghĩ sai rồi, sư tỷ cũng xác thật tiến giai trúc cơ, này phân liền tính chúng ta đỉnh thiên phong tiếp viện sư tỷ, cũng thỉnh sư tỷ trở về nhắc nhở một chút, tiếp theo nhưng chớ có lại nghĩ sai rồi. Lời này khiến cho dưới đài đối đỉnh thiên phong khen ngợi một mảnh, toàn nói đỉnh thiên phong xác thật phúc hậu, bằng không liền tính ra loại này sai lầm, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Phải biết đan luyện đều là nghiêm khắc dựa theo đan sách dự bị đan dược, cũng không có dư thừa đan dược. Mà trong đám người lại có mấy người đảo qua căng chặt biểu tình, phóng trên thân kiếm tay cũng lỏng rồi rời ra, nhìn nhau cười, trên mặt tràn đầy khen ngợi. Ngụy Tĩnh gắt gao mà nhìn trước mắt cái này miệng lưỡi sắc bén nha đầu, cả người hơi thở thô bạo, kia đồng tử sợ hãi mà đem đan dược đưa đến nàng trước mặt, lại phảng phất thành sau kia một cây rơm dạ bị nàng hung hăng huy khai, cút ngay, luyện khí kỳ phế vật. Đan dược rơi xuống đất lăn lăn, dẫn tới chàng mọi người đều cực kỳ bất mãn. Đặc biệt là đông đảo luyện khí kỳ đệ tử, nhìn phía Ngụy Tĩnh ánh mắt đều cực kỳ không tốt. Mặc Trầm Chu xem cũng chưa xem rơi xuống đất đan dược, chỉ là trào phúng mà nhìn Ngụy Tĩnh, cười lạnh, gàn từng chữ một nói, sư tỷ làm 300 năm phế vật, nói vậy có tâm đắc. Hao phí 300 năm mới khó khăn lắm trúc cơ, đây là Ngụy Tĩnh tâm đầu vì sỉ nhục sự tình, trong nháy mắt kia trong 300 năm khinh bỉ ánh mắt phảng phất tất cả đều hội tụ trước mắt cái này cười lạnh nữ đồng trong mắt, kích đến Ngụy Tĩnh rốt cuộc kiềm chế không được, hét lên một tiếng tiện nhân. Trong tay kiếm nên không dựng lên, không trung xoay quanh một chút, mang theo trúc cơ kỳ thật lớn uy thế vào đầu bổ về phía Mặc Trầm Chu. Chờ chính là ngươi động thủ. Làm lơ dưới đài kinh thanh thét chói tai, tay trái làm cái thủ thế ngừng dưới đài mấy người cùng trên đài mọi người tương trợ. Trong lòng hừ lạnh, Mặc Trầm Chu tay phải hướng tới chuôi này kiếm nên đi, hung hăng chụp vào kiếm phong. Nếu là từ trước, nàng cũng không dám tay không chảo kiếm, nhưng mà nàng hiện giờ vừa mới luyện thành Hắc Long chảo. Lại nghĩ kỹ này Ngụy Tĩnh vừa mới tiến giai trúc cơ đã bị trừ 20 tiên, căn cơ nhất định cực không vững chắc, vì vậy mới dám như thế hành sự. Quả nhiên mọi người kinh hô chung, Mặc Trầm Chu bắt lấy thân kiếm, không màng thân kiếm truyền đến chấn động hung hăng xuống phía dưới một túm, liền đem kiếm xả đến chính mình trước người. Trang một đám người đều há to miệng nhìn Mặc Trầm Chu tay. Vừa mới còn vì này chỉ trắng non tay nhỏ sắp sửa bị chặt đứt mà hết sức đáng tiếc. Lại không có nghĩ đến trong nháy mắt tình thế đại biến, ngược lại là vừa rồi còn hùng hổ kiếm bị tốn xuống dưới. Ngay sau đó, mọi người nhìn về phía Ngụy Tĩnh ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Hay là vị này, cũng không phải trúc cơ kỳ. Bằng không sao có thể liền luyện khí kỳ đệ tử đều đấu không lại. Ngụy Tĩnh khỏe mắt muốn nứt ra mà nhìn thưởng thức chính mình phi kiếm Mặc Trầm Chu, đáy lòng một mảnh lạnh lẽo. Từ trong lòng truyền đến thật lớn nhút nhát làm nàng muốn xoay người bỏ chạy. Chính là nghĩ như vậy, thân hình lại động đều không thể động. Thưởng thức một hồi trong tay phi kiếm, nữ đồng đối với nàng tươi sáng cười, diễm như đào lý, nàng trong mắt, lại giống như ác quỷ dữ tợn, sư tỷ liền như vậy điểm bản lĩnh. Hảo sinh làm sư muội thất vọng Mặc Trầm Chu lật xem phi kiếm, trong miệng tấm tắc lên tiếng, trong mắt lại lạnh lẽo nếu băng. Ngại như thế nào còn dùng hạ phẩm pháp khí, chẳng lẽ là đã quên đổi. Nay nhưng không sấn ngài hiện thân phần, một khi đã như vậy, sư muội thế ngải ném tốt không? Nói, Mặc Trầm Chu đạm cười hai ngón tay dùng một chút lực, ca một tiếng phi kiếm liền cắt thành hai đoạn. Trong lòng kinh sợ đan sen, thêm phương pháp bảo bị hủy, Ngụy Tĩnh thế nhưng phốc một tiếng phun ra khẩu huyết tới, ngưỡng mặt liền đảo. Nha, Ngụy sư tỷ té xỉu Mặc Trầm Chu khinh khinh nhu nhu mà cười cười, nói ra lời nói lệnh chúng nhân đều cần cổ trận lệnh, một khi đã như vậy, tìm hai người đem nàng thỉnh đến chấp pháp điện đi. Uy nàng ăn viên tỉnh thần đan lại thỉnh nàng ai kia 20 roi đi tùy tay cầm trong tay hai đoạn đoạn kiếm ném đến nàng bên cạnh, trên mặt ý vị thâm trường tươi cười lộ ra nồng đậm hàn ý, tập kích đồng môn đầu. Lại hít mắt, lộ ra một tia lãnh lệ, chúng ta đỉnh thiên phong không gây chuyện, nhưng cũng không phải dễ khi dễ. Trong viện nháy mắt vắng lặng không tiếng động, ánh mắt tất cả đều lạc hoàn toàn đi vào mặt đất đoạn kiếm thượng. Kế tiếp phóng đan cực kỳ thuận lợi, cũng không có kén cá chọn canh. Đại đa số đệ tử đều là tốc mà quét liếc mắt một cái mỉm cười hồng y y nữ đồng, tiếp nhận đan dược liền đi. Bắt đầu từ hôm nay, đỉnh thiên phong có cái bưu hãn tiểu nha đầu mới luyện khí kỳ liền thu thập trúc cơ kỳ truyền thuyết bắt đầu lăng vân tông truyền bá lên. Có khác vừa rồi dưới đài lo lắng mà nhìn Mặc Trầm Chu mấy người thu đan dược, cười nhìn về phía nàng. Mặc Trầm Chu cũng là cười, không còn nữa vừa rồi lãnh lệ, dành trước làm cái lễ, gặp qua vài vị sư huynh. Lần này, trong giọng nói lộ ra vài phần thân cận. Nay vài tên tu sĩ đều nở nụ cười, ở giữa một vị thanh y liễu nam tu dung mạo tuấn tú tuyệt luân, vọng chi giống như một xuân phong cảm giác, đối với Mặc Trầm Chu cười đến là ấm áp. Ngươi a, thế nhưng không có nhất thời không thể làm người bất lo. Này nam tu điểm điểm Mặc Trầm Chu cái chán, nàng làm một cái mặt quỷ thời điểm kéo nàng tay phải cẩn thận mà lật xem đoan trang, thẳng đến xác định không có bất luận cái gì vết thương mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhẹ giọng trách nói, bất quá là cái trúc cơ sơ kỳ, ngươi nếu là không mừng, giao cho chúng ta liền xong rồi, như thế nào còn chính mình cậy mạnh lên. Nếu bị thương, lại nên chọc đến sư mẫu đau lòng. Ta này không phải không có việc gì sao? Mặc Trầm Chu lôi kéo nam tu tay nịnh nọt mà cười, một đôi mắt phượng thần thái phi dương, hiển nhiên nhân này nam tu tâm tình cực hảo. Nhị sư huynh, ngươi cũng không nên nói cho ta cha cùng ta nương. Này nam tu đúng là nàng phụ thân Mặc Cửu Thiên nhị đồ, danh gọi Đường Thiên Phong, trúc cơ đại viên mãn cao thủ, từ nhỏ liền đãi Mặc Trầm Chu như thân muội, nhân Mặc Cửu Thiên cùng Mặc Trầm Chu mẫu thân Thẩm Lam thường xuyên bế quan. Đảo có hơn phân nửa thời gian là có Đường Thiên Phong cùng bọn họ đại sư huynh Thẩm Lỗi mang theo Mặc Trầm Chu. Lại nhân Thẩm Lỗi vừa mới tiến giai kim đan cũng thường xuyên bế quan, Mặc Trầm Chu đảo cùng Đường Thiên Phong cảm tình cực hảo. Tuy rằng Mặc Trầm Chu khác bái đỉnh Thiên Phong, chính là vẫn là giống như khi còn bé giống nhau xưng hô Đường Thiên Phong vì nhị sư huynh. Đường Thiên Phong đôi mắt vừa chuyển, hắn nhìn Mặc Trầm Chu lớn lên. Tự nhiên biết cái này bị hắn coi nếu thân muội tiểu nha đầu từ trước đến nay không như vậy nghe lời. Nghĩ đến chính mình sư tôn Mặc Cửu Thiên nhất quán cường ngạnh tắc phong, trong lòng than một tiếng, nhẹ nhàng bắn trước mặt tiểu nha đầu cái chán, ôn nhu nói, lần này liền tính, nếu là có tiếp theo, ta liền thỉnh sư mẫu tới trị ngươi. Đừng nhìn hắn sư mẫu bất quá là kim đan trung kỳ, này một lớn một nhỏ hai cái vạn sự tùy tâm người lại là sợ hãi nàng. Nhớ tới vị kia Mỹ Diễm sư mẫu ngày xưa Triều Vân Phong báo nổi khi sư tôn cùng sư muội chạy vắt dò lên cổ bộ dáng, Đường Thiên Phong liền buồn cười, lại nghĩ tới nhà mình tiểu sư muội tuy nói bái một phong thủ tọa dưới tòa, lại bị chịu coi trọng sủng ái, chính là còn tuổi nhỏ liền rời đi người nhà, nơi nào có thể không có đau khổ đâu. Cũng bất quá là bởi vì Mặc Trầm Chu tính tình kiên nghị kiên cường, từ trước đến nay chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, mới vừa rồi không hiền thôi. Thẻ lưỡi, Mặc Trầm Chu hiện giờ trang khởi thiên chân tới thật là không hề áp lực, lại không phải ta muốn như vậy, đều bị người khinh đến trên cửa tới, hay là còn muốn ta đem mặt đưa tới nàng trước mặt nhậm nàng chịu không thành. Lại ôm Đường Thiên Phong cánh tay mở to một đôi mắt trang đáng yêu, sư huynh còn không yên tâm ta sao? Từ trước đến nay không chủ động gây chuyện. Dám đến cho ngươi, này không đều bị ngươi rút về đi. Thanh y tu sĩ lại lần nữa thở dài một hơi. Cũng biết nhà mình tiểu sư muội tuy rằng có thù tất báo, lại cũng không chủ động sinh sự, cũng không dễ có hại, trong lòng thêm thương tiếc. Ánh mắt không giấu vết mà nhìn lướt qua Ngụy Tĩnh bị kéo đi phương hướng, trong lòng cười lạnh một tiếng. Mất công tiểu sư muội thực lực không tồi, bằng không chẳng phải là bị như vậy cái tiện nhân thương tới rồi. Đường Thiên Phong hai mắt hơi hợp, che khuất ẩn ẩn hàn quang. Triều Vân Phong tiện nghi, cũng không phải là người nào đều có thể chiếm. Một bên Triêu Vân Phong đệ tử thấy Đường Thiên Phong không ra tiếng, cho rằng hắn vẫn là đối tiểu sư muội có ý kiến, lại gặp được Mặc Trầm Chu đáng thương hề hề mà quét về phía chính mình, đều mở miệng cầu khởi tình tới. Sư huynh, không nói không phải tiểu sư muội sai, chính là nàng sai rồi, chẳng lẽ ta Triêu Vân Phong còn sợ quá ai sao? Đúng vậy, tiểu sư muội vừa mới kia một tay thật là cấp chúng ta mặt dài, sư huynh chớ có tái sinh khí. Trong lúc nhất thời mồm năm miệng 10, ồn ào đến Đường Thiên nổi bật đau không thôi, lại cũng đối Triêu Vân Phong những đệ tử khác nguyện ý đối Mặc Trầm Chu như thế giữ gìn cảm thấy vui sướng. Làm bộ suy ngẫm trong chốc lát, mới vừa rồi mọi người ẩn ẩn chờ đợi trong ánh mắt bất đắc dĩ điểm điểm Mặc Trầm Chu đầu, ngươi à. Tuấn Tú mặt mày chung mang theo nói không sủng ái. Mặc Trầm Chu cũng cười đến ngoan ngoãn hiểu chuyện. Một bên Đỉnh Thiên Phong cùng Triêu Vân Phong đệ tử đã sớm đối Mặc Trầm Chu biến sắc mặt công phu tập mãi thành thói quen. Đều cười tủm tỉm mà nhìn, lại nghe thấy tự viện ngoại chuyện tới vài tiếng cười to, nghe nói đỉnh thiên phong ra cái lợi hại tiểu nha đầu, tới tới tới, làm sư huynh tới gặp thấy. Mọi người tươi cười hoan hoãn, nhìn về phía đan huyền cửa, liền thấy hai gã nam tu dắt tay nhau mà đến. Trong đó một cái người mặc bạch đi rìa, khuôn mặt tuấn mỹ vô đúc, tươi cười ấm áp, mặt mày gian phong hoa vô hạn, đó là Mặc Trầm Chu từ trước đến nay đối hắn có ý kiến. Lại cũng không thể không thừa nhận người này có thể khiến cho bên trong canh cửa nữ tu tranh nhau hái mộ không phải không có nguyên nhân, đúng là trưởng giáo đệ tử Hàn Bạch Đi Lì mà một người khác một thân kính phục, sớm đến này thân hình cường hãn hữu lực, màu da là tu sĩ trung ít có ngăm đen, khuôn mặt cực kỳ tuấn lãng, so sánh với Hàn Bạch Đi Lì ôn nhuận, lại là một loại khác khí vũ hiên ngang. Trần Thiên Cương Mặc Trầm Chu ánh mắt vừa động, người này là Hàn Bạch Đi Lì bạn tốt, Sư tử trưởng sự điện điện chủ Mai Hoành, tư chất bất quá trung thượng, lại một lòng hướng đạo, thả cực thiện đấu pháp, chán ghét tâm tính mềm yếu người. Trước một đời Mặc Dẫn Hoàng cùng Tô Nhu đều không bị hắn xem trong mắt, thái độ cũng cực kỳ lãnh đạm, Mặc Trầm Chu lại đối người này rất là thưởng thức. Mặc Trầm Chu lại không biết Trần Thiên Cương cũng quan sát nàng. Tuy rằng tính cách sang sảng, Trần Thiên Cương lại cũng là thông thấu người. Nay nữ đồng tuổi không lớn, lại mặt mày tựa hoa, diễm sắc bức người. Một đôi thượng chọn mắt phượng quang hoa liễm diễm, linh khí bức người, trong mắt lại ngầm có ý cứng cỏi, diện mạo tuy non nớt, lại ẩn ẩn có cương nghị chi sắc, giơ tay nhấc chân mang theo sấm rền gió cuốn, toàn không có tông môn nội nữ đệ tử dáng vẻ cách cỡm. Lại nghĩ đến vừa mới từ đan luyện ra tới các đệ tử nghị luận, liền biết này Mặc Trầm Chu rất có thủ đoạn. Còn không có nói thêm cái gì, trong lòng đã đối nàng nhiều một phân hảo cảm. Lại kỳ quái mà nhìn thoáng qua bên cạnh mỉm cười bạn tốt. Hắn đương nhiên biết chính mình vị này bạn tốt từ trước đến nay đối những cái đó nhu nhược nữ tu cực kỳ thương tiếc, mà cực kỳ chán ghét phi dương ương ngạnh nữ tử. Chính mình tuy không cho là đúng, nhưng cũng biết đây là bạn tốt thiên tính. Cái này Mặc Trầm Chu hành sự thủ đoạn hơi có chút cường ngạnh tàn nhẫn, đảo thực hợp chính mình mắt duyên. Lại thế nhưng không thể tin được có thể có một ngày Hàn Bạch Di Ghi cũng sẽ đối mặt như vậy nữ tử không có đạm mạc mà chống đỡ, ngược lại cười đến vẻ mặt ôn hòa. Hàn Bạch Di Ghi lại là cũng không có tưởng nhiều như vậy. Mặc Trầm Chu hiện giờ bất quá 10 tuổi, vẫn là cái hài đồng bộ dáng, chính là tâm lý lại biến thái lại có thể sinh ra cái gì tâm tư tới đâu. Bất quá là bởi vì Mặc Trầm Chu nói lên lời nói tới pha hợp hắn tâm ý, lại tuổi còn nhỏ không thông tình ái bởi vậy đãi hắn như người khác vô có bất đồng. Làm Hàn Bạch Đi tâm tình thả lỏng, huống chi Mặc Trầm Chu một người liên hệ Chiêu Vân, đỉnh thiên hai phong, cùng chi giao hảo cũng không có chỗ hỏng, một tông trưởng giáo đệ tử cũng không phải đương giả. Mặc Trầm Chu ẩn nấp mà đem tay thu hồi ống tay áo, đỉnh Trần Thiên Cương hơi có chút tìm tòi nghiên cứu ánh mắt hơi hơi mỉm cười, còn tuổi nhỏ liền đã có con em đại gia phong phạm. Vị sư huynh này là, lại là ta không phải Hàn Bạch Đi ghi một bên ôn thanh nói. Vị này chính là trưởng sự điện Trần Thiên Cương Trần Sư Huynh. Trần Sư Huynh là Mai Điện chủ cao đồ, nhân mấy năm nay vẫn luôn ngoại, sư muội cũng không có gặp qua. Trần Thiên Cương sang sảng cười, lại là ta nóng nảy, vội vã muốn gặp nổi tiếng đã lâu Mặc sư muội, lại đã quên sư muội còn không biết ta là ai đâu. Chung quanh có mấy người liền phụ họa mà cười vài tiếng, đỉnh thiên phong chúng đệ tử lại đều nhàm chán mà trộm đánh lên áp. Đỉnh thiên phong từ trước đến nay không giống người thường. Bọn họ thật làm không rõ mấy câu nói đó đến tuột cùng có cái gì buồn cười, có chuyện nói thẳng đó là. Thẳng cảm thấy cùng tông môn nội đệ tử kết giao lên thật là quá tốn công, thật không bằng thủ chính mình bếp lò tới nhẹ nhàng tự. Thấp giọng cùng hứng thú bừng bừng đi theo cười Đoan Mục Bình nói mấy câu, này mấy người xùy Mặc Trầm Chu giao cho bọn họ đan dược cùng ngọc giản bay nhanh mà đột. Nói đan phương tay, quỷ tài có thời gian cùng bọn người kia nói chuyện tào lao. Mặc Trầm Chu khỏe mắt một lưu, liền quay lại Trần Thiên Cương trên người, cười nói, lâu nghe Trần Sư Huynh đại danh, đều nói Sư Huynh là sảng công chính, Trầm Chu muốn kết bạn Sư Huynh thật lâu. Hôm nay không bằng này tiểu tọa một lát, như thế nào? Đỉnh Thiên Phong đều là cái gì Đức Hạnh đại gia đã sớm biết, nhưng thật ra Mặc Trầm Chu lỗi lạc mình dẫn tới Trần Thiên Cương có vài phần hứng thú, lại nói hắn cũng sẽ không ngốc đến chống đẩy một vị tam phẩm luyện đan sư mời. Nói nếu là ngày thường. Một cái tam phẩm luyện đan sư có thể cho ngươi cái sắc mặt tốt liền phải cười trộm, huống chi như thế nhiệt tình đâu. Trần Thiên Cương một ngụm đáp ứng xuống dưới. Mấy người chuyển tới đan huyền hậu viện. Không lớn một cái sân, mấy viên thanh thụ, phía dưới là đỉnh Thiên Phong chấp sự đệ tử Nhàn Khi thu thập mấy khối nho nhỏ dược điền, bất quá là cấp thấp thảo dược, lại bởi vì chăm sóc tỉ mỉ mà lớn lên xanh tươi ướt át, hết sức đáng chú ý. Đi đến trong viện tiểu đỉnh phân chủ khách ngồi xuống, đợi cho chấp sự đồng tử bưng lên linh trà linh quả lui ra sau, Mặc Trầm Chu nhướng mày cười. Nghe nói sư huynh vẫn luôn ngoại chấp hành tông môn nhiệm vụ, hay là nhiệm vụ đã kết thúc không thành? Nay đảo không có gì, nhưng giấu giếm Trần Thiên Cương nếm một ngụm linh trà, cảm thấy trừ bỏ có chút linh khí ngoại quả thực đạm trong miệng có thể ấp ra điều tới, không kiên nhẫn như Hàn Bạch đi hay một bên tinh tế phẩm, đơn giản một ngụm uống. Chúng ta lần này chính là cùng rào ngọc cắt sống núi lớn, chuyện này người khác không biết, chính là chúng ta sư huynh muội nhiều ít có thể biết được một ít. Trần Thiên Cương lời nói nhưng thật ra không tồi, toa bất quá 5 người, trừ bỏ Hàn Bạch Dì Dì, Trần Thiên Cương, Đỉnh Thiên Phong Mặc Trầm Chu cùng Đoan Mộ Bình, cũng chỉ có vừa mới chưa cùng Chiêu Vân Phong đệ tử cùng nhau rời đi đường Thiên Phong. Này mấy người không phải một phong thủ tọa chi đệ tử chính là quan hệ huyết thống, đều không phải là giống nhau nội môn đệ tử có thể so, bởi vậy cũng nhiều ít biết một ít tông môn nội bí tân. Nói như vậy đồn đãi là thật, Đoan Mục Bình rất có vài phần e sợ cho thiên hạ không loạn, vừa nghe đến này hưng phấn hai mắt loạn chuyển, đều nói chúng ta cùng rào ngọc các Bình Châu vì một cái linh mạch rằng co, ta còn tưởng rằng là nói, không nghĩ tới thực sự có việc này. Mặc Trầm Chu nhìn người này thật là có chút đau đầu. Khó trách Đoan Mục Cẩm không thích hắn, thứ này thường ngày đảo cũng ra vẻ đạm mạo, thiên một gặp được náo nhiệt liền phải nhảy nhót lung tung mà trộn lẫn một chân. Thật là không biết hắn như thế nào liền có nhiều như vậy nhiệt tình. Lại nghĩ đến Đoan Mục Cẩm quỷ dị tính tình, chỉ có thể trong lòng chửi thầm một chút cái này chuyên gia quái thai gia tộc. Trần Thiên Cương kinh ngạc nhìn Đoan Mục Yên Ổn mắt, vị này chính là Đoan Mục sư đệ đi Đoan Mục Yên Ổn trận mánh sau khi gật đầu rớt rầm rề nhìn chính mình tha thiết trong ánh mắt ẩn nấp mà run lên một chút, chậm rãi hướng Hàn Bạch Dĩ phương hướng nhích lại gần, lại nói tiếp này linh mạch vẫn là việc nhỏ nhi. Lại là chưa từng nghĩ đến Bình Châu kia khối tiểu địa phương thế nhưng còn ra một cái ngũ phẩm phong tinh mỏ đồng mạch, số lượng dự trữ còn không nhỏ, cũng là xui xẻo, này mạch khoáng. Có một tiểu khối rơi xuống rào ngọc các thế lực phạm vi. Ngũ phẩm phong tinh đồng A, Mặc Trầm Chu hiểu rõ cười. Ngũ phẩm phong tinh đồng là đúc phi kiếm tốt nhất tài liệu, trời sinh mang theo một tia duệ kim chi lực, trộn lẫn nhập phi kiếm bên trong có thể tăng lên phi kiếm sắc bén trình độ. Lại bởi vì sản lượng thưa thớt mà dẫn tới các đại tông môn đối này tranh đoạt cực kỳ kịch liệt. Bình Châu vốn là Lang Vân Tông cùng Rào Ngọc các thế lực chỗ giao giới, cái này địa phương phát hiện mạch khoáng, Rào Ngọc các không nghĩ trộn lẫn một chân thật là tưởng đều không thể. Đường Thiên Phong nghĩ, nhíu mày nói, chuyện này ta đại khái cũng nghe nói qua một ít, tông môn mấy ngày nay khiển không ít tu sĩ cấp cao qua đi Bình Châu, kim đan tu sĩ liền có mấy người. Nếu không phải chúng ta đại sư huynh vì ổn định cảnh giới bế quan, cũng là muốn đi. Bất quá này mạch khoáng đối tông môn ý nghĩa rất lớn, sư huynh lúc này trở về, chẳng lẽ là mạch khoáng thuộc sở hữu định rồi. Đường Thiên Phong cùng Trần Thiên Cương phía trước từng có vài lần tiếp xúc, Trần Thiên Cương đối cái này tao nhã thanh tuyển đồng môn sư đệ ấn tượng không xấu, cười nói, sư đệ thông minh. Giao ngọc các này đám ô hợp khó chơi thực. Trưởng giáo chân nhân vốn dĩ đã đồng ý đem bọn họ một phương mạch khoáng cho bọn hắn, không nghĩ tới rào ngọc các được một tấc lại muốn tiến một thước muốn một nửa mạch khoáng. Hắc! Hắn hung hăng một phách mặt bàn, trong giọng nói mang theo chưa tán hung lệ, rào ngọc các là đại tông không giả, hay là chúng ta Lăng Vân Tông là ăn chay. Chúng ta Bình Châu cùng rào ngọc các đối cầm lâu như vậy, ai đều không phục ai, ta còn tưởng rằng muốn lại đua cái mấy năm mới có thể phân ra kết quả. Lại không nghĩ rằng thẩm chân nhân thế nhưng lúc này tiến giai hóa thần, tin tức này chuyển tới Bình Châu, rào ngọc các cơ hồ là trong một đêm rời khỏi 3.000 dặm, không chỉ có nhường ra Bình Châu, liền mạch khoáng đều về ta Lăng Vân Tông sở hữu. Cuối cùng con ý hay còn chưa mà thêm một câu, thẩm chân nhân thật là chúng ta tông môn định hải thần châm. Nghe thế câu, Hàn Bạch Dĩ khỏe miệng vừa kéo, nhìn đến Mặc Trầm Chu cùng Đoan Mục Bình trên mặt thần sắc bất động. Cầm cái ly ngón tay lại đều là không tự chủ được động động, phục lại nghĩ đến Đoan Mục Cẩm nghe được Thẩm Khiêm khi táo bạo, âm thầm thở dài một hơi, ôn thanh đổi đề tài, bất quá nghe nói lần này vì này mạch khoáng chúng ta cùng rào ngọc các nhiều lần có tranh đấu, hai bên đều có không ít đệ tử hy sinh, lúc sau chúng ta hai tông cũng không biết nên như thế nào ở chung. Sư huynh lời này nói được sai rồi, Mặc Trầm Chu không chút để ý mà thưởng thức trong tay chén trà, lạnh lùng cười, hàn khí bốn phía. Sớm rào ngọc các muốn cùng chúng ta chia đều mạch khoáng là lúc, hai tông chi gian liền không có cái gì giao tình đáng nói. Lại nói đó là không có chuyện này, chẳng lẽ này vạn năm gian chúng ta liền không có mặt khác xung đột. Chín châu mất sợi lông mà thôi, nàng ngân nga nói, khỏe mắt hiện ra một mặt lánh lệ tới, thiên hạ tam tông, nhìn như cùng khí liên thanh, sau lưng đều không biết có bao nhiêu nợ máu, nơi nào còn có cái gì giao tình đáng nói. Cảnh Thái Bình giả tạo thôi. Sư muội nói không sai, Trần Thiên Cương khen ngợi mà nói, lại có thể tích mà liếc Hàn Bạch Y Y liếc mắt một cái. Hắn cái này sư đệ, hào phóng, tao nhã, cùng chính mình từ nhỏ tương giao, cảm tình cực hảo, lại luôn là quá mức bình thản, cùng mặt khác tông môn kết giao khi luôn là ôm một loại không thực tế hòa bình thái độ. Rốt cuộc là bị trưởng giáo chân nhân bảo hộ đến quá hảo, không biết này tu chân giới trước nay người thắng làm vua, huống chi càng là hưng thịnh tông môn càng là dối trá. Không thấy này Xương Bình Châu đánh đến vỡ đầu chảy máu, kia Xương Thẩm chân nhân tiến giai hóa thần, Giao Ngọc Các cũng đã vội vàng tới rồi tham gia hóa thần đại điển. Tĩnh Nguyên Tông còn hảo, Giao Ngọc Các mấy năm nay khuyết trương lợi hại, liền tính không có Bình Châu sự, chỉ sợ trưởng giáo chân nhân cũng sẽ nghĩ cách tới ức chế Giao Ngọc Các thế lực. Hàn Bạch Đi Lì vốn định không tán đồng, lại nghĩ đến liên tiếp cùng Trần Thiên Cương nói đến vấn đề này là hai người đều tan rã trong không vui. Hơn nữa hắn hiện giờ cũng thực thưởng thức Mặc Trầm Chu cũng nói như vậy, muốn nói lại thôi, che giấu mà ước lượng khởi một quả linh quả chậm rãi cắn. Bên này Trần Thiên Cương thật là đối Mặc Trầm Chu lau mắt mà nhìn, hắn từ trước đến nay không thích cùng nữ tu tiếp xúc, không nghĩ tới vị này tiểu sư mọi lời nói pha hợp chính mình hợp ý, vứt vừa rồi đề tài hai người cao đàm khoát luận lên. Trần Thiên Cương tư chất so ra kém Hàn Bạch Dĩ cùng Mặc Trầm Chu, bất quá người này lòng dạ trống trải. Lại thích nơi nơi du lịch, nhìn thấy nghe thấy cực kỳ phong phú, Mặc Trầm Chu tuy rằng vẫn chưa ra quá tông môn, nhưng mà đọc rộng toàn thư, kiến thức cũng thừa quên bác, hai người cũng không để ý tới người khác, tiến đến cùng nhau lẩm nhẩm, thỉnh thoảng cười to hai tiếng. Bất quá nhất thời nửa khắc, thế nhưng như quanh năm bạn tốt giống nhau quen thuộc. Đường Thiên Phong cũng đối luyện đan rất có đọc qua, Đoan Mục Bình tính tình rộng rãi, hai người nói luyện đan phương diện sự tình. Trong lúc nhất thời gian qua đến phi, nói dẫn gian, liền nghe được Mặc Trầm Chu không biết cùng Trần Thiên Cương nói chút cái gì, dẫn tới hắn sang sảng cười to, vô Mặc Trầm Chu non nớt bả vai, sư muội điểm này nhi tiểu yêu cầu tính cái gì đâu. Bao sư huynh trên người, nói vô chính mình bộ ngực. Đường Thiên Phong mỉm cười mặt hoãn, hắn nhìn Mặc Trầm Chu lúc này trầm tĩnh mỉm cười khi bộ dáng, cảm thấy có cái gì sẽ không làm hắn tâm tình du sự tình đã xảy ra. Quả nhiên, hắn liền nghe thấy Trần Thiên Cương đảm nhiệm nhiều việc, năm ngày sau chúng ta mấy cái sư huynh đệ muốn đi Thiên Mục Sơn săn thú yêu thú, có sư muội cái này luyện đan sư gia nhập, chúng ta liền có thể hướng Thiên Mục Sơn nội vây lại tiến thêm một bước. Lời nói gian, cũng có vài phần hứng thú bừng bừng. Phải biết rằng bọn họ sư huynh đệ mấy người tu vi là không tồi, chính là Thiên Mục Sơn nguy cơ thật mạnh, ngày thường có thể bên ngoài săn chút yêu thú, lại không dám đi vào vây một bước. Mà nay một cái tam phẩm luyện đan sư gia nhập, khiến cho hắn tin tưởng tăng nhiều. Thiên Mục Sơn. Đường Thiên Phong mắt nhìn Mặc Trầm Chu, người sau hắn hơi có chút sâu thẳm trong ánh mắt đánh cái ha ha, thiên khai đầu. Chính mình cha mẹ cái gì cũng tốt, chính là quản được chính mình quá mức nghiêm khắc. Nói cái gì không đến chút cơ kỳ không cần muốn rời đi tông môn, nghẹn đến mức nàng muốn điên mất rồi. Hiện giờ thật vất vả gặp được một cái dám mang nàng đi ra ngoài ra hỏa. Nói cái gì đều không thể từ bỏ. Huống hồ chính mình hiện giờ cũng có chút cơ kỳ thế lực, Hắc Long Chảo cùng Hắc Diễm là nàng mắt đáy hòm tuyệt chiêu, lại có không ít pháp bảo, đánh không lại, chạy trốn vẫn là không thành vấn đề. Bất quá nghĩ đến Hắc Long Chảo, Mặc Trầm Chu mặt che giấu bóng ma yên lặng mà vặn vẹo một chút. Tuy nói hiện giờ tay không ngăn cản pháp bảo không có gì vấn đề, bất quá thật đúng là đau quá a. Có lẽ là Mặc Trầm Chu cùng Đường Thiên Phong chi gian không khí quá mức quỷ dị, trong lúc nhất thời trong viện yên tĩnh không tiếng động. Hồi lâu, mới vừa rồi vẫn luôn trầm mặc Hàn Bạch Y Y nhẹ nhàng khụ một tiếng, thời điểm không còn sớm, chúng ta làm phiền sư muội lâu như vậy, cũng nên đi. Trần Thiên Cương lại là có chút ý hay còn chưa, lại đãi trong chốc lát cũng không sao, dù sao hôm nay cũng không sự. Hôm nào đi Hàn Bạch Y Y ôn thanh nói, dẫn đầu đứng dậy. Sư huynh không phải còn tưởng rèn luyện phi kiếm sao? Vừa nghe đến lời này, Trần Thiên Cương một phách đầu, vẻ mặt tiếc hận mà hướng về phía Mặc Trầm Chu liền ôm quyền. Sư muội thứ lỗi, hôm nay còn có mặt khác sự, bất quá 5 ngày sau, ta sẽ tự tới thỉnh sư muội cùng đi Thiên Mục Sơn. Đến lúc đó chúng ta sư huynh muội lại cầm tay nói chuyện. Hắn cũng là vừa rồi nhớ tới lần này từ Bình Châu trở về, được đến trưởng giáo chân nhân ban cho một khối phong tinh đồng. Hắn vốn định từ Thiên Mục Sơn trở về đem này khối phong tinh đồng ngưng luyện đến chính mình bản mạng phi kiếm. Bất quá nếu muốn tiến vào Thiên Mục Sơn bên trong, vẫn là phải tốn chút tâm tư tranh thủ trước tiên đem phi kiếm luyện chế hảo, cũng thật nhiều một ít bảo đảm. Sắc trời còn sớm, sư huynh lại nhiều cùng ta nói Thiên Mục Sơn sự tình đi, sư muội vẫn là lần đầu tiên đi đâu. Mặc Trầm Chu Thiên đầu, nháy một đôi hắc bạch phân minh mắt to thành khẩn mà giữ lại. Dựa! Ngươi đi rồi, ai thay ta ngăn cản bên người vị này hừng hực liệt hỏa. Trần Thiên Cương có chút ý động, lại tưởng tượng đến vẫn là rèn luyện phi kiếm quan trọng chút, liền lắc lắc đầu, đường sư đệ cũng đi qua Thiên Mục Sơn, ngươi hỏi hắn cũng là giống nhau, dừng một chút, vẫn là nhịn không được nhắc nhở nói, kỳ thật chỉ cần linh đan nhiều mang chút, liền không có cái gì vấn đề. Hai người lại lần nữa cáo từ, Mặc Trầm Chu nhìn theo lưỡng đạo thân ảnh biến mất không thấy. Cố tình xem nhẹ phía sau kia một đôi như bóng với hình chất chính mình trên người sâu thẳm tầm mắt, đối với Đoan Mục Bình cười hai tiếng, Đoan Mục sư đệ, trước đó vài ngày ngươi không phải nói luôn là luyện không hảo bình tâm đan sao, dù sao ta còn có thời gian, cùng đi phòng luyện đan làm ta nhìn xem đến tột cùng kém nơi nào. Một bộ đồng môn tình thâm bộ dáng. Đoan Mục Bình thần kinh thô to, khá vậy không phải đồ ngốc. Đường Thiên Phong trên mặt cười đều có chút vặn mẹo. Hắn lại đại đi xuống chẳng phải là tìm chết. Vị này chính là trúc cơ đại viên mãn A chớp mắt liền đánh cái ha ha, nga, nga, đúng không, sư đệ đều không quá nhớ rõ, dù sao cũng không phải đại sự nhi, liền không nhọc phiền sư tỷ. Bắt cái linh quả nhét vào trong miệng nhai hai hạ, rát băng một tiếng cắn hột thượng, sau đó bụ mặt hùng hùng hổ hổ mà lập tức đi. Đoan Mục Bình, ngươi hảo dạng. Lại lần nữa sa mục một lát, Mặc Trầm Chu thật là nhịn không nổi. Quay người lại, nịnh nọt mà nhào lên đi bắt Đường Thiên Phong tay háo, ai u, nhị sư huynh không cần luôn là nhìn nhân ra sao, tuy rằng nhân ra xinh đẹp như hoa, chính là vẫn là sẽ thẹn thùng sao. Xoắn nhân ra tay háo vẻ mặt kiểu kiểu khiếp khiếp. Đường Thiên Phong biểu tình đều đã hỗn độn, liều mạng ấn hạ thái dương bạo khởi gân xanh, Đường Thiên Phong cảm thấy từ vị này tiểu sư muội xuất thế, hắn hảo tu dưỡng hảo tâm thái từ đây tất cả đều ý cầu. Cái gì tâm tính bình thản đạm nhiên đều nàng nhiều lần gặp rắc rối sau trả lại cho tổ sư ra. Tiểu sư muội, ngươi thật không thích hợp loại vẻ mặt này. Rõ ràng sát phạt quyết đoán một khuôn mặt, càng muốn làm ra một bộ tiểu bạch liên bộ dáng, Đường Thiên Phong thiệt tình tỏ vẻ tiếp thu không nổi. Mặc Trầm Chu khờ dại nhìn hắn, tỏ vẻ nghe không rõ hắn nói cái gì đó. Đường Thiên Phong thái dương lại là nhảy dựng. Ngươi hôm nay là cố ý đi, hắn nhẹ nhàng bắn Mặc Trầm Chu thái dương một chút. Biết rõ sư nương không chuẩn ngươi ra tông môn, lại cố tình muốn ta chàng thời điểm cùng người ước định xuống dưới, sư nương xem ra đảo như là ta đồng ý giống nhau. Từ nhỏ đến lớn, hắn cùng đại sư huynh thế nha đầu này bối nhiều ít hát qua, liền chính mình đều nhớ không rõ. Đường Thiên Phong có chút bất đắc dĩ mà nghĩ, lại không thấy Mặc Trầm Chu giảo hoạt mà trộm liếc chính mình, thấy hắn biểu tình mềm hóa, là vặn cổ đường giống nhau chui vào trong lòng ngực hắn, nhị sư huynh, lần này đều cùng Trần Thiên Cương ước hảo, nếu là ta không đi, chẳng phải là làm người chê cười sao. Lại nói ta hiện giờ thực lực cũng có thể tự bảo vệ mình, cả ngày ngốc đỉnh Thiên Phong buồn đều buồn đã chết. Nho nhỏ nữ đồng chu lên miệng, Đường Thiên Phong nhìn, nhiều ít cũng có chút đau lòng, lại túi đầu nghĩ nghĩ, liền nói, một khi đã như vậy, ngươi cùng ta hồi Chiêu Vân Phong, ít nhất cũng muốn bẩm báo một chút sư tôn cùng sư nương. Quả nhiên chiêu này hữu dụng. Mặc Trầm Chu trong lòng một cái dơ nĩa tiểu ác ma đắc ý mà lắc lắc cái đuôi, sư huynh yên tâm đi, vốn dĩ ta cũng tưởng trở về một chuyến, lần này còn có thể đáp sư huynh tiểu thanh cùng nhau trở về, tỉnh ta không ít sức lực đâu. Đường Thiên Phong đối thượng Mặc Trầm Chu luôn là không có cách, đơn giản không xem nàng kia trương đắc ý gương mặt tươi cười, trong tay vừa lật hiện ra một quả màu trắng đan hoàn đạn hướng không trung, kia đan hoàn không trung tản ra một cổ thanh hương, chỉ chốc lát sau. Liền nghe một tiếng thanh minh, một đạo màu xanh lá thân ảnh chấn cánh bay tới, một ngụm nuốt vào đan hoàn, đắc ý mà kêu to một tiếng, cuốn một trận gió lạc Đường Thiên Phong bên người, thu cánh, dùng cổ thân cận mà cọ tuấn tú. Thanh y yể tu sĩ. Này loài chim bay thân hình thật lớn, lại không có một tia vụng về cảm giác. Toàn bộ thân thể tuyệt đẹp vô cùng, một thân màu xanh lá lông chim bóng loáng tỏa sáng, hiển nhiên bị uy thực đến cực hảo, một đôi điểu mục linh động vô cùng, mang theo vài phần rảo hoạt chi ý đôi bộ kéo thanh quang bắn ra bốn phía đôi linh, hoa mỹ dị thường. Cọ chính mình chủ nhân trong chốc lát, này loài chim bay mới nhìn về phía Mặc Trầm Chu, thanh minh một tiếng phảng phất chào hỏi. Mặc Trầm Chu đi lên trước, cười hì hì gãi gãi loài chim bay cần cổ mềm vũ, dẫn tới nó thoải mái mà nheo lại đôi mắt, đem cổ hướng Mặc Trầm Chu trên tay tặng đưa, thích ý vô cùng. Bất quá mấy ngày không thấy, tiểu thanh càng thêm đẹp. Mặc Trầm Chu cười đối Đường Thiên Phong nói, thanh loan không hổ là trời sinh linh cầm, này tông môn nội ta cũng coi như kiến thức quá không ít linh thú linh cầm, phần lớn so ra kem chúng ta tiểu thanh, cũng chính là Nhu Vân Phong thủ tọa nghe chim sơn ca còn có thể tương so một vài. Nó còn nhỏ đâu. Đường Thiên Phong thần sắc nhu hòa mà nhìn này thanh loan, bất quá tứ giai, vị kia thủ tọa nghe chim sơn ca đã là thất giai. Thì tính sao? Mặc Trầm Chu bĩu môi, nghe chim sơn ca bất quá là bình thường linh cầm, nếu không phải mấy năm nay vị kia thủ tọa chân nhân cho nó uy thực không ít linh đan, nó cũng sẽ không tiến giai đến như vậy, bất quá cũng chỉ có thể dừng bước với thất giai đi. Chúng ta tiểu thanh chính là có thượng cổ thần thú huyết mạch, nơi nào là nghe chim sơn ca có thể so, có phải hay không? Tiểu thanh phảng phất cũng biết Mặc Trầm Chu là khích lệ nó, kêu to một tiếng, lại cọ cọ Mặc Trầm Chu mặt. Các ngươi A Đường Thiên Phong sủng nịch mà nhìn trước mặt giống nhau kiêu ngạo mà ngửa đầu hai cái tiểu gia hỏa, như vậy lời nói, chớ có người khác trước mặt nói, có nghe thấy không? Mặc Trầm Chu cười hì hì ứng, cùng Đường Thiên Phong cùng đứng ở thanh loan trên lưng, thanh loan rung lên cánh, liền hướng về Chiêu Vân Phong phương hướng bay đi. Mặc Trầm Chu chính hưởng thụ gió thổi và mặt thượng cảm giác, liền nghe được bên tai truyền đến nhàn nhạt hỏi chuyện, cái kia Ngụy Tĩnh, ngươi chuẩn bị như vậy làm? Mặc Trầm Chu kinh ngạc ngẩng đầu, này đối thượng Đường Thiên Phong quan tâm hai mắt, trong lòng ấm áp, trên mặt không ngờ mà cười cười, bất quá là cái trúc cơ sơ kỳ, nếu là ta làm khó nàng, đảo có vẻ lòng ta ngược hẹp hỏi. Chỉ cần nàng về sau an phận thành thật, liền tùy nàng đi thôi, huống hồ người nọ nhân duyên không tốt, vừa mới trúc cơ liền dẫn tới thiên nội nhân oán, chỉ sợ không cần nàng ra tay, muốn thu thập nàng người nhiều đi, cần gì ô uế nàng tay. Nếu là nàng còn dám khiêu khích chính mình, Mặc Trầm Chu cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, làm nhân sinh không bằng tử thủ đoạn không ít, nàng vốn là không phải lương thiện người, thật chọc phiền chính mình, nàng cũng không ngờ tự mình động thủ. Chẳng qua này đó lại cũng không cần đối người khác nói. Tựa cũng nhìn ra Mặc Trầm Chu chưa thế nhưng chi ý, Đường Thiên Phong biết nhà này tiểu sư muội từ trước đến nay trong lòng hiểu rõ, liền cũng không hề nói nhiều. Thanh loan tốc độ cực, không bao lâu liền tới đến Chiêu Vân Phong đỉnh núi, hai người nhảy xuống thanh loan, Mặc Trầm Chu lại dùng sức gãi gãi thanh loan, tâm thần vừa động, trong tay hiện ra một cái ăn mặc linh ti hình vuông hộp ngọc, mở ra hộp ngọc từ giữa nhặt ra một quả đan dược nhét vào thanh loan trong miệng, mắt thấy thanh loan ăn sau một đôi mắt mắt trông mong mà lạc này hộp ngọc thượng, đáng thương hề hề mà kêu vài tiếng, mới đem này hộp ngọc hệ nó trên cổ. Đường Thiên Phong nhìn thanh loan cảm thấy mỹ mãn mà bay đi, bất đắc dĩ mà cười. Ngươi cũng quá sùng nó. Mặc Trầm Chu không ngờ mà nhún vai, bất quá là mấy cái thú linh đan mà thôi, lại có cái gì? Đường Thiên Phong hơi hơi rũ xuống mắt. Thú linh đan là tam giai linh đan, cấp tu sĩ dùng tam giai linh đan đều không nhiều lắm, huống chi là cho linh thú. Liên như vậy một cháp thú linh đan, mất công thanh loan là Chiêu Vân Phong, nếu là ngoại, sợ là sớm bị người đoạt đi rồi. Nhưng mà trong lòng lại cũng bởi vì tiểu sư muội đối chính mình thân cận cảm thấy vui sướng, túi xuống thân xoa xoa Mặc Trầm Chu tóc, sư tôn cùng sư nương đi thiên ngoại thiên xem biển mây đi, hậu thiên mới có thể trở về, ngươi lần trước thác ta tìm phá nguyệt thảo ta thả ngươi trong phòng, muốn hay không đi xem. Đều mấy trăm tuổi còn chơi tình chàng ý thiếp này một bộ, cũng không sợ đem ta dạy hư. Mặc Trầm Chu vừa nghe nhà mình kia một đôi cảm tình ngày ngày đường mật ngọt ngào cha mẹ lại hai người thế giới đi, không khỏi oán giận một chút. Kỳ thật hắn cũng là như vậy cảm thấy. Kia hai người hứng thú đi lên, nhiệt tình có thể lóe mù Chiêu Vân Phong chúng đệ tử mắt chó. Đường Thiên Phong ho khan một tiếng, ngăn chặn đối nhà mình sư tôn bất kính ý tưởng, trên mặt một túc, nhẹ trách mắng, đừng nói hiệu nói vượng. Nga người ngoài trước mặt cường thế nữa. Chính là từ nhỏ mang nàng lớn lên Đường Thiên Phong trước mặt, Mặc Trầm Chu vẫn là tương đối nghe lời, đáp ứng rồi hai tiếng, phục lại hỏi, đại sư huynh còn bế quan. Ân Đường Thiên Phong có chút sầu lo, ngày đó hắn kết đan quá mức hấp tấp, vốn là căn cơ không xong, lại bị Mộc Dương Tông thường xem hải một cái lãnh huyền châu, mấy năm nay hàn độc chưa, thật làm người lo lắng. Mặc Trầm Chu nhấp nhấp miệng, từ trong tay lấy ra một cái hộp ngọc phóng tới Đường Thiên Phong trong tay, nhị sư huynh ngươi nhìn xem cái này có thể hay không giúp đỡ đại sư huynh. Hàn độc nhập thể cũng không phải nguy hiểm cho sinh tử đại sự, bất quá là bởi vì tương đối khó trừ thôi. Bởi vậy liền Mặc Cửu Thiên đều cũng không có quá mức ý, giao cho Thẩm Lỗi rất nhiều củng cố căn cơ đan dược liền mệnh hắn bế quan. Chẳng qua Mặc Trầm Chu cùng Đường Thiên Phong Thẩm Lỗi cảm tình thâm hậu mới vừa rồi lúc nào cũng chú ý thôi. Đường Thiên Phong mở ra hộp ngọc, liền thấy hai cây bàn tay đại màu xanh lá cỏ xanh, thảo thân cực tế, mỗi một gốc cây thượng đều chỉ có 3-4 phiến thật nhỏ phiến lá, thẳng sấn đến đỉnh kia viên bồ câu trứng lớn nhỏ màu đỏ trái cây nặng nề muốn ngã. Cảm nhận được này hai quả màu đỏ trái cây trung tản mát ra bàng bạc hỏa hệ linh lực, Đường Thiên Phong ánh mắt co rụt lại, lục giai hỏa nguyên quả. Hắn buột miệng thốt ra, nhìn về phía Mặc Trầm Chu ánh mắt trở nên nghiêm túc lên. Đâu ra? Trong lòng biết Đường Thiên Phong sầu lo cái gì, Mặc Trầm Chu trấn an mà phụ thượng hắn tay, là ta bẩm báo quá sư tôn, mới từ linh dược viện thải tới. Sư huynh yên tâm. Trong lòng lại than một tiếng.